chẳng lẽ hôm nay độ kiếp người, cùng ngày đó phá phiếu miểu phong trận pháp là cùng người. Nghĩ đến đây, Vũ Văn càng nhanh hơn tốc độ, tốt nhất có thể đuổi ở người nọ rời đi hoặc là đi trước ma giới phía trước nhìn thấy người nọ, hoặc là nhìn thấy bất luận cái gì dấu vết để lại, hắn không tin người nọ sẽ chết, này hình như là trực giác. Vương tử cũng kinh ngạc với đồ ma kiếp sau thế nhưng sẽ giáng xuống cam lộ. Nàng đã làm tốt lại lần nữa nên đón một lần thiên hỏa chuẩn bị, nhưng cuối cùng lại là như thế xuất kỳ bất ý kết quả, này vẫn là thiên phạt sao. Nhưng có cam lộ có thể nào dễ dàng bỏ lỡ? Vương tử vừa mới thăng cấp không phải, lúc này vừa vặn thừa dịp cam lộ củng cố cảnh giới, vương tử lập tức khoanh chân ngồi xuống, tắm gội cam lộ, luyện hóa trong cơ thể rắc rối phức tạp năng lượng. Cam lộ phạm vi hữu hạn, mặc dù long tộc mọi người khát vọng cũng có thể tắm gội cam lộ, lại bị cùng kỳ cùng thanh long mấy người ra lệnh một tiếng, hạ lệnh rửa sạch trên đảo sở hữu địa phương, đặc biệt là long cốc, muốn đem trứng rồng toàn bộ mang ra. Cái này đảo nhỏ đã bị lôi kiếp phá hủy không sai biệt lắm, bọn họ lại muốn tại đây vết thương trồng chất phế tích thượng bổ khuyết thêm mấy đao. Sau đó cái này bọn họ đã sinh sống mấy trăm năm đảo nhỏ liền theo chân bọn họ không còn có quan hệ. Người đâu? Không có khả năng, chúng ta từ mấy cái phương hướng lại đây, căn bản không có cảm giác đến bất cứ ai rời đi. Hơn nữa nơi này xác thật giáng xuống quá cam lộ, phim chính đảo nhỏ đô thị một mảnh phế tích. Chỉ có cái này địa phương sinh cơ dạt dào, thiên đạo vì sao phải hàng cam lộ lấy trợ một cái đã rơi vào ma đạo người. Sau đó không lâu, đương thời ngoại vực mấy sóng người dừng ở trên đảo thời điểm, lại thấy trên đảo chỉ có đổ nát thê lương, một mảnh hôi bại, nơi nào còn có nửa bóng người. Mọi người sắc mặt trầm trọng nhìn cái này địa phương, rốt cuộc là không biết hôm nay ai độ kiếp. Nơi này, nguyên lai là một cái khai phá thực hoàn toàn đảo nhỏ. Từ hải trung khi nào xuất hiện như vậy một chỗ? Đúng vậy, nếu không phải hôm nay đi theo lôi kiếp tiến đến, như vậy một chỗ địa phương chúng ta nơi nào tìm được? Tới trước chỗ nhìn xem, còn có cái gì manh mối? Ở bình tĩnh quan sát sau một lúc lâu, càng ngày càng người phát hiện này tòa đảo nhỏ bất đồng chỗ. Hải tộc linh thú lấy hải vì ra, nơi nào có ở trên đất bằng kiến đảo thói quen. Hơn nữa không khó coi ra những cái đó phế tích hoàn nguyên lúc sau, có tế đàn. Có chỉnh tề phong ốc, có hợp quy tắc bố cục, mọi người ở tế đàn phế tích trọng điểm nhìn hảo sau một lúc lâu, càng thêm trầm trọng phát hiện. Nơi này lại là long tộc địa bàn. Nếu là long tộc, vì cái gì phải rời khỏi, long tộc như vậy khổng lồ chủng tộc, ít nhất cũng có 1.000 nhiều người, bọn họ căn bản không cần thiết tránh chúng ta. Chẳng lẽ là bởi vì là long tộc xuất hiện rơi vào ma đạo người, cho nên mới trốn. Này giải thích quá gượng ép. Long tộc liền tính cùng chúng ta đánh lên tới, cũng sẽ không trốn, liền tính rời đi, chúng ta cùng bọn họ gặp thoáng qua, như thế nào sẽ một chút cũng chưa phát hiện. Cho nên nói, vừa rồi độ kiếp là Long. Dần dần có người suy đoán, bọn họ đã dùng nhanh nhất tốc độ, chính là nơi này người cũng biến mất quá nhanh, giống như trống rông bốc hơi giống nhau. Hạ sư đệ, ngươi thấy thế nào? Vũ Văn Cản lại là cười hỏi Hạ Ôn Trúc. Đồ ma kiếp sau có cam lộ. Có lẽ này cũng không phải thiên phạt. Hạ Ôn Trúc bình tĩnh mở miệng, lại không có cùng những người khác ở một cái ý nghĩ thượng. Ha ha, hạ sư đệ giải thích trước sau như một độc đáo a, kêu y hạ sư đệ cái nhìn, người này là lòng vẫn là người. Vũ Văn Càn cũng không nói có đồng ý hay không, ngược lại lại hỏi. Sư Minh nếu định liệu trước, còn hỏi ta làm cái gì? Hạ Ôn Trúc nhàn nhạt nhìn Vũ Văn Càn liếc mắt một cái, nói. Ha ha. Hạ sư đệ khó được có hứng thú ra tới một chuyến, buồn nhiều không tốt, sư huynh không phải cũng là vì ngươi suy nghĩ sao. Vũ Văn Càn cười nói, hai người lúc này liền đứng ở lúc trước giáng xuống cam lộ địa phương, dưới chân sinh cơ giạt rào mặt cỏ cùng chung quanh cháy đen một mảnh hình thành tiên minh đối lập, mới vừa rồi thiên địa một mảnh đen nhánh, hiện tại lại là một vòng minh nguyệt treo nhô lên cao, dưới ánh trăng trời quang lanh lảnh. Ngươi nói người này hồi sự ai a? Hơn một tháng tiến đến quá phiếu miểu phong. Hơn một tháng sau xuất hiện ở Từ Hải, này hơn một tháng xuất nhập thế ngoại vực người không ít, nhưng là cẩn thận bài tra, có thể đồng thời thỏa mãn này hai điều kiện người, hẳn là không nhiều lắm đi. Vũ Văn Càn như cũ cười nói thật, hôm nay ai độ kiếp vốn dĩ hắn cũng không phải thực để ý, nhưng là cùng phiếu miểu phong sự tình trộn lẫn ở bên nhau, còn liên lụy tới rồi thế ngoại vực, hắn liền không thể không thèm để ý. Ta trở về liền xuống tay cha, vẫn luôn không nói gì lôi lệ nói. Lôi đường chủ vẫn là như thế lôi lệ cương quyết. Vũ Văn Càn cười nói, nhị vị phó trưởng môn, y lì nhị vị chi thấy, chúng ta hay không hẳn là hướng Long tộc phát ra tin hàm, dò hỏi bọn họ cũng biết việc này. Hoặc là, chúng ta hiện tại tiếp tục đuổi theo. Đây là, một người đi tới hỏi, bọn họ đã thảo luận sau một lúc lâu, hiện tại tới trưng cầu Vũ Văn Càn cùng Hạ Ôn Trúc ý kiến. Tin hàm, phát. Đến nơi đuổi theo, đối phương biến mất một chút manh mối cũng chưa lưu lại, từ hải như vậy lại, chúng ta như thế nào truy thượng. Vũ Văn Càn nói, cùng người khác nói chuyện khi tất nhiên là một phen phó trưởng môn nên có nghiêm túc diễn xuất. Hạ Ôn Trúc dẫm lên dưới chân tân sinh mặt cỏ, bình tĩnh trong mắt lại không biết suy nghĩ cái gì. Chúng ta đây hiện tại liền dẹp đường hồi phủ. Người kia hỏi nói, có chút không nghĩ, này một chuyến liền đến không? Tốc hồi. Không, lập tức truyền lệnh thế ngoại vực nhập khẩu, chặn lại hết thể hôm nay hồi thế ngoại vực người, kế tiếp mấy ngày cũng muốn nghiêm thêm kiểm tra, ký lục hạ sở hữu xuất nhập người. Vũ Văn Càn vốn định nói không quay về còn muốn làm gì, bất qua ánh mắt đông nhiên dùng mình, cùng với tăng thêm, nhanh chóng phân phó nói. Vũ Văn phó trưởng môn là nói, người này còn sẽ hồi thế ngoại vực. Hắn là thế ngoại vực người. Hắn hiện tại nhất định mang theo ma khí, còn dám hồi thế ngoại vực chui đầu vô lưới sao. Mọi người từ Vũ Văn Càn nói xuôi thai ra mùi vị tới, chính là cũng không cảm thấy người nọ còn sẽ hồi thế ngoại vực. Liền làm như vậy, lôi đường chủ, lập tức an bài chuyện động viện đệ tử nhích người tiến đến thế ngoại vực nhập khẩu, lập tức. Vũ Văn Càn lại không cùng những người đó giải thích, trực tiếp cùng lôi lệ nói xong, triệu hồi ra phi hành linh thú, nhảy lên đi trực tiếp buôn thế ngoại vực đi trở về. Hạ Ôn Trúc ánh mắt giật giật, cũng triệu hồi ra linh thú đuổi kịp, lôi lệ cũng đuổi kịp, ở linh thú trên lưng truyền ra tin tức. Trở về đi, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Vệ tử khiêm nói, ôn hòa thanh âm mang theo trấn an lực lượng. Mới cả đêm mà thôi, tiểu tử tử, trừ bỏ chúng ta, người khác tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được đêm nay biến đổi lớn là ngươi dẫn phát. Mộ Thiên Công lười biếng cười nói, cùng lắm thì không cần cái điều kiện kia, trực tiếp tiến đến ma giới. Đang xa nhược nhược kiến nghị nói. Lúc này, một cái cùng loại tàu ngầm giống nhau pháp khí nhẹ nhàng chạy ở đáy biển chỗ sâu trong, đây cũng là xích linh nội cất chứa. Vương tử một hàng đều ở, vừa rồi bọn họ kỳ thật cũng không có đi, vẫn luôn tránh ở trên đảo, chỉ là vương tử bày ra ẩn thân trận pháp mặc dù là Vũ Văn Càn chi lưu cũng căn bản phát hiện không được, thẳng đến Vũ Văn Càn những người đó đều đi rồi, bọn họ mới từ đáy biển xuất phát, tự nhiên Vũ Văn Càn mấy người phải làm cũng bị bọn họ nghe xong cái rành mạch. Mấy người này xử lý như thế nào? Bác Hoàng liếc liếc mắt một cái góc chỗ đôi mấy người, thanh âm có chút hàn. Vì cái gì không trực tiếp giết, mà muốn đưa tới vương tử trước mặt. Nghe thế vừa hỏi bác nhất tức khắc run run, góc chỗ người đúng là Vũ Văn gia kia thập nhị công tử, Tiểu Tây, còn có Hồng Hy, Dư Hạo hai người, ở Long Cốc thời điểm, sự tình phát sinh đột nhiên, bọn họ đã xông tới, không có cách nào dưới hắn đành phải bắt mấy người, cùng nhau đưa tới vương tử trước mặt. Bác nhất tưởng giải thích, chính là vừa rồi đã giải thích quá một lần, nơi này đều là đại thần. Hắn thậm chí đại khí cũng không dám ra một ngụm, kỳ thật hắn muốn khóc ca, không phải hắn làm việc bất lợi, không phải hắn cô phụ Thanh Long tôn giả kỳ vọng, mà là lúc ấy thật sự không có thời gian giết bọn hắn, hơn nữa này mấy người chiến lực còn rất cao a. Không thể giết, chúng ta là cùng đi Vũ Văn gia người chấp hành nhiệm vụ, bọn họ đã chết, mà chúng ta trở về, này rõ ràng không thể thực hiện được. Vệ tử khiêm nói, kia làm sao bây giờ? Có hay không quên một quyển phân ký ức dược? Làm cho bọn họ đã quên. Đang xa nhìn vệ tử khiêm hỏi, trông cậy vào hắn có như vậy thần khí dược. Vệ tử khiêm lắc lắc đầu, không có như vậy chuẩn xác dược, tổng không thể mới ra tới một ngày, khiến cho bọn họ đã quên hôm nay cả ngày sự tình đi. Mặc kệ bọn họ thế nào, tiểu tử, ngươi lúc này đây nhất định phải dẫn ta đi. Ta tìm ngươi thật lâu. Lúc này, một người thanh âm quật cường vang lên. Làm mọi người ánh mắt tức khắc nhìn về phía cái này bỗng nhiên toát ra tới người. Chương 134 người là ai? Thế ngoại vực cái kia phá kết giới quá kiên cố, bằng không ta đã sớm vọt vào đi, ta thật sự ở bên ngoài đợi đã lâu, ta nói rồi có thể giúp ngươi đánh người xấu, chính là ta mới rời đi 2-3 thiên mà thôi, trở lại khách điếm thời điểm các ngươi đã đều rời đi. Ta mặc kệ, tiểu tử nói muốn dẫn ta đi, lần này nhất định phải đi theo các ngươi. Người nọ cũng không đợi vương tử nói cái gì, vội vàng biểu đạt chính mình muốn nói, thanh triệt đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vương tử, ẩn ẩn phiếm thủy quang, mang theo thỉnh cầu thần sắc, kia thuần khiết vô cầu ánh mắt, như vậy chuyên chú nhìn một người thời điểm, tổng cảm giác cặp mắt kia lời nói làm ngươi vô luận như thế nào đều không thể cự tuyệt. Vương tử nhìn trước mắt giống hải tử giống nhau nam tử, rõ ràng là cái mấy ngàn vạn năm khí linh, hắn trí tuệ cùng lịch duyệt hẳn là không thua ở đây bất luận cái gì một người, lần đó ở Lạc Thủy Cảng cũng là ngẫu nhiên gặp được, sau lại không biết vì sao rời đi, bất quá nàng cũng không để trong lòng, rốt cuộc như vậy một cái từ dài dòng trong lịch sử đi tới khí linh, không có khả năng thật sự ước thúc ở một chỗ. Chính là 3 tháng sau hôm nay, hắn thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện giúp nàng chắn lôi kiếp, lần thứ 2 nhắc tới muốn đi theo chuyện của nàng, như thế làm nàng không hiểu, thật giống như một kiện nàng căn bản không để ở trong lòng sự tình, lại bị người khác như vậy để ý, làm nàng nhất thời lại có chút phản ứng không kịp. Ta sẽ ngoan, thật sự, tiểu tử, ngươi khiến cho ta đi theo ngươi đi. Thấy vương tử không nói lời nào, thanh ly dịch bước chân để sát vào điểm, thanh âm mang theo điểm ủy khuất, chẳng lẽ là bởi vì lần trước hắn không từ mà biệt cấp vương tử để lại không tốt ấn tượng. Hắn muốn đuổi theo thượng vương tử bọn họ, chính là hắn tới rồi trên biển lúc sau, trên biển đã xảy ra quấy rầy, lúc ấy thuyền đã chìm, hắn tìm đã lâu đều không có tìm được vương tử, lại sau lại, hải tộc thú triều bình ổn lúc sau, hắn lại tìm được thế ngoại vực thời điểm thế ngoại vực đã đóng cửa. Hắn ở trên biển bồi hồi hiểu rõ thật lâu, lại ở Lạc Thủy Cảng đợi thật lâu, hôm nay nhìn đến có người ở chỗ này độ kiếp, hắn vốn dĩ chỉ là tưởng bay tới nhìn xem. Lại không nghĩ rằng độ kiếp người chính là vương tử, hắn không hề nghĩ ngợi liền vọt vào đi chán. Dù sao lần này hắn muốn đi theo vương tử, thật vất vả tìm được một cái thích người, hắn nhất định không thể buông ra. Ha ha, ngươi chính là cái kia Ly Vương Đỉnh. Vương tử lấy không chuẩn thanh ly muốn đi theo nàng là có ý tứ gì, còn không có mở miệng hỏi, liền đình một bên Mộ Thiên Công cười hỏi, mắt phượng đánh giá nhìn thanh ly, tựa hồ cảm thấy rất thú vị. Ta kêu thanh ly. Thanh ly cầm thanh triệt đôi mắt nhìn vương tử, nhụt chí cúi thấp đầu xuống, nghe được Mộ Thiên Công nói như vậy, hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn Mộ Thiên Công nói. Kia cũng vẫn là cái kia Ly Vương Đỉnh A. Mộ Thiên Công chọn chọn đẹp lông mày, phảng phất cường điệu sự thật giống nhau nói. Ta kêu thanh ly. Thanh ly cố chấp nói, thanh triệt đôi mắt nhìn Mộ Thiên Công. Ha ha, ngươi vì cái gì muốn đi theo tiểu tử tử? Mộ Thiên Công cảm thấy buồn cười. Không nghĩ cùng hắn thảo luận hắn rốt cuộc là Ly Vương Đỉnh vẫn là thanh ly. Ly Vương Đỉnh xuất thế có thể nói hắn là chứng kiến đến giả. Lãnh Thương tự luyện ra Ly Vương Đỉnh sau liền đem nó ném đi hồng hoang vị diện. Nếu là Lãnh Thương biết một ngày kia Ly Vương Đỉnh sẽ tự hành tu luyện thành hiện giờ như vậy, không biết còn có thể hay không dưới sự giận dữ ném. Bất quá lời nói tựa hồ cũng không thể nói như vậy. Lãnh Thương chỉ là rèn Ly Vương Đỉnh người, chân. Chính Ly Vương Đỉnh lại là nó chính mình tu luyện thành. Bởi vì ta thích cùng tiểu tử ở bên nhau a. Bị hỏi đến cái này, Thanh Ly cũng mặc kệ vừa rồi Mộ Thiên Công nhắc tới hắn không thích đề tài, lập tức cười trả lời, lại không phải đối với Mộ Thiên Công nói, mà là bưng đại đại gương mặt tươi cười hướng về phía vương tử nói, như vậy hình như là không buông tha bất luận cái gì một cái tỏ vẻ hắn thành ý cơ hội. Thích. Mộ Thiên Công ánh mắt tức khắc đặt ở Thanh Ly trên người, câu lấy cười hỏi, lần này giọng nói nhiều điểm không rõ hương vị. Đúng vậy, ta thích tiểu tử, các ngươi cũng không xấu, ta có thể giúp các ngươi đánh người xấu, cũng có thể giúp các ngươi bảo hộ tiểu tử a. Lần trước ngươi nói đại giới, ta sẽ phó. Thanh Ly thật mạnh gật gật đầu, nhìn vương tử còn có bên người nàng mặt khác mấy người, cuối cùng nhìn chằm chằm Cung Kỳ, muốn nói lại thôi tạm dừng 2 giây, lúc này mới nói. Cung Kỳ chỉ là nhướng mày, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, nếu hắn quyết định chú ý đi theo vương tử. Liền nhất định nghĩ kỹ rồi muốn trả giá cái gì đại giới. Tiểu tử, ngươi có thể khế ước ta, nhưng là ngươi không thể là chủ nhân của ta. Thanh Ly lúc này mới lại đem tầm mắt thả lại vương tử trên người, cắn cắn môi nói, thanh triệt đôi mắt rất là bướng bỉnh, giống như hắn yêu cầu cũng chỉ có như vậy một chút, mà vương tử cần thiết đáp ứng giống nhau. Ngươi muốn ta khế ước ngươi. Vương tử kinh ngạc nhìn Thanh Ly, nàng là thật sự kinh ngạc. Từ 3 tháng trước nhìn thấy Thanh Ly cho tới hôm nay lại lần nữa nhìn thấy hắn, nàng chưa từng có nghĩ tới muốn khế ước hắn, có thể là cho rằng hắn với nhân loại vô dị bề ngoài, mặc dù hắn bản thể là Ly Vương Đỉnh, một kiện pháp khí, nàng cũng không có nghĩ tới muốn khế ước. Nói nữa, khế ước pháp khí cùng khế ước linh thú không giống nhau, nàng đến nay khế ước pháp khí cũng chỉ có quỷ diện hồn phiên cùng cửu chuyển trận bàn, khế ước pháp khí là một cái tu sĩ thực thận trọng sự tình, nàng xác thật không có nghĩ tới khế ước Thanh Ly, Thanh Ly theo như lời đi theo nàng là muốn cùng nàng khế ước. Ly Vương Đỉnh chỉ sợ là trên đời này đang phong tạo cực phòng ngự pháp khí, này còn không nói hắn bản thân còn tương đương với một cái dược tôn cùng chú tôn, nói như thế tới, khế ước Thanh Ly thật là trăm lợi mà không một làm hại sự tình. Đúng vậy, bọn họ không đều là ngươi khế ước đồng bọn sao. Ta cũng rất lợi hại, chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi không làm chủ nhân của ta, chúng ta liền khế ước được không? Thanh Ly gật đầu, nhìn nhìn cùng kỳ mấy người, sợ vương tử không có chú ý tới hắn nói điều kiện, không cấm lại nói một lần, tựa hồ đối điều kiện này thực cố chấp. À, tiểu tử tử khế ước ngươi, liền đại biểu là chủ nhân của ngươi, ngươi này cách nói không phải tự mâu thuẫn sao? Mộ Thiên Công cười nói, mắt phượng nhìn kỹ Thanh Ly, này Thanh Ly hành sự tác phong là ở cùng giống nhau người không quá giống nhau, liền tỉ như Thanh Ly theo như lời thích, không giống như là tình yêu nam nữ, nhưng không cho vương tử làm chủ nhân, lại là có ý tứ gì? Mộ Thiên Công sờ sờ cằm, có thể làm vương tử khế ước Ly Vương Đỉnh đương nhiên hảo, đối vương tử tốt sự tình hắn đều sẽ không ngăn cản, chỉ là này Thanh Ly quá tính trẻ con, cũng quá chấp nhất, người như vậy. Hiện tại hắn có lẽ còn không biết cái gì là tình yêu nam nữ, nhưng nếu là có một ngày đã biết, chính là rất khó triển. Không mâu thuẫn. Tiểu tử có thể làm bằng hữu của ta, ta. Dù sao không cần là chủ nhân. Ngươi không cần xen mồm, ta còn đang chờ tiểu tử trả lời. Thanh Ly lập tức phủ định, tưởng nói ra chủ nhân còn có khác quan hệ, nhưng là giống như ra bằng hữu hắn liền không thể tưởng được khác. Thanh Ly không vui nhíu nhíu mày. Không thích Mộ Thiên Công liên tục hai lần đánh gây hắn. Ha ha, vệ tử khiêm vốn dĩ ở điều phối một ít đan dược, nghe được Thanh Ly nói như vậy, tức khắc cười, Mộ Thiên Công đây là bị người ghét bỏ a? Nếu là vệ tử sợ ở nói, không chừng cười thành cái dạng gì. Phốc ha ha, không cần xen mồm đằng xa lại rất không cho mặt mũi cười lên tiếng, cảm thấy thiên chân chính là hảo a. Thanh Ly có lẽ cũng không cảm thấy Mộ Thiên Công người này sẽ đối hắn hạ cái gì ngáng chân a. Mộ Thiên Công híp híp mắt, khoe miệng gợi lên yêu dã cười, hỏa hồng sắc quần áo phụ trợ trên người hơi thở càng thêm lười nhác, chính là cũng càng thêm nguy hiểm. Mộ Thiên Công liếc mắt cười thực vui vẻ đằng xa thu được kia giống như không có khác thường ánh mắt sau lập tức liền không cười, thu thế không được khụ hai tiếng. Mộ Thiên Công thật là quá phận, ở Thanh Ly trên người ăn bẹp làm gì giận chó đánh mèo a? Trên mặt tuy không cười, nhưng quản không được hắn trong lòng nhạc thu không được a. Ai làm Mộ Thiên Công loại này yêu nghiệt ngày thường căn bản không có hại thời điểm. Thanh Ly đơn thuần, nói ra nói tựa hồ chỉ là đơn thuần biểu đạt chính mình cảm giác, cũng không mang theo bất luận cái gì khiêu khích cùng gây chuyện ý vị. Cái này làm cho Mộ Thiên Công sinh sôi ai hạ chất khống, lại không có khe hở phản kích, cũng không phải là an mệt sao. Tiểu tử, ngươi khế ước ta đi, ta sẽ luyện đan, còn sẽ luyện khí, còn có thể bảo hộ ngươi, ta rất hữu dụng. Thanh Ly thanh triệt đôi mắt sáng lấp lánh nhìn vương tử, những người khác đều không phản đối, vương tử vì cái gì không nói lời nào. Như thế nào khế ước? Vương tử nhìn Thanh Ly, cái này trải qua quá mấy ngàn vạn năm lịch sử Ly Vương Đỉnh, giờ phút này linh hồn lại như là một cái mới sinh trẻ con, thuần khiết vô cấu. Chính là nàng muốn như thế nào khế ước? Giống nhau pháp khí yêu cầu đem nàng thần thức in lại đi, ký kết huyết khế, chính là Thanh Ly đâu? Tiểu tử đồng ý. Vậy ngươi cũng đồng ý không làm chủ nhân của ta. Thanh Ly đôi mắt tức khắc trợn to, nhìn thực vui vẻ nhìn vương tử. Ân. Vương tử gật gật đầu, kỳ thật nàng cũng rất muốn nói, Thanh Ly cái này logic thật sự không thuận, nhưng Thanh Ly nếu chỉ là để ý một cái xưng hô nói, này không sao cả. Rất đơn giản a, tiểu tử tử phụ trách nhiệm quyết thì tốt rồi. Thanh Ly đôi mắt một loan, hắn vốn dĩ liền ngồi trên mặt đất, lại đi phía trước cọ cọ. Thình lình nắm lên vương tử ngón tay hướng trong miệng một phóng, hàm răng khép kín, ở vương tử trên tay cắn một cái miệng nhỏ, hướng về phía vương tử cười cười, mới đưa vương tử tay ấn ở chính mình giữa mày. Vương tử dừng một chút, mới nghĩ vậy biên là khế ước bắt đầu rồi, vương tử thử mặc niệm khế ước pháp khí khẩu quyết, niệm chính là bản mạng pháp khí, nàng vẫn luôn đều không có ý kiến chân chính công kích cùng phòng ngự pháp khí, có thể khế ước Ly Vương Đỉnh, nàng đương nhiên muốn làm bản mạng pháp khí tới khế ước. Máu tươi ở thực mau thấm tiến Thanh Ly giữa mày, Thanh Ly nhắm mắt lại, trên mặt cũng trở nên yên lặng mà nghiêm túc, vương tử cảm nhận được chính mình thần thức đang ở nhanh chóng cùng Ly Vương Đỉnh thành lập liên hệ, cũng ngồi ngay ngắn lên nghiêm túc khế ước, Thanh Ly giữa mày chợt lóe xuất hiện một tôn kim sắc tiểu đỉnh. Thanh Ly đã là tu luyện mấy ngàn vạn năm linh vật, có được linh hồn cùng thân thể, cùng cửu chuyển trận bàn như vậy pháp khí không hoàn toàn tương đồng. Hán tử thân có khổng lồ pháp lực cùng linh lực, vương tử có thể cảm giác được khế ước sau vừa vào trong kinh mạch năng lượng. Hô! Tiểu tử! Khế ước sau khi kết thúc, Thanh Ly cười gọi một tiếng, loại này thời khắc có thể cảm nhận được cùng vương tử chi gian liên hệ cảm giác thật tốt. Xem ra khế ước, quả nhiên không phải một kiện gian nan sự tình. Thanh Ly tựa hồ thực vui vẻ, đống nhiên ở mọi người trong tầm mắt biến mất. Vương tử sửng sốt, ngay cả những người khác cũng đều là sửng sốt, ngay sau đó hiểu rõ, bất quá mấy người trên mặt tựa hồ đều xẹt qua hắc tuyến. Nếu Thanh Ly thật là dùng Ly Vương đỉnh hình tượng xuất hiện, như vậy bị vương tử thu vào luân hải mọi người cũng sẽ không cảm thấy thế nào. Chính là như vậy một cái sống sờ sờ người bỗng nhiên vào vương tử luân hải, liền tính nhìn quen kỳ quái việc mấy người cũng có một lát không thích ứng. Nó tựa hồ không thích ta. Không trong chốc lát, Thanh Ly lại xuất hiện, đối với bỗng nhiên có khế ước loại quan hệ này cảm thấy thực mới lạ, vốn dĩ tưởng thử lại vài lần, nhưng là luân hải chung cái kêu cửu chuyển trận bàn tựa hồ thực bài là hắn. Ai? Vương tử hỏi, tổ chức Thanh Ly tự do hoạt động, vẫn là từ nàng tới triệu hoán tương đối hảo. Cái kia trận bàn. Thanh Ly kỳ quái nói, chẳng lẽ là bởi vì sợ chính mình thất sủng? Chính là trận bàn là trận bàn, hắn lại cùng nó không giống nhau, Thanh Ly tỏ vẻ thực không hiểu. Vương tử cũng có chút hát tuyến, có điểm không biết nên như thế nào cùng cái này đống nhiên khế ước hình người pháp khí giao lưu, còn có cửu chuyển trận bàn không thích Thanh Ly. Hẳn là bởi vì hôm nay Thanh Ly bỗng nhiên toát ra tới chặn lại lôi kiếp, kia vốn nên là cửu chuyển trận bàn điểm tâm ngọn. Tử Khiêm ngươi mân mê ra dược không có. Đang xa tiến đến vệ tử Khiêm trước mặt đi xem, vệ tử Khiêm đối với này một đống phối phương thời gian rất lâu, rốt cuộc nha không có cách nào à. Vẫn là không được, chỉ có một ngày thời gian, làm cho bọn họ đã quên sự tình hôm nay quá không hiện thực, bọn họ chuyến này chính là đi Long Quốc, Vũ Văn gia hẳn là sẽ không ai biết. Không thể ở dược mặt trên nghĩ cách. Vệ tử Khiêm thu thập trong tay đồ vật, nói. Không thể làm cho bọn họ biết tiểu tử độ kiếp sự tình sao. Thanh Ly đứng lên, đi đến Hồng Hy kia mấy người trước mặt nhìn nhìn, lại quay đầu lại hỏi vệ tử Khiêm. Ân. Vệ tử Khiêm gật đầu, thu thập đồ vật tay dừng một chút. Thanh Ly trời sinh thông hiểu luyện đan thuật cùng luyện khí thuật, không biết hắn không thể tưởng được. Thanh Ly có biện pháp nào không? Uy, đều tỉnh còn trang cái gì a? Thanh Ly bỗng nhiên đá góc cập mấy người. Bị Thanh Ly như vậy một đá vừa nói, tỉnh lại mấy người cũng không trang, mở to mắt nhìn về phía trước, liếc mắt một cái liền thấy được bị mọi người vây quanh ở trung ương vương tử, trên mặt là các loại không thể tin tưởng, bọn họ vốn dĩ tìm không thấy Long Quốc, sau lại bỗng nhiên lôi kiếp đã đến, bổ ra trên đảo trận pháp, tuy rằng lôi kiếp khủng bố, nhưng là bọn họ vẫn là mạo hiểm vào Long Quốc, ai ngờ đến bị canh giữ ở kia bắc nhất mấy người bắt được. Hiện tại bị bắt sống đến bọn họ trước mặt. Mấy người đối vương tử những người này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng bọn hắn tình cảnh cũng không an toàn là được. Nếu chỉ là không nghĩ làm chúng ta biết các ngươi sự tình, chúng ta có thể thề, từ lôi kiếp bắt đầu, chúng ta liền vây ở Long Quốc, không biết độ kiếp người là ai, cùng chúng ta cùng nhau tiến đến chấp hành nhiệm vụ vương tử bốn người, cũng bị chúng ta ở trên biển thời điểm khiển trở về. Mấy người đều tương đối bình tĩnh, nhưng mở miệng người nói chuyện lại là kia Vũ Văn gia thập nhị thiếu gia, người nọ thanh âm nghe tới thực suy yếu, như là một cái lâu bệnh chưa lành người, nguyên khí không đủ chi tượng, màu xanh lục hai tròng mắt nhìn về phía vương tử, nhàn nhạt tựa hồ cũng không có cảm giác đến bất cứ nguy hiểm, so sánh với hắn bên người ba người cường giả vờ bình tĩnh, hắn là thật sự bình tĩnh. Ta cũng không muốn biết các ngươi sự tình, ta có ta phải làm, chúng ta cũng coi như là yểm hộ các ngươi ra thế ngoại vực. Nếu còn muốn chúng ta đáp thượng tánh mạng, này giao dịch vị diện quá bá đạo. Kia thập nhị thiếu gia lại tiếp tục nói, không hỏi vương tử là người nào, cũng không nghĩ càng biết nhiều hơn rõ ràng theo chân bọn họ ra tới chính là bốn người, như thế nào đảo mắt liền nhiều như vậy, nơi này những cái đó là người, những cái đó là linh thú. Hắn càng không muốn biết, bọn họ xứng không ra làm người quên này đó dược, nếu có thể phối ra tới, hắn tình nguyện ăn, làm những người này yên tâm. Hắn còn không nghĩ xả tiến những việc này chung. Ngươi phải làm sự tình chính là đi tìm Long Huyết Thảo sao? Long tộc sống ở nơi đã hủy hoại, này Long Huyết Thảo chỉ sợ ở tiên giới ngươi là tìm không thấy. Thanh Ly nghiêng đầu nhìn người nọ, đống nhiên nói, ngữ khí như là giải thích một sự kiện thật, lại làm kia cho tới nay bình tĩnh thập nhị công tử bỗng nhiên hơi thở không xong, u lục hai tròng mắt chung như là nhảy lên hai luồng ma chơi, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, kêu kêu tiểu tây nữ tử cùng mặt khác hai cái nam tử nôn nóng đỡ lên hắn. Công tử, ngươi đừng có gấp, tiên giới không có ta có thể giúp ngươi đi khác vị diện tìm, cho dù là hồi yêu giới. Tiểu tây lo lắng nói, thanh tú trên mặt cấp ra mồ hôi, một chút vuốt ve kia thập nhị công tử bối. Kia thập nhị công tử tựa hồ cũng hoan quá mức nhi tới, dựa vào trên tường thở hổn hển, hơi thở thượng còn không xong, nhưng là người đã bình tĩnh lại. Long huyết thảo. Vệ tử khiêm nói một tiếng, lại nhìn kia thập nhị công tử bệnh trạng, còn có hắn khác hẳn với thường nhân ánh mắt, đống nhiên hiểu rõ, trách không được bốn người này muốn đi Long Quốc, thì ra là thế. Các ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì, còn không phải là hồn bất phụ thể sao, liền tính không có Long huyết thảo, ta cũng có biện pháp trị. Chờ nhân ra đều sốt ruột thượng hỏa hảo sau một lúc lâu, Thanh Ly mới tựa hồ khó hiểu hỏi. Ngươi nói cái gì? Ngươi có biện pháp cứu trị thiếu gia? Kia cầu ngươi cứu hắn đi. Ta có thể nắm chắc sở hữu cất chứa đều cho ngươi. Tiểu Tây Thanh Ly như vậy vừa nói, đồng nhiên nhào vào Thanh Long bên chân, quỳ trên mặt đất sốt ruột nói, ở nàng xem ra, trên người nàng chân quý nhất đồ vật chính là những cái đó cất chứa. Tiểu Tây kia thập nhị thiếu gia thấp gọi một tiếng, thanh âm nghe đi lên còn thực suy yếu, lại có thể nghe ra hắn không tán đồng, cau mày nhìn Tiểu Tây. Thiếu gia, hắn biết ngươi làm sao vậy? Hắn cũng nói hắn có biện pháp, chúng ta không tìm Long huyết thảo cũng có thể. Cầu xin ngươi cứu thiếu gia nhà ta đi, thiếu gia nhà ta là người tốt, hắn không giống những nhân loại khác như vậy, cầu xin ngươi, hắn không thể chết được. Tiểu Tây quay đầu lại cùng kia thập nhị thiếu gia nói câu, kia thập nhị thiếu gia dựa vào tường nhắm mắt lại, tựa hồ vô lực nói nữa, Tiểu Tây nhìn càng nóng nảy, thanh âm mang lên khóc nức nở, năn nỉ Thanh Ly. Ngươi đừng quỳ gối ta trước mặt, ta sẽ cứu hắn. Nhưng ta là có điều kiện. Thanh Ly bỗng nhiên hướng nơi xa lui, Tiểu Tây như vậy khóc kêu quỳ trước mặt hắn làm hắn thực không thoải mái. Điều kiện gì ngươi cứ việc nói. Ngẫu nhiên nhóm nhất định sẽ làm được. Tiểu Tây còn mang theo nước mắt thanh tú khuôn mặt bỗng nhiên nở rộ tươi cười, lại vội vàng hỏi nói, giống như thật sự chỉ cần Thanh Ly chịu cứu kia thập nhị thiếu gia, nàng cái gì đều sẽ đáp ứng. Mà kia thập nhị thiếu gia nghe được Thanh Ly nói sau cũng mở mắt. Màu xanh lục hai tròng mắt trung khôi phục đạm nhiên thần sắc, liền bình tĩnh nhìn Thanh Ly, ngược lại là Hồng Hy cùng Dư Hạo hai người có chút khẩn trương. Ân, ta điều kiện cũng không khó, các ngươi tiếp tục kiểm hộ tiểu tử tiến thế ngoại vực, muốn nói các ngươi không có tìm được Long Quốc, tìm được sau cũng đã là một mảnh phế tích, tiến vào thế ngoại vực sau, ta sẽ cho ngươi giải dược. Thanh Ly ngồi xổm xuống, tựa hồ thương lượng giống nhau cùng mấy người nói, nhưng là kia mấy người đều minh bạch. Nơi này cũng không phải là bọn họ thương lượng địa phương, những người này chung vô luận cái nào người ta nói ra nói, đều là bọn họ không thể chen chân quyết định. Liền đơn giản như vậy. Hồng Hy theo bản năng hỏi xong sau chính mình liền hối hận, nào có ngại người khác điều kiện đơn giản, bất quá lời nói lại nói trở về, hắn thật sự cho rằng Thanh Ly sẽ đưa ra cái gì hà khắc điều kiện, nhưng thật sự cũng chỉ là như thế này sao? Nếu không có tìm được Long Quốc, ta chứng bệnh là như thế nào tốt? Tuy rằng trực tiếp đồng ý nói đối bọn họ căn bản không có tổn thất, nhưng là kia thập nhị thiếu gia lại là hỏi, trước mắt Thanh Ly liền không có nghĩ đến sao. Nếu hắn có thể bắt được giải dược, xong việc tất sẽ lại lần nữa khiến cho người hoài nghi, đến lúc đó nói dối người là hắn, bị liên lụy người cũng là hắn, vương tử mấy người cũng không tránh được bị càng sâu hoài nghi. Kia thập nhị công tử nhìn vương tử, kia trận bàn xuất hiện thời điểm hắn xem danh mạch, tuy rằng hắn thân mang ngoan tật, lần trước phiếu miểu phong rèn luyện hắn lại là đi qua, hắn hiện tại so với ai khác đều khẳng định, trước mắt nữ tử chính là phá phiếu miểu phong trận pháp người, như thế một cái kinh người phát hiện, mặc kệ vương tử đối thế ngoại vực tổn cái gì tâm tư, hắn đều có thể mặc kệ, vũ văn gia các đều là tâm hệ thế ngoại vực, trường thiên phai an nguy đại năng người, lại duy. Độc hắn không phải. Ha ha, ta lại chưa nói ngươi có thể lập tức liền hảo. Ngươi này bệnh cũng không phải một ngày hai ngày, đã không có Long huyết thảo, cũng không có khả năng dựng xào thấy bóng lập tức liền hảo a. Nhưng là ta bảo đảm, ba tháng nội bảo ngươi biến thành người bình thường bộ dáng. Hơn nữa tu vi không giảm nga. Thanh Ly đôi mắt trợn to, thanh triệt trong mắt tựa hồ có tán thưởng ý vị, ngay sau đó đạo lý rõ ràng nói lên, nhưng bên kia nghe vương tử mấy người trong lòng lại là cười, Thanh Ly định là có biện pháp trị này thập nhị công tử bệnh, lại kéo thành 3 tháng. 3 tháng sau sự tình ai có thể nói đến chuẩn, ai còn nhớ rõ sự tình hôm nay, đến lúc đó lại xử lý này thập nhị công tử mấy người, vương tử nhưng nói là không hề có gánh nặng. Vệ tử khiêm cúi đầu cười cười, Thanh Ly lời này liền kia thập nhị công tử cũng biết là cố ý kéo dài, mặc kệ bọn họ tin hay không Thanh Ly có thật sẽ cứu kia thập nhị công tử, vì lập tức mạng sống, cũng không có ngày sau có lành bệnh cơ hội, bọn họ quả quyết sẽ không cự tuyệt. Bất quá Vũ Văn gia có như vậy một cái thiếu gia lại là làm người kinh ngạc, này nam tử nhìn qua cũng chính là 30 tuổi bộ dáng, lấy hắn trạng huống, thế nhưng có thể sống 30 năm, cũng coi như là cái kỳ tích. Người này linh hồn vốn nên là thoát ly thân thể, lại bị người dùng dược vật sinh sôi vây ở trong thân thể, không sống được, cũng không chết được, sinh khí không đủ, lại không có xuất hiện tử khí, nhìn qua cùng người bình thường không có gì hai dạng, lại không biết này thân thể uy nhiều. Ít nghịch thiên dược. 3 tháng thật sự có thể hảo sao? Trong lúc này, thiếu gia nhà ta sẽ không có nguy hiểm sao? Tiểu Tây vội vàng hỏi nói, tựa hồ căn bản liền không có hoài nghi Thanh Ly là lừa bọn họ, cũng không đuổi theo hỏi đến đế có hay không như vậy thần biện pháp, trừ bỏ long huyết thảo còn có thể cứu trị nhà hắn thiếu gia biện pháp. Sẽ không bởi vì chứng bệnh chết đi. Thanh Ly nhìn Tiểu Tây nói, đương nhiên nếu như bị báo thù a. Ngoài ý muốn đã chết gì đó hắn liền không thể bảo đảm. Chúng ta đây đáp Tiểu Tây kích động liền tưởng đáp ứng. Khu khu kia thập nhị thiếu gia bỗng nhiên ho khan một tiếng, bao phủ Tiểu Tây sắp nói xong nói, bởi vì hắn vừa động, kia Tiểu Tây lập tức sốt ruột xoay người chiếu cố hắn đi. Vương tử bỗng nhiên cũng đã đi tới, nhìn về phía ho khan không ngừng người, người này che giấu thực hảo, từ ngày hôm qua nhìn thấy hắn thời điểm cùng người bình thường không có hai dạng. Nếu không phải Thanh Ly bỗng nhiên nói trắng ra hắn chứng bệnh, hắn cũng sẽ không bởi vậy kích động, mà hắn này một kích động, ngược lại làm nàng nhận thấy được thật nhiều quái dị chỗ. Thanh Ly, đừng làm cho hắn ho khan. Vương tử bỗng nhiên nói, người nọ càng khụ càng lợi hại, giống như muốn đem phổi khụ ra tới dường như, ho khan gian vừa mới bắt đầu là tơ máu, sau lại đó là từng ngụm hộp máu, giống như kia huyết căn bản không phải hắn giống nhau, trên mặt thoáng chốc một mảnh trắng bệnh, hơi thở mỏng manh. Cùng đại nạn buông xuống dường như. Thiếu gia ngươi đừng kích động ô ô kia Tiểu Tây đã khóc, chân tay luống cuống canh giữ ở kia thập nhị thiếu gia bên người, chính là cái gì đều làm không được, cũng không dám đi chạm vào kia thập nhị thiếu gia, bởi vì lúc này động hắn hắn chỉ biết càng thêm khó chịu. Nga. Thu được vương tử phân phó, Thanh Ly lên tiếng, từ bên hông tún tiếp theo cái túi chữ vật, thần thức đi vào tìm kiếm nửa ngày mới tìm ra một cái bình ngọc. Đem cái này cho hắn ăn xong. Thanh Ly đem kia bình ngọc đưa cho Tiểu Tây. Tiểu Tây chính xuất ruột, nhìn thấy hắn ra tay tương trợ, cũng mặc kệ kia bình ngọc có phải hay không thật sự chăng có thể cứu nhà hắn thiếu gia nhất thời thuốc hay, xúc lên cái chai đảo ra thuốc viên liền cấp người nọ trong miệng lấp đầy. Tiểu Tây. Hồng Hy không tán đồng quát khẽ một tiếng. Hồng Thúc, thiếu gia hiện giờ như vậy, chúng ta thử cơ hội mới lớn một chút không phải sao. Nếu thiếu gia có việc, ta nhất định đem này mệnh bồi cấp thiếu gia. Tiểu Tây lau một phen nước mắt, vội vàng nói, duỗi tay ngăn ngăn đón nàng Hồng Hy, khăng khăng đem rửa quy vào kia thập nhị thiếu gia trong miệng. Bị Tiểu Tây nói sửng sốt một cái chớp mắt, kia dược cũng đã vào kia thập nhị thiếu gia trong miệng. Hồng Hy sắc mặt khẩn trương nhìn kia thập nhị thiếu gia, lại thấy kia dược vừa mới tiến vào hắn trong miệng, kịch liệt ho khan người nọ lại dần dần hô hấp bằng phẳng xuống dưới, ngực còn ở kịch liệt khi dễ. Lại rõ ràng là hoán lại đây, Hồng Hy thật dài nhẹ nhàng thở ra, trên mặt có chút xấu hổ, lại bất chấp như vậy nhiều, đỡ kia thập nhị thiếu gia một lần nữa dựa vào trên tường, chờ hắn tỉnh. Lại, người là ai? Qua hảo sau một lúc lâu, chờ kia thập nhị thiếu gia rốt cuộc phục hồi tinh thần lại thời điểm, vừa mới mở to mắt, liền nghe vương tử hỏi. Lục hai tròng mắt nhìn về phía kia thâm thúy mặc mâu, hai đôi mắt đều là đạm nhiên, bình tĩnh. Đều làm người đoán không ra, kia đạm nhiên sau lưng chôn giấu thứ gì, mà kia thập nhị công tử thần sắc, một chút đều không giống vừa rồi trải qua quá một phen hấp hối dây rùa người, lại thói quen người, cũng không nên là như thế này bình tĩnh đi. Vũ Văn Diệp, kia thập nhị công tử nói, cũng mặc kệ vương tử kia không đầu không đuôi nói hỏi chính là có ý tứ gì, lại là nói tên của mình. Vương tử nhìn vệ tử khiêm, muốn biết Vũ Văn gia có hay không như vậy cá nhân. Vệ tử khiêm nghĩ, ngay sau đó lắc lắc đầu, cũng không có lưu ý quá Vũ Văn gia có như vậy một người. ngươi là Vũ Văn gia người. Vương Tử lại hỏi, nhìn Hồng Hy cùng Dư Hạo, vì cái gì ở Vũ Văn Diệp báo thượng tên họ thời điểm, hai người có vẻ như vậy khẩn trương. Đúng vậy. Vũ Văn Diệp màu xanh lục hai tròng mắt không có dao động, lại là khẳng định nói, nếu họ Vũ Văn, đương nhiên là Vũ Văn gia người, nhưng Vương Tử vì cái gì lại hỏi như vậy? Vũ Văn Diệp cũng không truy vấn, trên thực tế, Vũ Văn Diệp trấn tĩnh là người rất khó không nhìn với con mắt khác, thì như hắn hẳn là có thể đoán được rất nhiều Vương Tử sự tình, lại một câu đều không đề cập tới, tựa hồ một chút đều không muốn biết. Ta hỏi như vậy, ngươi linh hồn là ai? Thân thể của ngươi là ai? Vương Tử lại là dừng một chút, trong mắt xẹt qua một mạt quỷ dị hồng quang, chợt lóe lướt qua. Vương Tử như vậy vừa hỏi, Vũ Văn Diệp đôi mắt đống nhiên mị lên, kia ú lục hai tròng mắt trong nháy mắt thoáng hiện sát ý làm tất cả mọi người cảm giác tới rồi. Mộ Thiên Công gần nhất, hồng ảnh chợt lóe, xuất hiện ở Vương Tử bên người, nghe xong nửa ngày, lại không nghĩ rằng đây mới là trọng điểm. Tiểu Tây Thanh Tú trên mặt cũng đống nhiên tràn ngập cảnh giác cùng địch ý. Hồng Hy cùng Dư Hạo hai người thậm chí đã chuẩn bị liều chết liều mạng. Ha ha! Mộ Thiên Công đông nhiên cười, mấy người này phản ứng, rõ ràng xác minh Vương Tử đã hỏi tới bọn họ mệnh môn, từ bị mang đến lúc sau bốn người đều là không chút hoang mang bộ dáng, liền tính biết chính mình khả năng bị giết người diệt khẩu thời điểm cũng không lớn như vậy phản ứng, chính là ở Vương Tử hỏi như vậy một câu thời điểm, mấy người lại giống như lập tức sẽ vì này liều mạng dường như, thú vị a thú vị. Linh hồn của hắn không phải bản thể. Đó là đoạt xá mà đến. Vệ Tử Khiêm dạo bước lại đây, nhìn nhiều Vũ Văn Diệp liếc mắt một cái, bọn họ thế nhưng đều không có phát hiện. Đoạt xá mà đến linh hồn hẳn là thực dễ dàng bị nhìn ra tơi a. Này Vũ Văn Diệp che giấu công phu thật sự không nhỏ, ngay cả hắn tưởng Vũ Văn Diệp lúc sinh ra vốn sinh ra đã yếu ớt linh hồn không xong, bị mạnh mẽ vây ở trong cơ thể, lại không nghĩ rằng đều không phải là như thế. Hắn sẽ xuất hiện hồn bất phụ thể chứng bệnh là này thân thể bản thân chính là đoạt xá mà đến. Ngươi như thế nào biết? Ở Hồng Hy ba người đều là thần kinh căng chặt thời điểm, Vũ Văn Diệp lại là đã bình tĩnh lại, nhàn nhạt hỏi Vương Tử, hắn nói như vậy đã là cam chịu. Ngươi một lần nữa suy xét một chút Thanh Ly kiến nghị. Vương Tử lại không có trả lời hắn vấn đề, nói như vậy một câu sau xoay người ngồi xuống, trên đời này có bí mật người quá nhiều, Vũ Văn gia cũng không ngoại lệ. Chương 135 Vũ Văn Diệp, Vũ Văn Diệp. Chương 135 Vũ Văn Diệp, Vũ Văn Diệp. Vương Tử một hàng thuyền hành không nhanh không chậm, ở ngày mới tảng sáng thời điểm xuất hiện ở thế ngoại vực nhập khẩu phụ cận, còn không có tới gần, thần thức chung cũng đã nhìn đến sớm chờ ở nơi đó người, hơn nữa tựa hồ ngừng không ít người. Vương Tử đã sớm ở trên đường thay đổi một con thuyền nhỏ, người trên thuyền bị Vương Tử thu hồi xích linh một nửa, cũng không đến mức dùng như vậy đại thuyền. Như cũ là Vương Tử bốn người, Vũ Văn Diệp bốn người. Nhìn người không y ta, hình đường người cũng ở, Âu Dương Kiều thật là đủ vội. Mộ Thiên Công đưa mắt nhìn, cười nói, liếc mắt một cái liền nhìn đến giữa đám người Âu Dương Kiều. Hiện tại môn phái đại bỉ còn ở tiếp tục, Âu Dương Kiều thế nhưng bị phái tới nơi này. Các ngươi tuyên bố nhiệm vụ thời điểm có hay không thuyết minh nhiệm vụ nội dung? Vương Tử đột nhiên hỏi nói, ánh mắt nhìn về phía Hồng Hy. Kia Vũ Văn Diệp vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần, Tiểu Tây tại bên người gắt gao nhìn. Không có, chúng ta chỉ nói là bảo hộ thiếu gia ra tới rèn luyện. Hồng Hy bỗng nhiên thu được Vương Tử nghi vấn, dừng một chút trả lời. Ân. Vương Tử gật gật đầu, Vũ Văn Diệp hẳn là không có khả năng bại lộ hắn đoạt xá trọng sinh sự tình. Long huyết thảo có thể làm liên tiếp linh hồn cùng thân thể ràng buộc, chỉ có ở phu hóa trứng rồng địa phương mới sinh trưởng có long huyết thảo. Hiện tại toàn bộ Long Quốc hội nghị một khi, mặc kệ bọn họ nguyên lai có hay không nắm chắc bắt được Long Huyết Thảo, thật là Vương Tử làm cho bọn họ đã không có thử một lần cơ hội. Bất quá, Vũ Văn Diệp như vậy thân thể, Vũ Văn gia sẽ cho phép hắn ra tới rèn luyện sao? Còn nữa, Vũ Văn Diệp nếu này đầy thân hoạn ngoan tật lấy cơ ở Vũ Văn gia bình yên vô sự sống mau 30 năm, kia Vũ Văn Diệp thật sự có điểm bản lĩnh, thế ngoại vực khôn khéo người quá nhiều, huống chi là Vũ Văn gia. Thân thể hắn, nếu là một cái cao cấp luyện dược sư cẩn thận kiểm tra một chút nói, không khó phát hiện manh mối đi. Bất quá để cho Vương Tử kỳ quái chính là, người này linh hồn rất cường đại, ít nhất nàng còn vô pháp khống chế như vậy một cái linh hồn. Nói cách khác, dùng điểm vu thuật giải quyết lần này phiền toái chẳng phải là càng mau lẹ. Có được như vậy một cái linh hồn, sao có thể là cái chỉ số thông minh không đủ người. Hắn có lẽ biết đến so nàng tưởng tượng nhiều rất nhiều, nếu đối phương là cái người thông minh, bọn họ những cái đó đối phó tiểu nhân vật biện pháp đặt ở trên người hắn, liền không thích hợp. Uy, dựa này dừng lại. Thuyền dần dần tới gần thế ngoại vực nhập khẩu thời điểm, một người dương giọng hô, bay xuống tay tiếp đón bọn họ dựa hưu dừng lại, bởi vì còn có mấy cái ngừng thuyền. Như thế làm vương tử thoáng yên tâm, mấy ngày nay rời đi thế ngoại vực người không ít, không đến mức như vậy rõ ràng. Tới xuống dưới, trên thuyền có mấy người. Vệ tử khiêm trước đi xuống, trong lòng có chút buồn cười nhìn liên sinh làm bộ làm tịch lên thuyền kiểm kê nhân số, làm bộ không quen biết bộ dáng của hắn, chuyện động viện đệ tử tới không ít, xem liên sinh bộ dáng, tựa hồ ở chuyện động viện hôn không tồi. Vương tử, ngươi thế nhưng ra nhiệm vụ, trách không được ở môn phái đều không có nhìn đến ngươi. Liên sinh nghiêng người từ vệ tử khiêm bên người đi qua, mắt mèo đợi liếc mắt một cái vệ tử khiêm, nhìn cái gì mà nhìn a xem. Các ngươi ra thế ngoại vực, tốt như vậy chơi sự tình không mang theo ta. Quá không đủ ý tứ. Còn làm hay không ta là người một nhà. Tốt xấu vương tử cũng là ta thân thân chủ nhân, các ngươi chớ quên điểm này hảo sao. Là linh thú liền ghê gớm sao. Vương tử từ khoang thuyền đi ra liền nhìn đến liên sinh ra vẻ kinh ngạc bộ dáng, ngay sau đó thân thiện cùng nàng nói, còn mang theo điểm kinh hỉ ý vị, lại chiều thuyền nội nhìn nhìn, mới nhìn đến bị tiểu tây đỡ người, Vũ Văn Diệp, mấy người tựa hồ ở chiếu cố Vũ Văn Diệp thân thể, không nhanh không chậm đi ra, quang xem mặt ngoài nói, Vũ Văn Diệp hết thể bình thường, nhìn không ra hắn thân mang ngoan tật hoặc là bệnh tật ốm yếu chi tượng. Các ngươi đều trước rời thuyền, vương tử A. Ngày đó nhìn ngươi thủ lôi thành công, đoán được ngươi cũng không có khả năng nhàn ở trong môn phái, bất quá ngươi là không biết, hai ngày này thật không thích hợp ra biển, đêm qua trên biển đã xảy ra đại sự, này không, hồi thế ngoại vực người đều đến nghiêm thêm kiểm tra thêm đăng ký, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, nên cùng các ngươi không quan hệ đó chính là không quan hệ, đăng cái nhớ trở về môn phái, hết thể còn như cũ, không cần có cái gì tâm. Lý gánh nặng ha ha. Liên sinh tựa hồ thân thiện cùng vương tử nói vừa tới gần hình đường thiết đăng ký chỗ, bất quá liên sinh này vừa nói, tựa hồ trước đây thanh đoạt người, từ chính mình góc độ thuyết minh chuyện này nhất định cùng vương tử không quan hệ, hơn nữa hắn thực tin tưởng vương tử, nơi này đăng ký đều là chuyện động viện người, hình đường người không nhiều lắm, nhưng Âu Dương Kiều lại cố tình ở. Trải qua thủ lôi một chuyện, cơ hồ không có người không quen biết vương tử, lúc này thấy liên sinh mang theo vương tử đi tới. Lại nghe được liên sinh cùng vương tử lời nói, bên cạnh mấy người một trận hối hận, cảm thấy như vậy khó được cơ hội đã bị liên sinh cấp đoạt đi. Vương tử chính là lần này môn phái đại bỉ nhất có hy vọng hát mã, ai phóng rất tốt tiền đồ không cần đi rơi vào ma đạo A, còn gióng trống khua chiêng lại phản hồi thế ngoại vực. Nói thật, những người này trong lòng căn bản đem. Vương tử hiềm nghi bài trừ bên ngoài. Đều phải đăng ký sao? Vệ tử khiêm phối hợp hỏi. Là... Cần thiết đến đăng ký, các ngươi từ từ A liên sinh nói mấy người đã đi vào đăng ký địa phương, liên sinh lấy lại đây một cái ngọc giản chuẩn bị tự mình đăng ký. Các ngươi tiếp chính là cái gì nhiệm vụ? Liên sinh dọn xong tư thế, ngẩng đầu hỏi mấy người. Từ từ liên sinh đã bắt đầu đăng ký, lại bị một cái cười ha hả ngựa khí đánh gãy. Này tất nhiên là Âu Dương Tiểu, liên sinh túi đầu trong lòng âm thầm chú một tiếng, cáo giả, một hai phải cố lộng huyền hư. Nhất định phải chờ người bắt đầu rồi lúc sau ngươi lại nhưng này cái giá tới một câu từ từ. Ha ha, Âu Dương phó đường chủ ngài có cái gì phân phó? Liên sinh buông bút, thực tha thiết hỏi. Không có gì, đem ngọc giản cho ta, ta tự mình tới. Âu Dương Kiều rất là tùy ý nói, một chút đều không cảm thấy chính mình một cái hình đường phó đường chủ tự mình làm loại này tiểu đệ làm sự tình có cái gì quái gì. Này sao được a? Âu Dương phó đường chủ ngài nhìn là được. Chấp bút loại này cu ly vẫn là đệ tử tới làm tương đối hảo A. Liên sinh tựa hồ rất là kinh ngạc nói, toàn bộ một nịnh nọt tay thiện nghệ, nắm chặt trong tay bút, che chở ngọc giản, tựa hồ ở biểu đạt loại này việc nhỏ nhất định không cần Âu Dương Tiểu tới làm thành khẩn. Ha ha, cứ việc lấy tới, ta cùng vương tử nhưng xem như bạn vong niên, làm điểm này sự tình, nếu là vương tử nói, không sao, ta đều không thèm để ý, ngươi sốt ruột cái gì. Âu Dương Tiểu cười. Lóe tinh quang ánh mắt nhìn liên sinh. Ha ha, một khi đã như vậy, Âu Dương phó đường chủ ngài thỉnh. Liên sinh híp mắt cười, kia khoa trương bộ dáng đôi mắt đều mau cười không có. Phùng Ngọc giản đoan đoan chính chính đặt ở Âu Dương tiểu trước mặt, đôi tay giá đặt bút viết đưa qua đi, Âu Dương Kiều buồn cười tiếp. Liên sinh nói rất đúng à, đã nhiều ngày liền không nên ra tới rèn luyện, không duyên cớ lọt vào như vậy liên lụy, bất quá không quan hệ, bổn phó đường chủ cũng tin tưởng, tất nhiên cùng đêm qua sự tình không có quan hệ. Âu Dương Kiều chấp bút, nói giỡn, một bên đã ở ngọc giản đệ nhất liệt rơi xuống vương tử hai chữ. Vương tử nhìn nhìn Âu Dương Kiều, Âu Dương Kiều nói chuyện vốn dĩ liền thật giả khó phân biệt, nói ra lời này càng làm cho người hoài nghi, cái gì đều còn không có hỏi, trực tiếp liền tới nói tin tưởng nàng, cái này làm cho người khác nghe xong nên nghĩ như thế nào. Quả nhiên, phụ trách cấp bậc chuyện động viện đệ tử cùng mấy cái hình đường đệ tử nhưng thật ra không quan hệ, những cái đó đồng dạng ra biển người sắc mặt lại không hảo, Âu Dương Kiều chính là hình đường phó đường chủ, nói cái gì lời nói cùng người bình thường nói không giống nhau. Mỗi một câu tự nhiên mang theo tương ứng trọng lượng, hắn này thái độ, dễ dàng như vậy liền tin tưởng vương tử, kia bọn họ chẳng phải là hiểm nghi lớn hơn nữa. Đêm qua đồ ma kiếp là trên biển người đều thấy, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, hôm nay này trạm kiểm soát chính là vì tìm hiểm nghi nhân thiết hạ, nếu đều là bị hoài nghi người, vương tử dựa vào cái gì liền như vậy bị tin tưởng. Chính là bởi vì nàng môn phái nội bị xem trọng sao. Liên quan đến chính mình ích lợi, mọi người đương nhiên phải vì chính mình biện giải. Ngày hôm qua ta rõ ràng lại thấy cái kia màu tím trận bàn, lần trước phiếu miểu phong trở về lúc sau, mọi người đều chuyển phá phiếu miểu phong trận pháp người sử dụng cũng là một cái màu tím trận bàn. Các ngươi nói miểu phong chi loạn cùng đêm qua độ kiếp người nên không phải là cùng người đi. Tựa hồ thật sự bị Âu Dương Kiều nói kích tới rồi, có người đẻ thấp thanh âm nói, nhưng là kia cố ý vì này bộ dáng rất là rõ ràng. Như vậy vừa nói càng làm cho người chú ý. Ngươi nói rất có khả năng a. Người nọ bên người người tựa hồ cảm thấy rất có đạo lý phụ họa. Diễn trận viện lần này đại bị dùng trận pháp người không ở số ít, chúng ta trừ bỏ tụ linh trận khác trận pháp chính là hai mắt một bôi đen, cái gì đều sẽ không a. Nếu này hai lần sự kiện vai chính đều là một người, kia có thể hay không chính là diễn trận viện đệ tử a. Một người bỗng nhiên kinh ngạc nói, tựa hồ bởi vì quá mức kinh ngạc, thanh âm có chút không chịu khống chế cất cao, tức khắc bị rất nhiều người đều nghe xong cái rành mạch. Kia ngày hôm qua rời đi thế ngoại vực người có diễn trận viện đệ tử sao? Có nhân thần thần bí bí nói, rõ ràng liền biết ở đây người chung, cũng chỉ có vương tử cùng Bắc Hoàng là diễn trận viện người, Bắc Hoàng bọn họ có lẽ không biết, nhưng vương tử lại là không có khả năng không biết. Ha ha, các ngươi còn đăng ký sao? Liên sinh vô vô cái bản, khiến cho mấy người kia chú ý, tựa hồ hữu hảo hỏi. Đương nhiên, sớm một chút đăng ký xong chúng ta cũng hảo trở về. Người nọ thân mình nghiêm, ưỡn ngực chạm tiến lên đây, tựa hồ rất có tự tin. Ân, T, đúng rồi, ta là không đi qua phiếu miểu phong, nhưng nghe nói tọa phiếu miểu phong kết giới chính là tụ linh trận A, liền tính khắc trận pháp hai mắt một bôi đen, có tụ linh căn không phải đủ rồi sao? Liên sinh đang muốn đăng ký, lại đột nhiên ngẩng đầu, tựa hồ thực khó hiểu nhìn mấy người. Kia lơ đãng nói lập tức khiến cho phía trước người đánh một cái dùng mình, lời này nghe như thế nào như vậy quen thai đâu. Ha ha, tùy tiện nói, bất quá ta lời này có thể tùy tiện nói, nhưng là bát nước bẩn nói liền không thể tùy tiện nói Nga, mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ, sư huynh muội, có cái gì đại sự chúng ta tôn kính phó trưởng môn, hai vị đường chủ cùng vài vị phó đường chủ đều có định đoạt, chúng ta vẫn là không cần hỏng rồi sư huynh đệ. Sư huynh muội chỉ thấy tình nghĩa mới hảo a, ngươi nói đúng không? Liên sinh nhìn người nọ xấu hổ sắc mặt, ha hả cười nói, kia tươi cười làm nhân sinh không dậy nổi lên, hơn nữa lời này chính là ở Âu Dương Kiều bên thai nói, đạo lý rõ ràng, bọn họ nào dám nói cái không tự. Liên sinh lời này mềm mại, nhưng rõ ràng là thủ đoạn mềm dẻo a, ám chỉ bọn họ cấp vương tử bắt nước bẩn, còn không đem Âu Dương Kiều để vào mắt, bọn họ nhất thời khí bất quá. Lại làm người vững chắc phản công, thật là mất nhiều hơn được. Đúng vậy, ngươi nói rất hợp người nọ xấu hổ cười nói, tìm không thấy vì chính mình biện giải cơ hội, càng nói chỉ biết càng sai, đành phải nhận tài, nghĩ thầm chạy nhanh kết thúc nơi này đăng ký, dù sao không phải bọn họ làm, tạm thời liền lấy việc này thật an ủi chính mình đi. Vương tử, các ngươi lần này tiếp chính là cái gì nhiệm vụ? Âu Dương Kiều vớt ve trong tay bút, lăng là nghe xong bên cạnh một hồi ám chiến mới mở miệng hỏi, liên sinh cùng vương tử vốn dĩ chính là nhận thức, này Âu Dương Kiều so với ai khác đều rõ ràng, ngày đó mới vừa vào sơn môn thời điểm, Âu Dương Kiều sẽ biết này đó, liên sinh giữ gìn vương tử cũng là tình lý bên trong, nếu liên sinh cái gì đều không nói ngược lại không thích hợp, chỉ là Âu Dương Kiều trong lòng thật sự cảm thấy trùng hợp, cảm giác này tựa hồ là dự cảm tới nhiều một chút, chứng cứ lại thiếu đáng thương. Hôm nay việc này vốn dĩ giao cho các đệ tử làm là được, nhưng là ở Lôi Lệ phân phó thời điểm, hắn trong đầu lập tức liền hiện lên Vương Tử ngày hôm qua vừa mới ra nhiệm vụ tin tức, cái kia nhiệm vụ là bảo mật nhiệm vụ, hắn cũng không biết là tại thế ngoại vực nội vẫn là tại thế ngoại vực ngoại, trong lòng còn không có xác định, người lại là tới rồi này xuất khẩu chờ, từ thiên còn không lượng thời điểm vẫn luôn chờ tới bây giờ, hắn trong lòng vẫn luôn suy nghĩ, Vương Tử có thể hay không xuất hiện ở chỗ này. Biết vừa rồi nhìn đến vệ tử khiêm từ trong khoang thuyền đi ra, hắn trong đầu thế nhưng hiện lên quả thực Vương Tử cũng ở nói như vậy, chính là này lại có thể chứng minh cái gì sao? Chứng minh Vương Tử lại một lần không cẩn thận cho chính mình nhiều một cái hiểm nghi sao? Âu Dương Kiều ở đối Vương Tử nói kia một phen lời nói đều không phải là làm thú, hắn đích xác hy vọng đêm qua sự tình cùng Vương Tử một chút quan hệ đều không có, Vương Tử là một nhân tài, là bị quá nhiều người xem trọng nhân tài. Nhưng là thân phận của nàng quá mức thần bí, có chút đồ vật căn bản không thể nào ngực dòng, cũng đúng là bởi vì hắn đem lực chú ý đặt ở Vương Tử trên người quá nhiều, làm cho trong đầu về Vương Tử phản xạ có điều kiện thần kinh thật sự có chút mẫn cảm, thế cho nên. Hiện tại, hắn hiện tại mãn đầu góc đều là một cái ý tưởng, đêm qua sự tình rốt cuộc cùng Vương Tử có hay không quan hệ, Phiếu Miểu Phong sự tình lại cùng Vương Tử có hay không quan hệ. Cái này ý tưởng thật sự quá mãnh liệt. Mãnh liệt đến hắn tựa hồ đều tưởng trực tiếp mở miệng đi hỏi Vương Tử. Hộ tống Vũ Văn gia thập nhị thiếu gia rèn luyện. Vương Tử nói, nàng đương nhiên quản không được Âu Dương Kiều tâm lý những cái đó loanh quanh lòng vòng. Kia rèn luyện nơi là nơi nào? Âu Dương Kiều tựa hồ thật là ở lệ thường cấp bậc, biên hỏi biến làm ký lục. Thùng lăng eo biển. Vương Tử nói, Nga, các ngươi liền 8 người, dám đi Tùng lăng eo biển. Âu Dương Kiều viết xuống ký lục. Thanh âm lại có chút phập phồng hỏi, Tùng lăng eo biển nguy hiểm hệ số không thấp, 8 người đặt ở ai trong mắt đều miễn cưỡng. Đây là nhiệm vụ. Vương Tử nói, nhiệm vụ là cố định, bọn họ có thể lựa chọn không đi sao. Thu hoạch thế nào? Âu Dương Kiều lại hỏi. Vương Tử lại sơn những người, đem phía sau Vũ Văn Diệp cùng Hồng Hy mấy người nhường ra tới, này đó đăng ký vốn dĩ nên từ bọn họ tới làm, chỉ là Âu Dương Kiều vừa vặn hỏi chính là nàng mà thôi. Không có gì thu hoạch, chúng ta từ Tùng lăng eo biển toàn thân mà lui liền tính là thu hoạch đi. Đêm qua trên biển có người độ kiếp, linh thú đàn đã chịu quấy nhiễu, cũng không bình tĩnh, thiếu gia thân thể không tốt, cũng không tiện lại ở trên biển ở lâu, liền phản hồi tới. Hồng Hy tự giác giải thích nói, thái độ không tiêu ngạo không xiểm định, bọn họ là Vũ Văn gia người, cùng hình đường không có gì trực tiếp quan hệ, cũng không cần như thế nào cung kính. Ân, các ngươi tên? Âu Dương Kiều hỏi. Hồng Hy trả lời thực hợp lý, hải tộc linh thú đã chịu quấy nhiễu là sự thật, hôm nay phản hồi tới người cũng phần lớn là bởi vì như thế. Vũ Văn Diệp, Hồng Hy, Dư Hạo, Tiểu Tây. Hồng Hy đáp, Vương Tử nhìn thoáng qua Hồng Hy cùng Dư Hạo vốn dĩ chính là không có họ sao. Không phải thế ngoại vực gia tộc con cháu. Các ngươi có hay không tham gia Phiếu Miểu Phong rèn luyện? Âu Dương Tiểu tiếp tục hỏi, viết xuống Vũ Văn Diệp tên. Buông xuống trong mắt lại xẹt qua suy nghĩ sâu xa, về thế ngoại vực sử gia, hắn hẳn là rất rõ ràng, nhưng là cái này Vũ Văn Diệp lại thật sự không có gì ấn tượng, nhưng thật ra Hồng Hy vừa rồi nói Vũ Văn Diệp thân thể không tốt, tựa hồ Vũ Văn gia đích sắc có cái vốn sinh ra đã yêu ớt hải tử. Ta đi qua. Vũ Văn Diệp nhàn nhạt nói, thanh âm thực nhẹ, đặt ở người khác trong mắt, Vũ Văn Diệp này thái độ không khỏi thanh cao, nhưng là biết rõ Vũ Văn Diệp tình huống Vương Tử lại là biết. Vũ Văn Diệp thân thể cần thiết thời khắc thật cẩn thận che chở, liền tính là nói chuyện, cũng nặng không đến. Nga. Ngươi là ở Phiếu Miểu Phong nội tụ linh trận sinh thành phía trước ra tới vẫn là lúc sau. Âu Dương Tiểu không khỏi có chút kinh ngạc, Vũ Văn Diệp nếu thân thể không tốt, còn đi qua Phiếu Miểu Phong. Này tựa hồ không rất hợp a. Lúc sau. Vũ Văn Diệp cũng không để ý Âu Dương Tiểu trong giọng nói kinh ngạc, như cũ nhàn nhạt nói. Tối hôm qua các ngươi nhìn đến có người độ kiếp. Âu Dương Kiều viết xuống vừa rồi tin tức, không hề tìm tòi nghiên cứu Vũ Văn Diệp. Thấy được. Hồng Hy nói. Lúc ấy các ngươi ở nơi nào? Âu Dương Kiều hỏi. Còn ở Tùng lăng eo biển. Hồng Hy ánh mắt đảo qua Vương Tử, trả lời. Ân, các ngươi có thể đi trở về. Âu Dương Kiều đống nhiên buông bút, đem kia ngọc giản cuốn lên, tựa hồ này liền xong rồi. Cứ như vậy. Hồng Hy theo bản năng hỏi. Bằng không ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đều nói chỉ là cái đăng ký, mọi người đều là giống nhau. Âu Dương Tiểu cười một tiếng nói. Chúng ta đây cáo tử. Hồng Hy không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay nói. Âu Dương phó đường chủ, chúng ta cũng cáo tử. Vệ tử Khiêm cũng chắp tay nói. Ha ha, trở về đi, Vương tử A, nếu không lại tuyển tuyển khác nhiệm vụ. Ngươi còn có 4 ngày giả A, bất quá lần sau nhưng hảo hảo tuyển tuyển, tuyển cái vạn vô nhất thất. Âu Dương Tiểu vây vây tay, làm mấy người đi trước, bất quá lại ở mấy người đi phía trước nói giỡn dường như nói. Nhiệm vụ này là ngươi tuyển. Vương tử nện bước một đốn, quay đầu nói, nhìn đến Âu Dương Tiểu sửng sốt sắc mặt, không đợi hắn phản ứng liền rời đi. Khu khu Liên Sinh trong tay bút run lên, thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhiệm vụ này thật là Âu Dương Tiểu tuyển. Không phải đâu. Âu Dương Tiểu chuyển động con mắt nhìn vẫn luôn nhìn Vương tử xuyên qua kết giới tiến vào thế ngoại vực, người ngồi ở ghế trên, thân thể lại là 180 độ chuyển biến. Âu Dương Tiểu có loại thực vô ngữ cảm giác, nhiệm vụ này thật là hắn cấp Vương tử tuyển. Kia Vương tử rời đi thế ngoại vực cũng không phải dự mưu bên trong. Lại là hắn đem người đưa ra tới. Quả thật là trùng hợp. Cầm cái này, không có cố định thời gian, không thoải mái thời điểm ăn là được, không cần lấy thâm hải ngưu linh thảo làm thuốc, còn có cái này, có thể tùy thời liên hệ ta. Vương tử đoàn người ngồi ở Hồng Hy tiên hạc thượng phản hồi trường thiên chấn, vệ tử Khiêm đem một lọ linh dược đưa cho Hồng Hy, đây là thanh ly suốt đêm luyện chế, có thể ổn định Vũ Văn Diệp linh hồn, mà hắn theo như lời thâm hải ngưu linh thảo có một bộ phận dược hiệu có thể đảm đương long huyết thảo. Nhưng là độc tính rất lớn, an thâm hải ngưu linh thảo tuy rằng có thể một đoạn thời gian nội ổn định linh hồn, nhưng là đối thân thể phá hư rất lớn, lâu dài tới nói là mạn tính độc dược, đoạt xá. Thân thể sớm hay muộn sẽ bởi vậy rốt cuộc không chịu nổi một cái khinh phiêu phiêu linh hồn. Hồng Hy nhìn Vũ Văn Diệp, thấy Vũ Văn Diệp cũng không có khác thần sắc, tiếp nhận vệ tử Khiêm truyền đạt dược cùng thông tin linh tinh thu lên, nếu này dược thật sự dùng được. Bọn họ liền thật sự bị quản chế với Vương tử. Dọc theo đường đi đều thực can tĩnh, Vũ Văn Diệp không có khả năng nói chuyện, Hồng Hy ba người liền cùng sợ quấy rầy đến Vũ Văn Diệp dường như, cũng không nói lời nào, nhìn kỹ tới, Hồng Hy, Dư Hạo, Tiểu Tây ba người đối với Vũ Văn Diệp tựa hồ đặc biệt chân thành, đối với một cái ở Vũ Văn gia địa vị cũng không thế nào, ngược lại khả năng rất kém cỏi người tới nói, có thể có như vậy chân thành hơn nữa tu vi không tầm thường thủ hạ. Tựa hồ cũng thực không tầm thường a. Hai bên tách ra lúc sau, Vũ Văn Diệp bốn người lập tức trở về Vũ Văn gia, mà Vương tử mấy người lại là trở về Trường Thiên trấn tòa nhà. Bác Hoàng, ngươi phái bóng dáng nhìn chằm chằm điểm Hồng Hy, tốt nhất không cần quá tới gần Vũ Văn Diệp. Mấy người mới vừa ngồi xuống, Vương tử lập tức phân phó Bác Hoàng. Đúng vậy. Bác Hoàng nhướng mày, liền biết Vương tử sẽ không hoàn toàn mặc kệ Vũ Văn Diệp bốn người liền như vậy rời đi, búng tay một cái, chỉ thấy không trung chậm rãi hiện ra một cái toàn thân đen nhánh bóng dáng, thật sự liền như từ người sau lưng hái xuống bóng dáng giống nhau, nhìn không tới làn da, càng nhìn không tới bộ mặt, hơi thở càng là hoàn toàn không có. Đây là bóng dáng lần đầu tiên ở Vương tử trước mặt bộc lộ quan điểm. Vương thượng, này bóng dáng vốn dĩ chính là của ngươi, nếu ngươi lại phân phó, chỉ cần nói thẳng một tiếng liền có thể. Bác Hoàng cười nói, dĩ vãng Vương tử đều là thông qua hắn hạ đạt mệnh lệnh. Vương tử đã càng ngày càng nhiều tiếp xúc ma giới sự tình, lúc này đem bóng dáng chi phối quyền hoàn toàn giao cho Vương tử, cũng đã không có khoảng thời gian trước lo lắng Vương tử phản cảm băn khoăn. Kia bóng dáng tựa hồ ở chứng minh Bắc Hoàng lời nói, đồng nhiên muốn gôi hướng tới Vương tử quỳ xuống, tựa hồ đang chờ Vương tử phân phó. Đi giám thị Hồng Hy, Dư Hạo, Tiểu Tây, không cần bại lộ các ngươi. Vương tử nhìn kia bóng dáng, mở miệng nói. Đúng vậy, kia bóng dáng trầm giọng đáp. Thân hình biến đạm, không có bất luận cái gì dao động, biến mất. Lấy này bóng dáng bản lĩnh, tiếp cận Vũ Văn Diệp hẳn là cũng không có vấn đề. Mộ Thiên Công nhìn kêu bóng dáng vô thanh vô tức xuất hiện đến biến mất, Ma Vương thập bát ảnh vệ, đích sắc không giống bình thường, cùng thật sự bóng dáng giống nhau, dấu kín công phu đăng phong tạo cực, cứ như vậy vẫn luôn đi theo Vương tử bên người, liền bọn họ đều phát hiện không được. Tiểu tử, ngươi xác định Vũ Văn Diệp linh hồn đều không phải là bản thể. Vệ tử Khiêm lại là hỏi, phía trước ở trên thuyền, vẫn luôn không có tìm cơ hội hỏi. Ân. Vương tử gật đầu, nàng sẽ không nhìn lầm. Như vậy hắn tiến đến phiếu miểu phong nguyên nhân cũng có thể tưởng mà biết, Vũ Văn Diệp nếu thật sự như vậy cường, lần trước phiếu miểu phong đỉnh núi việc, hắn hay không hoàn toàn không biết gì cả. Vệ tử khiêm giữa mày hơi nhíu, thực mau liền nghĩ tới mấu chốt. Hắn dám đi, tất nhiên có bước lên đỉnh núi thực lực, bằng không hắn sẽ không dùng như vậy thân thể mạo hiểm nếm thử. Mộ Thiên Công mắt phượng híp lại, lập tức liền minh bạch vệ tử khiêm nói chính là cái gì, Vũ Văn Diệp thân thể như vậy kém cỏi. Như vậy hắn đi phiếu miểu phong rèn luyện cũng chỉ có một cái mục đích, cùng Chu Tức tàn hồn giống nhau mục đích, đoán hồn thủy. Đoán hồn thủy có thể cho hắn cung cấp rất lớn trợ giúp, nhưng là cũng không thể trị tận gốc. Cho nên hắn rất có khả năng biết ngày đó đỉnh núi đã xảy ra sự tình gì. Bác Hoàng trầm giọng hỏi, trong lòng không khỏi trầm xuống, nếu là cái dạng này lời nói, cái này Vũ Văn Diệp thật sự quá nguy hiểm, cơ hồ biết vương tử sở hữu sự tình, bao gồm ngày hôm qua sự. Hắn thật sự đã biết quá nhiều. Hắn nếu thật sự biết, cũng sẽ không nói. Vương tử lại không nghĩ vừa mới đoán được ba người như vậy khẩn trương. Nàng ở trên thuyền khi liền sửa sang lại quá một phen. Nếu ngày đó sự tình Vũ Văn Diệp thấy được, lại không có nói, lần này cũng không cần phải nói. Có lẽ Vũ Văn Diệp đối chuyện này căn bản không có hứng thú. Hoặc là hắn đúng như hắn theo như lời. Hắn có hắn phải làm sự tình. Sẽ không quản người khác như thế nào như thế nào. Nói cách khác. Không liên quan với nhau. Người này quá kỳ quái, nơi trốn điểm đáng ngờ. Vệ tử khiêm nói, nếu thật sự nghiêm túc đi phân tích, sẽ phát hiện, ở cái này nhân thân thượng sở hữu manh mối đều là bế tắc, không có manh mối. Kia tiểu tử tử vì sao còn phái bóng dáng nhìn chằm chằm người? Mộ Thiên Công cười hỏi. Hắn đối chuyện của chúng ta không có hứng thú, ta lại đối hắn cảm thấy hứng thú. Vương tử nói, ra ngoài mấy người dự kiến. Vì sao? Vệ tử khiêm trực tiếp hỏi, vương tử hiểu rõ nhân tâm, thường thường đơn giản nói chuyện với nhau là có thể nhìn ra rất nhiều. Ở trên thuyền vương tử không có trực tiếp hỏi Vũ Văn Diệp, này không giống vương tử tác phong, hắn cho rằng vương tử là đối Vũ Văn Diệp không dám hứng thú đâu. Ta nhớ mang máng liên sinh cho ta tư liệu chung có một chút, 300 năm trước Vũ Văn gia gia chủ ở điều tra ma giới thẩm thấu tiến thế ngoại vực một chuyện khi Ly Kỳ bị giết, mà ngay lúc đó gia chủ cũng kêu Vũ Văn Diệp. Vương tử nói, lời này nói ra, lại là làm ở đây ba người đều kinh ngạc. 300 năm trước, vệ tử khiêm có chút nghiêm túc nói. Vũ Văn Diệp, Mộ Thiên Công cũng nói, lông mày một trọn, đích xác, chỉ bằng cái này con số cùng tên này, vương tử cũng đã có cũng đủ lý do cảm thấy hứng thú. 300 năm trước là vương Dận Thiên bị khấu thượng ma giới nằm vùng hơn nữa bị thế ngoại vực người cùng công chi thời điểm, thời gian này quá mẫn cảm. Nếu ngay lúc đó gia chủ Vũ Văn Diệp thật là chết vào điều tra ma giới người thẩm thấu việc, liền càng đáng giá hoài nghi. Vương thượng hoài nghi cái này Vũ Văn Diệp trong cơ thể linh hồn là 300 năm trước sớm đáng chết đi Vũ Văn Diệp linh hồn. Bác Hoàng hỏi. Ân. Vương tử gật đầu. Vũ Văn Diệp về đến gia tộc sau, thân thể không thiện, định sẽ không thường xuyên xuất nhập Vũ Văn gia, Hồng Hy ba người hẳn là hắn phụ tá đắc lực. Phái bóng dáng nhìn chằm chằm Hồng Hy ba người trên cơ bản chính là theo dõi Vũ Văn Diệp, nếu năm đó Vũ Văn Diệp còn sống, hắn việc muốn làm nhất là cái gì? Mộ Thiên Công cười cười, hơi có chút bội phục nhìn vương tử, ở bọn họ cũng không biết thời điểm, vương tử thế nhưng đã nghĩ tới nhiều như vậy. Hai kiện, thứ nhất, nếu là Ly Kỳ tử vong, nhất định phải điều tra rõ hung thú, thứ hai, hắn tra ma giới việc không có kết quả, chắc chắn âm thầm lại tra. Vệ tử khiêm nói, ôn nhuận trong mắt hiện lên lưu quang. 300 năm trước ma giới thẩm thấu thế ngoại vực một chuyện chỉ do lời nói vô căn cứ, có người đánh ta ma giới ngụy trang ở tiên giới tác loạn, lại làm tiên giới một mực chắc chắn việc này đó là ma giới làm, Vũ Văn Diệp bởi vậy mà chết, nói không chừng Vũ Văn Diệp là thế ngoại vực duy nhất biết một chút chân tướng người. Kia hắn có lẽ biết này âm thầm còn có khác thế lực. Bác Hoàng tựa hồ cũng nghĩ đến mấu chốt, bác Hoàng thân là ma giới người. Là trực tiếp nhất nhân chứng, hắn không có khả năng cùng vương tử nói dối, ma giới không có tiến công thế ngoại vực, chỉ này một cái, năm đó vương Dận Thiên bị định vì ma giới nằm vùng sự tình liền không thể thành lập. Là âm thầm có người hãm hại. Đáng tiếc ma giới cùng tiên giới thế cùng nước lửa, ma giới căn bản không có khả năng đứng ra giải thích, liền tính giải thích, tiên giới cũng không có khả năng tin tưởng, kia âm thầm người đó là liêu chuẩn điểm này. Mới dám như thế quang minh chính đại đánh ma giới ngụy trang tác loạn, nếu là tiên ma hai giới đánh nhau rồi, vừa lúc hợp bọn họ ý, nếu đánh không đứng dậy, bởi vậy chế tạo dị thường hỗn loạn, toàn bộ từ Vương Dận Thiên chịu trách nhiệm, bọn họ cũng không hề có tổn thất. Bác Hoàng sắc mặt thật không đẹp, nhiều một tia khói mù cùng thị huyết, đánh ma giới cờ hiệu làm như vậy xấu xa sự tình. Ma giới từ trước đến nay hành sự quang minh chính đại, nếu là muốn đánh tiên giới, xuất đại quân thẳng đến mà đến mới là bọn họ tác phong, không có khả năng phái cái nằm vùng trước tới chỗ lẫn. Hơn nữa cái kia nằm vùng vẫn là thượng một lần ma vương. Càng quan trọng là, Vương Dận Thiên vẫn là vương tử phụ thân, chỉ cần cùng hiện tại vương tử nhắc lên quan hệ, ma giới liền không khả năng buông tha kia hộp tối thao tác người. Thế ngoại vực đã tới rồi như thế thần hồn nát thần tính trình độ sao? Đều đi qua 300 năm, Vũ Văn Diệp còn như thế giấu đầu lộ đuôi. Bác Hoàng khó hiểu. Không phải thần hồn nát thần tính, mà là âm thầm thế lực vẫn luôn ở ẩn nút, Vũ Văn Diệp cũng không thể không đi theo ẩn nút. 300 năm trước vì cái gì muốn khơi mào đại chiến, cuối cùng không có người biết. Nói cách khác, 300 năm trước nếu thực sự có một cái nghiêm mật âm thầm thế lực, bọn họ tỉ mỉ kế hoạch cục cũng không có đạt tới bọn họ muốn hiệu quả, cơ hội chợt lóe lướt qua, không thể không ẩn nút. Vệ tử Khiêm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, có thể ẩn nút 300 năm bất động, bọn họ ở quy hoạch cái gì? Mộ Thiên Công đẹp lông mày tựa hồ cũng nhíu một chút, xác thật, 300 năm thời gian không ngắn, phải nói là rất dài. Âm thầm người mưu hoa rốt cuộc là sự tình gì? 300 năm trước thế ngoại vực đại loạn còn chưa đủ loạn sao? Kia bọn họ muốn chính là cái gì? Bốn người đều là im lặng, đồng nhiên cảm thấy việc này phức tạp trình độ vẫn là vượt qua bọn họ tưởng tượng, bởi vì cái này bỗng nhiên xuất hiện Vũ Văn Diệp. Chúng ta Bắc Hoàng mở miệng, vốn định nói điểm cái gì, nhưng là bị một cái kêu kêu quát quát buôn tiến vào người đánh gãy. Hô hô, ta tới mau không mau. Trước làm ta uống miếng nước. Một người chạy như điên mà nhập, ghé vào trên bàn thẳng thở dốc nhi, cầm ấm trà lên, liền này miệng nhi liền ừ ngực uống đi lên, chảy ra rất nhiều thủy đều dính vào màu trắng đạo bào thượng, người nọ lại hồn nhiên không biết, không cần phải nói người này cũng là liên sinh, rõ ràng có thể thong dong đi vào tới, một hai phải đem chính mình làm rối tinh rối mù mới được, thẳng đến uống xong rồi một hồ thủy, mới vớt bụng đánh cái cách nhi, dùng tay háo lau mặt nằm liệt ghế dựa. Âu Dương Tiểu đi rồi. Vệ tử Khiêm thói quen liên sinh này cổ rừng mỡ kính nhi, tận lực xem nhẹ này đó, trực tiếp hỏi trọng điểm. Sớm đi rồi, các ngươi chân trước vừa đi, hắn sau lưng cuốn các ngươi ngọc giản liền rời đi. Liên sinh thở phì phò nhi trả lời. Như thế không có gì, Âu Dương Kiều hoài nghi vương tử xưa nay có chi, cũng không để bụng nhiều này một cái. Nói chủ nhân, đêm qua đồ ma kiếp nên sẽ không thật là ngươi. Ngươi đưa tới cửu trọng đồ ma kiếp. Liên sinh bỗng nhiên nhảy dựng lên, ghế rửa cũng đi theo một cái, lời này tuy là đang hỏi, nhưng là liên sinh kêu biểu tình lại như là đã xác định giống nhau, hỏi một chút cũng chỉ là đi qua hình thức mà thôi. Đúng vậy. Vương tử gật đầu, mà liên sinh kêu một bộ quả nhiên bị ta đoán trúng biểu tình có vẻ thực thực buồn cười. Quả nhiên không hổ là ta thân thân chủ nhân, thật là liên sinh một bộ có chung vinh dự bộ dáng, trong lòng hoàn toàn nghiêng về một phía, chỉ cần vương tử làm sự tình. Giống như càng ly kỳ càng truyền kỳ. Liên sinh, có việc hỏi ngươi. Vương tử lại đánh gãy liên sinh nói, này sau một lúc lâu nàng đều đang chờ liên sinh, về Vũ Văn Diệp, có lẽ không ai so với hắn biết đến rõ ràng hơn. Nga chủ nhân ngươi hỏi, bất quá trước làm ta đoán xem, chủ nhân có phải hay không muốn hỏi Vũ Văn Diệp. Liên sinh lập tức dừng, vương tử cái này biểu tình, lập tức khiến cho hắn nghiêm túc, bất quá trước mắt. Tựa hồ thực mau liền nghĩ đến vương tử muốn hỏi chính là cái gì, từ Âu Dương tiểu cấp bậc Vũ Văn Diệp tên khi, hắn liền lưu ý trong lòng. Đúng vậy. Vương tử gật đầu. Kỳ thật đối 300 năm trước sự tình ta biết đến cũng không nhiều, bất qua ở trường thiên phái ta lại tra xét thật lâu, về Vũ Văn Diệp sự tình, không biết có thể hay không làm chủ nhân vừa lòng. Liên sinh nói, hoán khẩu khí, cũng không thở hổn hển, trước ngực và táo có nước. Lại là ở trên bàn lấy ra một bộ bản vẽ đẹp, ở mặt trên nhanh chóng viết xuống hai cái tên, mấy người nhìn lại, lại là Vũ Văn Diệp cùng Vũ Văn Diệp. 300 năm trước Vũ Văn gia chết đi ra chủ tên là Vũ Văn Diệp, hiện giờ này thập nhị công tử tên là Vũ Văn Diệp. Liên sinh buông bút, nói, hôm nay Âu Dương Tiểu ở viết Vũ Văn Diệp thời điểm xóa và sửa quá, lần đầu tiên chính là viết thành Vũ Văn Diệp, lần thứ hai mới viết thành Vũ Văn Diệp. Sự tình hôm nay cùng phiếu miểu phong sự tình, trùng hợp không chỉ là chủ nhân ngươi, Vũ Văn Diệp cũng là, Vũ Văn Diệp cũng coi như là ở Âu Dương Tiểu trước mặt không cẩn thận thả cái xương khói đạn, mà này xương khói vừa vặn yểm hộ chủ nhân, bất quá Âu Dương Kiều hẳn là sẽ xuống tay điều tra người này, ít nhất, chủ nhân phải nói bởi. Vì Vũ Văn Diệp mà tạm thời an toàn. Liên Sinh nói, chương 136 mộ yêu nghiệt. Chủ nhân à, ngươi trước nói cho ta, ngươi có phải hay không hoài nghi này Vũ Văn Diệp là năm đó sớm đáng chết kiểu kiểu Vũ Văn gia gia chủ Vũ Văn Diệp. Liên Sinh dừng lại, đôi mắt xoay chuyển, đột nhiên hỏi nói. Ân. Vương Tử gật đầu, cũng không giấu giếm Liên Sinh, thật lâu phía trước nàng liền rõ ràng, Liên Sinh có chút đặc thù năng lực, có thể biết một người quá khứ, hắn có thể trở thành đoạn sử thánh thủ hẳn là cũng cùng cái này thoát không khai căn hệ. Từ phía trước vệ tử khiêm gặp được Huyền Vũ chân thân thời điểm, Liên Sinh biểu hiện ra năng lực đã thực làm nàng ngoài ý muốn, so sánh với vệ tử khiêm phía trước sự tình, Liên Sinh có thể nhìn ra tới Vũ Văn Diệp trên người có miêu nị cũng không khó. Khan. Hắc hắc, này ta liền dám nói, cái này Vũ Văn Diệp, 29 tuổi, linh căn, tu luyện thiên phú đều không tồi, duy độc hắn là cái sinh non nhi, mẫu thân của nàng ở 6 tháng thời điểm sinh hạ hắn. Sớm thoát ly càn thủy, suýt nữa đi đời nhà ma, là Vũ Văn gia trưởng lão dùng rất nhiều quý báu dược liệu đem này Vũ Văn Diệp mệnh cấp lưu lại, bất quá mặc dù hắn tu luyện thiên phú lại hảo, vốn sinh ra đã yếu ớt sở mang đến vấn đề là đa số linh dược đều giải quyết không được vấn đề. Tuy rằng Vũ Văn Diệp mẫu thân sớm chết, nhưng là Vũ Văn Diệp mẫu thân là khuất nam gia trưởng lão ai nữ, Vũ Văn Diệp thực chịu khuất nam gia chiếu cố. Vũ Văn gia đương nhiệm gia chủ lại đối Vũ Văn Diệp mâu thân dùng tình sâu vô cùng, bởi vậy tuy rằng Vũ Văn Diệp thân thể rất kém cỏi, ở Vũ Văn gia địa vị còn tính không tồi ta, mà hắn tham gia phiếu miểu phong rèn luyện cũng là tình lý bên trong, trên cơ bản tự hắn 12 tuổi bắt đầu, mỗi lần phiếu miểu phong rèn luyện Vũ Văn Diệp đều sẽ đi. Hơn nữa Vũ Văn gia chủ cố ý phân phó nhà mình đệ tử bảo hộ Vũ Văn Diệp, khuất nam gia cũng sẽ bảo hộ hắn. Vũ Văn Diệp mấy năm nay tình huống còn tính ổn định, nhưng là khoảng thời gian trước, Vũ Văn Diệp thân thể bỗng nhiên biến rất kém cỏi. Mặc dù phiếu miểu phong đã không thiết kết giới, đoán hồn thủy đối hắn đã không có bao lớn trợ giúp, bởi vậy hắn mới có khả năng mạo hiểm đi tìm Long Huyết Thảo đi. Liên Sinh phân tích nói, như vậy nghe tới, Vũ Văn Diệp này 29 năm tựa hồ cũng quá bình thường. Ngươi như thế nào biết hắn là đi tìm Long Huyết Thảo? Bác Hoàng hỏi. Trong lòng có chút tò mò cái này Liên Sinh, có một số việc liền tính Vương Tử không nói, người này tựa hồ cũng thực khẳng định bộ dáng, nổi tiếng lục giới đoạn sử thánh thủ, quả thực như thế lợi hại sao? Biết cái này có gì khó? Vũ Văn Diệp nếu cùng Vũ Văn Diệp căn bản chính là một người, như vậy ra đoán hồn thủy, có thể giải quyết hắn thân thể lửa xém lông mày cũng chỉ có Thâm Hải Ngưu Linh Thảo, muốn lấy một chút Thâm Hải Ngưu Linh Thảo còn cần Vũ Văn Diệp tự thân xuất mã. Phái thủ hạ của hắn đi liền có thể, mà có thể làm hắn mạo hiểm ra biển nguyên nhân, khẳng định cũng chỉ có Long Huyết Thảo. Long Huyết Thảo là trị tận gốc linh hồn cùng thân thể không hợp chi chứng thuốc dẫn, nhưng mà Long Huyết Thảo chỉ sinh trưởng ở phu hóa trứng rồng địa phương. Hơn nữa Long Huyết Thảo căn ly thổ 3 giây tức chết, Vũ Văn Diệp không tự thân xuất mã sao được. Nói nữa, Long Cốc là địa phương nào, kia chính là Long Tộc địa bàn A, Long Tộc từ trước đến nay thích làm thần bí. Toàn bộ tiên giới hẳn là cũng tìm không ra mấy cái biết Long tộc địa điểm người, nhưng hảo xảo bất xảo chính là, Vũ Văn Diệp vừa vặn là trong đó một cái. Long tộc cùng tiên giới từng có ước định, tiên giới người không được bước vào Long tộc nửa bước, nếu không Long tộc tru sát nhân loại tiên giới không được còn thủ, đây là mấy trăm năm qua chưa từng biến quá quy củ. Mà ở 600 năm trước, nhân loại cùng Long tộc từng có một lần bổ sung đàm phán, lại một lần khẳng định này một quy củ. Mà ngày đó phụ trách tiến đến Long tộc đàm phán người, đúng là lúc ấy thế ngoại vực nhất cường thịnh Hạ gia gia chủ cùng Vũ Văn gia gia chủ hai người. Đương nhiên, cái này Vũ Văn gia gia chủ chính là Vũ Văn Diệp. Người đương Long tộc thật sự như vậy hảo tìm sao? Liên Sinh không chút nào ngoài ý muốn Bắc Hoàng vấn đề, liếc hắn liếc mắt một cái đĩnh đạc mà nói, nói như vậy, Vũ Văn Diệp bọn họ có thể tìm được Long tộc không phải bởi vì cái kia ấu long, mà là Vũ Văn Diệp vốn dĩ liền biết Long tộc nơi nơi nào. Bất quá, xem Vũ Văn Diệp hôm nay như vậy, này một chuyến cũng bạch đi, Long Huyết Thảo khẳng định không bắt được, lại còn có bị chủ nhân nhớ thương thượng. Khu khu không phải, còn bị chủ nhân phát hiện trên người hắn còn có như vậy đại bí mật. Ha ha, ta đoán chủ nhân ngày hôm qua độ kiếp định là ở Long tộc địa bàn thượng, đồ ma kiếp phi đại sự không hàng, hơn nữa nghe trở về người ta nói, rất xa cảm nhận được cam lộ hương vị. Ta cơ hồ dám khẳng định, này độ kiếp người nhất định là thân thân chủ nhân. Liên Sinh hắc hắc cười nói, không tự giác lại khoe khoang khởi chính mình. Trương Thường dùng cùng lúc nhiều phương pháp, lệnh thiên đạo đều như vậy mâu thuẫn người, trừ bỏ nhà ta thân thân chủ nhân còn có thể có ai. Khu khu, hảo đi ta kỹ thuật nói Vũ Văn Diệp, kỳ thật ở cái này Vũ Văn Diệp sinh ra cùng ngày, trừ bỏ Vũ Văn Diệp mẫu thân, Vũ Văn gia còn có một người cũng đã chết, vừa vặn người này là Vũ Văn Diệp thúc thúc. Lúc ấy Vũ Văn Diệp thúc thúc đã 600 hơn tuổi, là Trường Thiên Phái Đãng Ma Viện một cái giảng bài tiên sinh, về hắn cái này thúc thúc, Trường Thiên Phái nhưng thật ra có không ít tư liệu. Vũ Văn Diệp cái này thúc thúc tên là Vũ Văn Dương Kiệt, ở 300 năm trước từng đi theo Vũ Văn Diệp cùng nhau điều tra ma giới thẩm thấu tiến thế ngoại vực sự tình. Lúc ấy Vũ Văn Dương Kiệt là duy nhất sống sót người, nhưng đáng tiếc hắn cũng bị trọng thương, suýt nữa chết đi. Xong việc hắn cũng không nhớ rõ hắn đi theo Vũ Văn Diệp đi ra ngoài khi đã xảy ra chuyện gì. Sau lại Vũ Văn Dương Kiệt trở lại Trường Thiên Phái đảm nhiệm giảng bài tiên sinh, 300 năm bình yên vô sự, lại ở Vũ Văn Diệp sinh. Ra ngày đó, thăng cấp là lúc tâm ma nhập thể, gân mạch đứt đoạn, luân hải bạo liệt mà chết. Mà Vũ Văn Diệp hiện tại thủ hạ, Hồng Hy cùng Dư Hạo, xem như đã từng Vũ Văn Dương Kiệt đệ tử đi, tiểu tây không quá trọng yếu. Là Vũ Văn gia đương nhiệm gia chủ đưa cho Vũ Văn Diệp ấu long. Nếu nói vừa rồi nghe thấy Vũ Văn Diệp sự tình cũng không cảm thấy có gì quái gì nói, nghe xong Vũ Văn Dương Kiệt sự tình lại bằng không, Vũ Văn Dương Kiệt sự tình trùng hợp như vậy, cùng Vũ Văn Diệp đi ra ngoài, duy nhất sống sót người cũng chỉ có Vũ Văn Dương Kiệt, lại cố tình mất trí nhớ, chẳng lẽ xong việc Vũ Văn gia cũng không có lại làm truy cứu sao? Còn có, nếu Vũ Văn Dương Kiệt là duy nhất sống sót người, mặc kệ hắn có phải hay không đã quên lúc trước đã xảy ra sự tình gì, âm thầm người sẽ cho phép hắn hảo hảo mà sống 300 năm. Còn nữa, Vũ Văn Dương Kiệt chết vào tâm ma, cái này lý do đối với một cái tu sĩ chi tử quá mức thường thấy, nhưng là vừa vặn chết ở Vũ Văn Diệp sinh ra hôm nay lại không tầm thường, còn có Hồng Hy cùng Dư Hạo là Vũ Văn Dương Kiệt đệ tử, lại thành Vũ Văn Diệp cái này nhìn như tám gậy tre quăng tám xào cũng không tới người chân thành thủ hạ. Mặc dù này trong đó đều có đầu của hắn đầu đạo đạo, nhưng là ở vương tử mấy người trong lòng đã có hoài nghi thời điểm, hết thể đều trở nên không đơn giản lên. Nếu Vũ Văn Diệp đã từng đoạt xá quá Vũ Văn Dương Kiệt thân thể, vì sao sau lại từ bỏ Vũ Văn Dương Kiệt thân thể mà đi đoạt xá Vũ Văn Diệp thân thể? Này không hợp lý. Bác Hoàng lại nói, Vũ Văn Diệp thân thể quá yếu, Vũ Văn Diệp tìm tới như vậy thân thể căn bản chính là tự cấp chính mình tìm tội chịu. Nếu hắn còn có rất nhiều cần thiết đi làm sự tình, như thế nào sẽ làm chính mình lâm vào như vậy bị động hoàn cảnh? Ở Vũ Văn Dương Kiệt trong thân thể, đối với Vũ Văn Diệp tới nói có lẽ cũng không phải chuyện tốt. Vũ Văn Dương Kiệt năm đó tuy rằng may mắn bất tử, nhưng là ở trên người hắn nhãn tuyến tất nhiên không ít. Vũ Văn Dương Kiệt vẫn luôn đại ở Trường Thiên Phái, 300 năm tới rất ít bước ra sân môn. Nếu Vũ Văn Diệp muốn điều tra năm đó sự tình, Vũ Văn Dương Kiệt thân thể cũng không thể là một cái hảo hiểm hộ, Vũ Văn Diệp thân thể tuy nhược, nhưng là đối với Vũ Văn Diệp tới nói lại là đủ rồi. Liên Sinh nói, 300 năm, Vũ Văn Diệp sẽ có cái gì bố cục? Không có khả năng thời gian dài như vậy đều không thu hoạch được gì đi. Nếu không phải bởi vì có một số việc cần thiết âm thầm đi làm, Vũ Văn Diệp đại nhưng trọng tố thân thể, khôi phục vốn dĩ thực lực, hắn như vậy, chỉ sợ liền Vũ Văn gia người cũng không biết. Cẩn thận đến như thế trình độ, liền người một nhà đều không thể tin tưởng sao. Vệ tử khiêm nói, Vũ Văn Diệp rốt cuộc là như thế nào biến thành hiện giờ Vũ Văn Diệp, có lẽ bọn họ không thể hoàn toàn sửa sang lại thông thấu, nhưng là Vũ Văn Diệp trong cơ thể trang chính là Vũ Văn Diệp linh hồn, này chỉ sợ là không có nghi vấn, Vũ Văn Diệp như thế cẩn thận, không khỏi làm người tò mò hắn làm những chuyện như vậy, rốt cuộc là cái gì? Ít nhất, Vũ Văn Diệp tồn tại đối với tiểu tử tử là chuyện tốt, Vũ Văn Diệp vội vã tìm Long Huyết Thảo, chính là muốn thân thể tự do một chút, qua đi 30 năm hắn có thể thâm cư Vũ Văn gia, hiện tại lại bỗng nhiên ở bên nhau thân thể cùng linh hồn khe hở, nói không chừng hắn có không thể không tự mình xử lý sự tình, có thể làm hắn tự mình ra tay sự tình, có lẽ là năm đó sự tình có quan trọng tiến triển. Chúng ta, trừ bỏ chặt chẽ nhìn chằm chằm, có phải hay không cũng nên ở thích hợp thời điểm quạt gió thêm tuổi một phen? Có phải hay không a tiểu tử tử? Mộ Thiên Công cười nói, mắt phượng nhìn về phía vương tử, tựa hồ tưởng chứng thực bọn họ có hay không nghĩ đến một khối. Này vốn dĩ không ở kế hoạch của ta trong vòng, nhưng hiện tại đích sắc nên có này chuẩn bị. Vương tử gật đầu, nàng vẫn luôn chưa từng tìm được sự tình đột phá khẩu, chỉ có thể đem Sử ra mấy người kia nhìn chằm chằm khẩn, nhưng hiện tại đã có người cũng ở điều tra năm đó sự tình, nàng đương nhiên muốn mượn một phen hỏa. Như thế nào chuẩn bị? Bác Hoàng hỏi, kỳ thật hắn là tưởng nói có cần hay không ma giới quân đội ra ngựa, nhưng vẫn là thu hồi lời này, vương tử ở không tự mình chinh phục ma giới phía trước, chỉ sợ sẽ không áp dụng hắn kiến nghị. Liên Sinh lại hoa trở về ghế dựa, chuyển đen như mực mắt mèo trong chốc lát nhìn về phía cái này, trong chốc lát nhìn về phía cái kia, hắn cũng tưởng xen mồm à, chính là nơi này biên có chút việc hắn còn không nghĩ ra, nhà hắn thân thân chủ nhân còn không có nói với hắn quá. Liên Sinh cảm thấy thực ủy khuất, đáng thương hề hề nhìn nhìn vương tử, vì cái gì không nói cho hắn sao, như vậy đoán thật sự thực khảo nghiệm hắn chỉ số thông minh à. Tuy rằng hắn chỉ số thông minh không thấp, nhưng là cũng muốn có cũng đủ manh mối a. Vũ Văn Diệp thật cẩn thận điều tra, âm thầm thế lực cũng ẩn núp không chút sức mẻ, hai bên như vậy trạng thái cần thiết nhanh lên kết thúc, giống Thiên Công theo như lời, Vũ Văn Diệp liền phải có động tĩnh, nếu Vũ Văn Diệp bất động nói, khiến cho Sử ra động. Vương tử nhìn nhìn mấy người, thiên thấp thanh âm như cũ bình tĩnh, lệnh mấy người lần thứ hai thán phục, vương tử tựa hồ đem mỗi một bước đều nghĩ kỹ rồi, cũng không phải là sao. Sử ra còn có mấy cái không lớn không nhỏ nhân vật, nhưng quăng vào này hồ nước chung, cũng đủ bắn khởi một chút gợn sóng. Kế tiếp như thế nào làm, liền trước nhìn chằm chằm Vũ Văn Diệp sao? Bác Hoàng hỏi hoa. Kế tiếp trọng điểm vẫn là môn phái đại bỉ. Thứ nhất Vũ Văn Hoa khai ra điều kiện ta cần thiết bắt được. Thứ hai Hoa Khê Cốc danh ngạch cũng nhất định đến muốn. Cho nên, cá nhân tổ trận chung kết, ta muốn thắng. Vương tử trầm mặc trong chốc lát, nói. Âu Dương Tiểu cấp vương tử từ Linh Nhu kia thỉnh 6 ngày giả, kế tiếp 4 ngày vương tử đều ở Trường Thiên Trấn trong nhà vượt qua, cũng không có hồi môn phái, khế ước long tộc sau liên tục vài lần thăng cấp, vương tử cũng yêu cầu mấy ngày nay tới mau chóng thích ứng chính mình tâm cảnh giới, tân năng lượng, vương tử lần này thăng cấp mang đến sở hữu biến hóa đều là nghiêng trời lệch đất, vương tử một lần nữa thử qua trước kia chiêu thức, đồng dạng chiêu thức dùng hiện tại năng lượng dùng ra. Tới cùng trước kia hoàn toàn không thể đồng nhật mà ngữ. Liên tỷ như nói Thủy Thiên Huyễn, dựa vào thần thức cùng linh lực biến ảo mà đến, hiện tại vương tử dùng ra Thủy Thiên Huyễn căn bản không chịu thời gian hạn chế, vương tử còn không có chân chính dùng hiện tại chiêu thức cùng người so chiêu, nhưng nghĩ đến hiệu quả nhất định không tầm thường. Khế ước 2.000 nhiều long tộc, đem tiên giới toàn bộ long tộc đều dọn vào xích linh nội sự tình không cần nàng đi an bài. Đều có Thanh Long cùng kỳ mấy người an bài thỏa thỏa, vương tử liên tục thăng cấp đến Thiên Nguyên kỳ tầng 2, hiện tại phải làm chính là mau chóng thích ứng năng lượng cùng củng cố cảnh giới, không hề lại mạnh mẽ đột phá, tóm được thời gian liền tu luyện vu thuật cùng võ đạo. Vương tử đã sớm phát hiện, trong thân thể hắn kinh mạch rộng hẹp cùng luân hải nội linh lực cũng sẽ ảnh hưởng đến vu nguyên lực, tu tiên cảnh giới bay lên đối vu thuật cũng có ảnh hưởng rất lớn, vương tử nắm chặt thời gian tu luyện vu thuật. Vũ thuật thế nhưng thật sự thăng cấp, tiến vào kim giáp chiến vũ. Thiên tâm lần này trưởng thành, nhưng là cùng linh thú so sánh với, thiên tâm biến hóa vẫn như cũ cơ hồ có thể sẽ lược bất kể, ban đầu thân thể lớn một vòng, nhưng là vẫn là một bàn tay là có thể nâng lên tới, cái này làm cho thiên tâm rất là buồn bực, nhưng là nhất buồn bực lại là, hắn ngôn ngữ công năng vẫn là giới hạn trong cục cưng cùng lộc cộc lộc cộc. Hôm nay, vương tử có chút khốn đốn trở lại chính mình phòng. Này 3 ngày vẫn luôn ở nghiên cứu Thương Ninh Viễn tiền bối cho hắn nhẫn, nơi đó mặt về vu thuật thư tịch quá nhiều, vương tử cơ hồ không biết ngày đêm đang xem, về vô số, biết điểm cũng chỉ có cùng kỳ sẽ ngẫu nhiên bồi vương tử nhìn xem thư, thảo luận, người khác còn lại là giúp không được gì. Vương tử đã là kim giáp chiến vu đã có được cũng đủ cường năng lực, đại đa số vu thuật đã có thể nếm thử, bởi vậy vương tử này 3 ngày mới có thể như vậy vội. Hơn nữa vương tử đã sớm tính toán tởi bỏ Long Kỵ quân đoàn trên người vũ trú. Long Kỵ quân đoàn là nàng xem trọng nhất quân đoàn, ở vương tử trong lòng, mặc dù lại rất cường đại linh thú quân đoàn cũng là vô pháp bằng được, nàng nhất định phải chế tạo một chi chân chính Long Kỵ quân đoàn, mà không phải dựa vào vũ trú. Ngày mai liền phải hồi Trường Thiên Phái, viện phái so lập tức cũng muốn bắt đầu rồi, vương tử không thể không từ kia một đống vu thuật thư chung đi ra. Sửa sang lại chính mình tính toán hồi môn phái. Vương tử lập tức đi hướng phòng nội đi thông bể tắm thang đu, nói kỳ thật nàng càng muốn đi tinh lọc chi thủy phao trong chốc lát, trên người mỏi mệt cảm lập tức biến mất vô tung, nhưng là này 3 ngày, bị liên tục đánh lén 3 lần lúc sau, Vương tử cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, vốn định ở tinh lọc chi thủy bày trận, kết quả cái này kế hoạch còn không có thực thi đã bị nào đó yêu nghiệt bóp chết ở trong nôi. Nói lên cái này, vương tử hơi hơi hối hận ngày đó còn ở Tề Hàng Đại Lục khi, đang ở Yến Quốc Hoàng Cung, thấy một thốc hoa hồng nhìn vật nhớ người, tùy tay đem kia hoa hồng thua tại trường sinh thụ hạ chuyện này. Trường sinh thụ cùng tinh lọc chi thủy đều là sinh mệnh chi linh, kia hoa hồng bị an trí ở kia, không mấy ngày liền biến thành một mảnh hoa hải, vương tử cũng khiến cho nó như vậy phóng. Chính là nàng lúc ấy không nghĩ tới Mộ Thiên Công chính là Chu Tức Ca, cũng không nghĩ tới nàng sẽ khế ước Chu Tức Ca, càng không nghĩ tới đương Mộ Yêu Nghiệt nhìn thấy kia cánh hoa hải tình hình lúc ấy xuất hiện kia đã cảm động lại hiểu rõ phức tạp biểu tình A, thật sâu ngóng nhìn nàng vài giây sau. Một mực chắc chắn vương tử là gửi gắm tình cảm với hoa, đem một lòng say mê ký thác tại đây mỹ lệ biển hoa chung, còn nói vì hồi báo vương tử ái mộ, Mộ Yêu Nghiệt tự nguyện hiến thân, vĩnh chí không di, trung thân bất hối tử tử. Vương tử cảm thấy Mộ Yêu Nghiệt phản ứng hơi đại, nàng rất muốn giải thích này cánh hoa hải là như thế nào tới, là bị trường sinh thụ cùng tinh lọc chi thủy linh khí dựng dục, nàng không chạm vào một chút, liền biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Cũng không phải nàng một gốc cây tài đi xuống, nhưng là ở Mộ Yêu Nghiệt tự cho là đúng ta hiểu, ta toàn hiểu, ta thật sự cái gì đều hiểu ánh mắt hạ, cái gì đều cũng không nói ra được. Cũng chính là ở bị lần thứ ba phát gục ở biển hoa, kế bị Thanh Long, Vệ Tử Khiêm, Đàng Xà ba người thay phiên cứu vớt quá một lần sau, vương tử mới vừa rồi đại triệt hiểu ra, tinh lọc chi thủy thật sự đi không được. Thằng đến đứng ở bể tắm bên cạnh, vương tử còn đang suy nghĩ. Đem Mộ Thiên Công chiêu tiến xích linh thật sự, thực không cho người bất lo, này thủy là Thanh Long từ sau núi tiến cử tới suối nước nóng, tuy rằng không kịp tinh lọc chi thủy, nhưng cũng không tồi, vương tử giơ tay đem áo ngoài treo ở bình phong thượng, ngồi xổm thủy biên thử thử thủy ôn. Hình tròn bể tắm là ở một khối thiên nhiên thật lớn ngọc thạch thượng đào ra, tới gần sườn địa phương là nước vào khẩu, ung ngục cùng ngục mạo bạc khí, dưới chân ôn nhuận ngọc thạch, do dự này nước ôn tuyển trường kỳ truyền lại độ ấm. Cũng hiện ra một loại công việc làn da độ ấm, dẫm lên đi cũng không sẽ cảm thấy lạnh. Bể tắm trung thủy theo vương tử tay nhẹ nhàng một bát, hoa khai một vòng gợn sóng, vương tử tay lại ở trên mặt nước dừng một chút, đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn như không có gì biến hóa mặt nước, đống nhiên liền phải đứng dậy, nhưng vừa mới động tác, vẫn luôn cánh tay bỗng nhiên từ trong nước chui ra tới, túm thượng vương tử vừa mới rời đi tay, người nọ dùng rất lớn sức lực. Vương tử vốn dĩ trước khuynh thân thể thẳng tắp chìm vào trong nước. Thình thịch. Bịt kín phòng nội có vẻ rất lớn rơi xuống nước thành. Vương tử bắn khởi lời nói thật ở bể tắm ngoại ngọc thạch trên bờ phô tầng một tinh tế thủy. Còn ở mạo nhiệt khí, vương tử ở trong nước mông một chút mới dâm đến bể tắm cái đáy. Tay bắt lấy bên người người đứng lên. Khả nhân mới vừa đứng vững. Trên eo kiềm một đôi thiết cánh tay. Lại tiếp theo nháy mắt, vương tử trực tiếp đã bị ấn ở bên cạnh ao. Vương tử lau một phen trên mặt thủy. Trên tóc thủy còn ở không ngừng đi xuống lạc, trên người liền ăn mặc màu trắng áo trong, lúc này hoàn toàn dán ở trên người, trình nửa trong suốt màu sắc, quyến rũ đường cong tất lộ, lay động ở nơi ấy màu trắng trong nước, nhưng cũng đủ làm người thấy rõ ràng, đặc biệt người nọ hiện tại cơ hồ không có khe hở dán vương tử. Vương tử cơ hồ hy vọng thiên, trong cung điện vẫn luôn có Thanh Long tọa chấn, vương tử mỗi ngày cũng liền vừa đến hai cái canh giờ nghỉ ngơi thời gian. Thanh Long hy vọng vương tử chỉ có nghỉ ngơi thời gian không bị quấy rầy, phi thường thời kỳ phi thường thủ đoạn, vương tử này ba ngày tinh lọc chi thủy đi không thành đều là trở về phòng này nghỉ ngơi, vương tử cũng bởi vậy thực yên tâm, chính là ai có thể nói cho nàng Mộ Thiên Công là vào bằng cách nào. Hơn nữa, ở biển hoa thời điểm, Mộ Thiên Công đối diện phân thời điểm trên người cũng sẽ lưu thấy quần áo, vì cái gì hôm nay hắn lỏa như vậy sạch sẽ. Vương tử tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đây là Mộ Thiên Công lỏa ngủ rời giường mộng du đến tận đây chưa kịp mặc quần áo còn nhân tiện đánh lén nàng. Vương tử tay đặt ở không trung, eo tuyến hướng lên trên một chút là còn ở lay động thủy, trước mặt một khối trắng bóng thân thể, tỷ lệ hoàn mỹ, không có dôi dám giận trường cơ bắp, thon dài mà tinh trắng, có lưu sướng vân ra đường cong, mặc phát phiêu phù ở thủy thượng, mơ hồ có thể thấy được kia lệnh người suy nghĩ vớ vẩn eo thon, mặt nước lắc qua lắc lại bồi hồi ở người nọ vòng eo. Tiểu tử tử thật là bị thương thiên công tâm Mộ Thiên Công gián vương tử, dùng sườn mặt cọ cọ vương tử, yêu dã thanh âm kề sát vương tử lỗ thai vang lên, mang theo ba phần lười biếng không khí dụ hoặc, lại không có nhiều ít thương tâm ý vị. Ngàn, thiên công, ngươi trước mặc xong quần áo đi. Vương tử đôi mắt nhìn chằm chằm đối diện trên tường hoa văn, mở miệng nói, miệng thiếu chút nữa liền không nhanh nhẹn, nâng lên tay vẫn cứ đặt ở không trung, trước người là Mộ Thiên Công chân bóng thân thể, vừa rồi có nhìn hai mắt, kia làn da tựa hồ so nàng đều bạch, trong ấn tượng nam tử thân thể đều là rất có lực lượng, vừa rồi nhìn đến Mộ Thiên Công, Vương tử tuyệt không thừa nhận nàng trong đầu xẹt qua một cái chớp mắt như vậy thân thể thật là làm người cảnh đẹp ý vui, thậm chí lại xem vài lần ý tưởng. Vì cái gì muốn xuyên? Không phải muốn phao tắm sao? Mộ Thiên Công lại đương nhiên cự tuyệt, vốn là gợi cảm thanh âm ở suối nước nóng nhiệt độ hạ tựa hồ càng thêm trầm thấp dụ hoặc lên, từng đợt hoa hồng hương vị ám hương ở vương tử chóp mũi bồi hồi, vương tử thân thể đi phía trước thấu thấu, lại lập tức cứng đờ, nàng vừa rồi tuyệt đối không phải muốn đi để sát vào một chút nghe kia hoa hồng hương, tuyệt đối không phải. Vậy ngươi trước phao, ta đi ra ngoài chờ ngươi. Vương tử loát thuận chính mình đầu lưỡi, như cũ nhìn chằm chằm trên tường hoa văn, tay tham hướng sau lưng, tưởng chống thân thể lên, chính là Mộ Thiên Công lại bỗng nhiên cười rộ lên, không cười ra tiếng âm, chỉ là vùi đầu ở nàng trên vai, lồng ngực chấn động, cái loại này sung sướng cảm giác cùng dễ dàng làm người cảm giác được. Vương tử bị Mộ Thiên Công cười mạc danh hoàng hốt, ánh mắt phiêu phiêu, chính là xuống dốc ở Mộ Thiên Công trên người. Không biết có phải hay không thật sự bị Mộ Thiên Công tiếng cười quấy nhiễu. Vương tử chống bờ biển tay vừa trợn, thân thể chẳng những không lên, ở Mộ Thiên Công trong lòng ngực đột nhiên vừa động, tay né qua trong nước lại bắn khởi một trận bọt nước, lần này Mộ Thiên Công cởi ra tiếng âm, vừa mới thả lỏng cánh tay lại dần dần buộc chặt, tựa hồ vừa rồi cái kia tiểu nhạc đệm là ở dung túng vương tử ngoạn nhi dường như, hai người thân thể chi gian hung hăng cọ sát một cái trước mắt. Mộ Thiên Công bắt lấy vương tử tay cưỡng chế tính đặt ở chính mình bên hông, dưới trưởng làn da bóng loáng mà ôn nhuận. Như vậy tốt đẹp bề ngoài hạ, lại cũng cất dấu chạm vào là nổ ngay lực lượng, vương tử thân thể càng thêm cứng đờ, ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Ha ha, kia trên tường có cái gì, thật sự so Thiên Công đẹp sao? Mộ Thiên Công cọ cọ vương tử, đồng nhiên chi khởi thân thể, đầu để ở vương tử trên trán, hai người chỉ thấy khoảng cách gần cơ hồ không có, Mộ Thiên Công hoàn toàn chặn vương tử lừa mình dối người tầm mắt, cặp kia yêu dã mắt phượng buông xuống, mỉm cười nhìn vương tử. Vương tử mặc mâu đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm tiến Mộ Thiên Công trong mắt, nơi đó mặt mang theo thật sâu ý cười, thượng trọn mắt đuôi mang theo thiên nhiên dụ hoặc, giữa mày nhẹ nhàng vừa động đó là làm người xa vào phong. Tình, cố tình kia trong mắt lại sẽ ngẫu nhiên hiện lên đơn thuần màu sắc, như là một con thiên truy bách luyện yêu tình, lại không cẩn thận toát ra chưa thêm che giấu thiên chân, mà hôn tạp tại đây yêu dã chung thiên chân, lại đặc biệt làm người khó có thể cự tuyệt. Đừng núp nhích. Đừng trốn. Vương tử cảm thấy chính mình tim đập ẩn ẩn nhanh hơn, nàng đến thừa nhận, Mộ Thiên Công thật là chỉ yêu nghiệt, ở cùng Chu Tức thân hồn hợp nhất lúc sau, loại này yêu nghiệt trình độ thẳng tắp bay lên, rất có một phát không thể vãn hồi chi tượng, hắn mỗi một cái biểu tình, mỗi một động tác đều có thể dụ hoặc cực kỳ, vương tử không tin chính mình không có cái kia định lực, ít nhất lúc này, nàng trong lòng còn có thể bình tĩnh tự hỏi, thân thể lại không chịu khống chế cảm giác Mộ Thiên Công. Càng ngày càng quá mức dụ hoặc, đôi mắt đều mau không phải nàng. Đừng nhúc nhích đừng trốn, thật sự có thể chứ. Mộ Thiên Công không giống Thanh Long cùng kỳ, biết một vừa hai phải, đem nàng cảm thụ đặt ở đệ nhất vị, nếu nàng không chạy nhanh chạy, Mộ Thiên Công không ăn sạch sẽ nàng mới là lạ. Hơn nữa, vương tử cơ hồ có thể đoán trước đến về sau chính mình nước sôi lửa bỏng sinh hoạt. Không thể không nói, vương tử mỗi trung trực giác càng ngày càng nhanh nhạy. Lần đầu tiên, vương tử bắt đầu bức thiết hy vọng hiện tại lập tức liền hồi trường thiên phái, ít nhất ở trong môn phái, Mộ Thiên Công không thể không bị môn phái quy củ ước thúc. Thiên Công, chúng ta trước đi ra ngoài được không? Vương tử bỗng nhiên không né tránh, nhìn Mộ Thiên Công đôi mắt nói, khỏe miệng nhẹ nhấp, lộ ra một tia ý cười. Hảo à, phao một hồi hoặc là trực tiếp đi ra ngoài cũng không có vấn đề gì, bất quá nếu tiểu tử tử như vậy xuất ruột, Thiên Công đương nhiên nghe tiểu tử tử. Mộ Thiên Công trong mắt ý cười bỗng nhiên càng đậm, đẹp lông mày nhẹ trọn, đôi mắt đều cười cong, nói đến sốt ruột thời điểm, môi mỏng khẽ chạm vương tử cánh môi, mỉm cười thanh âm nhiều vài phần ái muội. Vậy ngươi trước buông ta ra. Vương tử bị Mộ Thiên Công cười có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là bình tĩnh nói. Vẫn là Thiên Công ôm ngươi đi lên tương đối hảo, hôm nay, không thể làm ngươi động thủ. Mộ Thiên Công cười nói, đặt ở vương tử trên eo tay một sử lực, đem vương tử báo lên bờ. Vương tử ngồi ở bờ biển, trên người thủy không ngừng nằm ở bóng loáng ngọc tính chất bản thượng, quần áo dán ở trên người càng khó chịu. Mộ Thiên Công tay không có rời đi, thân thể lại hơi hơi lui ra phía sau một bước, ánh mắt tự vương tử trên người thong thả đảo qua, thưởng thức ý vị càng ngày càng đùng. Chỉ là vương tử không thấy được Mộ Thiên Công rũ xuống trong mắt lốc xoáy cũng càng ngày càng thâm, bởi vì vương tử quang suy nghĩ, tổng cảm thấy Mộ Thiên Công vẫn là thực không thích hợp. Đừng! Ngươi nếu không trước phao đem. Mộ Thiên Công vừa muốn động thời điểm, vương tử phản ứng có chút đại ngăn cản, phản ứng có thể không lớn sao. Mộ Thiên Công hiện tại cả người, đứng ở trong nước còn hảo, ra tới thật sự hảo sao. Không được, Thiên Công ở chỗ này đợi ngươi hai cái canh giờ, chạy hai cái canh giờ, tiểu tử tử muốn nhìn Thiên Công này một thân làn da phao lạn ở trong nước sao. Mộ Thiên Công hài hước nhìn vương tử phản ứng, thanh âm lại là có chút ủy khuất nói. Vương tử sửng sốt, hai cái canh giờ, Mộ Thiên Công vì tại đây đánh lén thành công, ẩn núp lâu như vậy sao? Hai cái canh giờ trước nàng làm Thanh Long đi đem Long tộc người kêu đi cùng Long kỵ quân đoàn cùng nhau huấn luyện, cho nên, là nàng gián tiếp đem người bỏ vào tới sao? Phần phật, vương tử còn ở Trinh Lăng thời điểm, trước mặt một khối trắng bóng thân thể đã phá thủy mà ra, vương tử đột nhiên sau này trốn rồi một chút, thật sự rất muốn che thượng đôi mắt. Chính là Mộ Thiên Công kia cơ hồ chậm động tác tú dáng người hành vi thật sự không thích hợp a. Vương tử trên sàn nhà cọ đứng lên, ánh mắt phiêu hướng nơi khác, tận lực vòng qua trước mặt xử người, nàng chính mình tại đây trong lòng một vạn thứ hối hận làm Thanh Long đi tìm Long tộc, lại không biết chính mình ở Mộ Chỉ Yêu Nghiệt trong mắt cũng là một đạo đốt lửa phong cảnh. Ha ha, tiểu tử tử, ngươi đều thấy, còn trốn cái gì? Mộ Thiên Công cười như không cười một câu nháy mắt khiến cho vương tử định trụ. Trong đầu phản xạ có điều kiện hiện lên vừa rồi người nào đó ra tắm khi gợi cảm bộ dáng, vương tử hất hất đầu, cầm quyền, tay bỗng nhiên chụp vào bình phong thượng quần áo, vẫn là chạy nhanh chạy đi, hiện giờ Mộ Thiên Công đạo hạnh quá sâu, nàng đều chế không được hắn, mệt nàng vừa rồi còn lãng phí chính mình nhiếp hồn năng lực, Mộ Thiên Công thẳng ngãi này khẳng định ở trong lòng cười phiên. Tiểu tử tử, không thể không chạy sao, Thiên Công cũng sẽ không ăn ngươi. Hiển nhiên, vương tử chạy trốn kế hoạch bị gián đoạn, chân vừa mới dẫm lên thang đu, đã bị phía sau một trận gió nhẹ hiện lên, vương tử hai chân rời đi mặt đất, tầm mắt nhoáng lên, chính mình biến thành bị Mộ Thiên Công công chúa ôm vào trong ngực, trước mắt là Mộ Thiên Công cười thực vui vẻ mặt. Tiểu tử tử ánh mắt thoạt nhìn thực hoài nghi Thiên Công a, bất quá cũng đúng, ta sẽ không như vậy ăn ngươi, chỉ biết như vậy ăn ngươi. Nga còn có a, tiểu tử tử nhiếp hồn không bằng lại dùng dùng đi. Dáng vẻ kia tiểu tử tử thật là quá mê người. Mộ Thiên Công từng bước một dẫm lên thang đu hướng lên trên đi, lại là cười nhẹ nói, cũng mặc kệ vương tử càng ngày càng cứng đờ thân thể. Chương 137 diễn trận viện VS đãng ma viện. Mắt thấy khoảng cách cái giường lớn kia càng ngày càng gần, Mộ Thiên Công môi mỏng nhất khai nhất hợp, tựa hồ còn ở sung sướng nói cái gì, vương tử cũng đã ở nháy mắt và mười mấy điều giải quyết phương án. Không biết có phải hay không Mộ Thiên Công truyền người công phu ở vương tử này thật sự khởi tới rồi bắn ngược tác dụng. Vương tử nhìn Mộ Thiên Công kia yêu nghiệt giống nhau cười liền cả người không thích hợp. Tiểu tử tử, người rốt cuộc có hay không nghe ta nói chuyện a? Mộ Thiên Công đông nhiên ngừng lại, điên điên trong lòng ngực vương tử, cùng nhau đem vương tử thần trí cũng điên đã trở lại. Vương tử theo bản năng bắt lấy Mộ Thiên Công, luôn luôn bình tĩnh trên mặt cơ hồ xuất hiện ra bị nẻ biểu tình. Ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Thiên Công, thật sự có loại cái chiêu gì ở Mộ Thiên Công trước mặt đều không dùng được phát điên cảm giác. Có. Vương tử nói, không biết có phải hay không bởi vì lúc này tâm tình quá mức phức tạp, vương tử nói chuyện thời điểm cũng mang theo vài phần do dự, đến nỗi Mộ Thiên Công vừa rồi nói gì đó, nàng nghe được mới là lạ. Ác, kia tiểu tử tử cũng đồng ý ta nói lâu. Mộ Thiên Công đẹp lông mày hơi hơi một trọn, tựa hồ không phát hiện vương tử không thích hợp. Chỉ nâng nâng cánh tay, dễ như trở bàn tay đem vương tử đưa đến chính mình trước mặt, cười hỏi. Nô! Vương tử giật giật đôi mắt, nhìn Mộ Thiên Công, nỗ lực muốn nhìn ra này có phải hay không cái bẫy dập, nhưng là ở Mộ Thiên Công khăng khăng chờ đáp án trong tầm mắt, vương tử không lắm rõ ràng lên tiếng. Ha ha, ta liền biết tiểu tử tử nhất định sẽ đồng ý, tuy rằng cũng chưa tới kịp chuẩn bị, nhưng là sự cấp toàn quyền. Tiểu tử tử nhất định sẽ không ghét bỏ chúng ta động phòng hoa chúc là cái dạng này, chờ tiểu tử tử tìm được cha mẹ, Thiên Công nhất định cấp tiểu tử tử một hồi thế kỷ hôn lễ thế nào. Mộ Thiên Công khỏe miệng cao cao nhấc lên, trên mặt xuất hiện sung sướng thả hướng tới thần sắc, Thịnh cười mắt phượng trung xẹt qua hài tử vui sướng, ôm vương tử khẩn đi vài bước, túi người đem vương tử đặt ở trên giường. Thế kỷ hôn lễ. Vương tử bị Mộ Thiên Công nói có điểm thất thần, nếu bọn họ chung đem vĩnh viễn đi cùng một chỗ, có phải hay không thật sự yêu cầu một hồi thế kỷ hôn lễ? Lúc ấy, có phụ thân mẫu thân, có nàng ái người. Không biết có phải hay không cảm nhiễm Mộ Thiên Công vui sướng, vương tử nửa rũ mi mắt, mặc mâu trung thoáng hiện ý cười, thật tốt. Tiểu tử tử, ngươi lại thất thần, Thiên Công hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là ngươi, ngươi lại lao nghĩ chuyện khác. Mộ Thiên Công thanh âm ở vương tử đỉnh đầu vang lên, nghe tới có chút oán trách dí vị, vương tử suy nghĩ một đốn, nàng cũng không nghĩ à, bất quá đối mặt loại tình huống này, nàng tư duy thật sự thực dễ dàng thắt, vương tử bất đắc dĩ dương mắt, lại đột nhiên ho khan xoay người sang chỗ khác. Khu khu khu, người vẫn là, cái gì oán trách, cái gì ủy khuất, vương tử thật sự không nghĩ quản này chỉ yêu nghiệt. Mỗi chỉ yêu nghiệt đứng ở trước giường, tay trống ở trên giường nhìn nàng. Gấm vóc dường như mặc phát từ trên vai trượt xuống dưới, trước mặt cảnh sắc từ thần kinh thị giác một đường truyền cảm đến thần kinh nao thời điểm. Vương tử phát hiện nàng đem cặp kia thẳng tắp thon dài hai chân đến bình thản tinh tráng ngực nhìn không sót gì thu hết đáy mắt. Vương tử không thể nhịn được nữa ở trên giường lăn vài vòng, vẫn luôn quên trưng làm quần áo ở trắng tinh khăn trải giường thượng lưu lại liên tiếp ước ngân. Vương tử từ giường đuôi nhảy xuống, một khắc không ngừng chạy về phía phòng môn. Phía sau một trận gió nhẹ hiện lên. Vương tử nghiêng người hiện lên, đồng thời một cái tiểu bắt chế trụ Mộ Thiên Công, ở sử lực đẩy, cho chính mình chạy ra đi tranh thủ điểm thời gian. Đáng tiếc ý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Vương tử xoay người là lúc, bắt không chế trụ Mộ Thiên Công, hai người trong lúc nhất thời thế nhưng đi rồi mười mấy chiêu. Vương tử tâm phiền ý loạn không có cách nào cùng tập trung tinh lực cùng Mộ Thiên Công đại, có thể không tâm phiền ý loạn sao? Mộ Thiên Công trần truồng đứng ở vậy so bất luận cái gì mưu kế đều tới làm nhân tâm thần không yên. Vương tử tận lực không xem Mộ Thiên Công, nhất chiêu nhất thức dựa vào cảm giác đánh, thong thả tới gần cửa. Lại vào lúc này, đống nhiên toàn bộ phòng tối sầm xuống dưới, như là bị đen nhánh bóng đêm bao phủ, chính là xích linh nội từ đâu ra ban đêm. Nô! Vương tử cả người vững chắc ngã xuống trên mặt đất, tuy rằng trên mặt đất phô thật dày mao nhung thảm. Nhưng như vậy thẳng tắp ngã xuống đi vẫn là làm người không thoải mái thực, huống chi trên người còn đè ép một khối thành niên nam tử thân thể, một chút đều không keo kiệt hoàn toàn đè ép đi lên. Đau không? Mộ Thiên Công dầu dĩ hỏi, thanh âm không giống mới vừa rồi cho tới nay ý cười nồng đậm. Không đau. Vương tử một đốn, nói, chính là, hôm nay thật sự trốn bất quá sao. Vì cái gì vẫn luôn trốn, tiểu tử tử như vậy chán ghét Thiên Công sao? Mộ Thiên Công một bàn tay đem vương tử đầu nâng lên tới, một cái tay khắc lót ở vương tử đầu hạ, nhưng chính là không đứng dậy, trong bóng đêm cũng nhìn không tới hắn trên mặt thần sắc. Không. Như thế nào sẽ chán ghét, Mộ Thiên Công rõ ràng cũng biết đáp án, lại một hai phải hỏi như vậy. Kia vì cái gì trốn, hay là Thiên Công dáng người như vậy không xong, xem hai mắt khiến cho tiểu tử tử chạy nhanh như vậy. Mộ Thiên Công vùi đầu ở vương tử trong cổ. Vương tử bị kia cố ý vô tình xúc cảm làm cho run run một chút, đồng nhiên cảm thấy vẫn luôn dính vào trên người quần áo ướt có chút lạnh lên. Mộ Thiên Công tựa hồ cũng chú ý tới, thúc giục linh lực giúp vương tử hồng khô trên người quần áo, lại khôi phục vừa rồi tư thế, ghé vào vương tử trên người tựa hồ đang chờ đáp án. Vương tử vô ngữ nhìn trời, lọt vào trong tầm mắt lại chỉ có đen như mực phòng. Đây là bị Mộ Thiên Công thiết pháp thuật, lời này nàng có thể trả lời sao? Không nói nàng thật sự khó có thể trực diện một cái nam tử thân thể, liền tính Mộ Thiên Công thân thể tràn ngập không dám, nàng cũng không dám nhìn chằm chằm xem a. Thật là như vậy sao? Thấy vương tử không trả lời, Mộ Thiên Công bỗng nhiên rầu rĩ hỏi, thanh âm trầm thấp rất nhiều, đè ở vương tử trên người bỗng nhiên trọng một chút, tựa hồ rất là hể vải bộ dáng, như thế làm vương tử tâm khẩn một cái trước mắt, này cùng dáng người có quan hệ gì? Mộ Thiên Công thật sự không hiểu sao? Chúng ta đây cứ như vậy tối lửa tắt đèn à, dù sao tiểu tử tử cũng nhìn không tới ta. Vương tử vừa định ra tiếng an ủi một chút Mộ Thiên Công, lại nghe Mộ Thiên Công lầm bầm lầu bầu giống nhau nói, tựa hồ trọng nhặt ý chí chiến đấu, ở vương tử trên cổ thật mạnh hôn một chút. Mộ Thiên Công. Vương tử bắt lấy Mộ Thiên Công cánh tay, xoay người mà thượng, hai người chi gian vị trí nháy mắt thay đổi lại đây. Vương tử nhưng cho tới bây giờ không có như vậy cả tên lẫn họ kêu lên Mộ Thiên Công. Càng đừng nói như bây giờ nghiến răng nghiến lợi kêu. Tiểu tử tử, ngươi tưởng ở mặt trên sao? Mộ Thiên Công tựa hồ nghe không hiểu vương tử cảnh cáo, thực thích ý nằm ở trên mặt đất, một tay đỡ vương tử eo, khi nói chuyện Mộ Thiên Công ngón tay vừa động, nơi đó y lì đã bay xuống ở một bên, Mộ Thiên Công ngón tay theo vương tử xương sống hướng lên trên bò, kia tinh mịn xúc cảm tức khắc làm vốn dĩ nổi giận đùng đùng vương tử mềm eo, chỉ một kiện yếm thân thể gắt gao dán ở Mộ Thiên Công ngực thượng. Ngày mai, còn phải về môn phái. Vương tử thở gấp gáp hai khẩu, tận lực vững vàng thanh âm nói. Chúng ta đây nắm chặt thời gian đi. Mộ Thiên Công dừng một chút, an tĩnh thời điểm có thể nghe được Mộ Thiên Công dần dần thô nặng hơi thở. Mộ Thiên Công gian nan duy trì đảm tiếu thân sắc. Vương tử vốn tưởng rằng trầu này Mộ Thiên Công sẽ dừng lại. Chính là Mộ Thiên Công thế nhưng ách tiếng nói cười nói, đặt ở vương tử sau lưng ngón tay một câu. Hai người chi gian còn sót lại hơi mỏng chướng ngại vật cũng bị rút ra. Nô! Mộ Thiên Công đề vương tử, ngửa đầu hôn lên vương tử, vung tay lên. Chỉ thấy vốn dĩ đen như mực phòng đống nhiên xuất hiện mấy cái đong đưa ánh nến, ấm áp ánh nến mang theo ái mội độ ấm rừng ở trắng tinh thảm thượng hai cái dây dưa thân ảnh phía trên, đống nhiên có ánh sáng, vương tử nửa mị hai mắt nhìn đến Mộ Thiên Công ánh nến hạ có vẻ dị thường sâu thẳm mắt phượng, nơi đó mặt có làm người xa vào dụ hoặc. Mộ Thiên Công nhìn vương tử, tuy rằng muốn một ngụm ăn xong cái này làm hắn thèm nhỏ dại thật lâu tiểu tử tử, nhưng là không thể không thừa nhận. Hắn sợ hãi vương tử thật sự cự tuyệt, Mộ Thiên Công cười, ẩn nhẫn, lại cũng đang chờ đợi. Hai người từ quen biết đến hiểu nhau đến thân mật khăng khít tình sự, tuy rằng không có giống phàm nhân như vậy đa dạng chồng chất yêu nhau, nhưng là bọn họ chi gian cảm tình còn cần lại khảo nghiệm sao. Nếu thật sự yêu cầu, đó có phải hay không cũng chỉ dư lại, chờ vương tử cam tâm tình nguyện đem chính mình giao cho hắn. Vương tử duỗi tay che thượng Mộ Thiên Công đôi mắt, không nghĩ đoán nơi đó mặt hôn tạp nhiều ít loại cảm xúc, giật giật môi, tinh tế hôn, cứng đờ thân thể chậm rãi thả lỏng lại, ánh nến đánh vào vương tử tinh xảo gò má thượng, không chỉ làn nến đỏ lay động, vẫn là vương tử tự thân độ ấm, tràn ngập một thân phấn hồng. Mộ Thiên Công ôm vương tử tay căng thẳng, mặt mày gian phi dương ý cười cùng dụ hoặc càng thêm nồng đậm, vương tử càng ngày càng mơ hồ trong đầu cuối cùng hiện lên bất đắc dĩ, tiện đà nhâm mệnh lĩnh ngộ, này đó đều là nàng trêu chọc nợ tình. Nến đỏ chướng hạ tầng tầng ấm, ảnh lạc bức tường màu trắng thanh thanh tô, đợi cho vu sân quá, hai người nhẹ nhàng thở dốc, tựa hồ ở bình phục không lâu trước đây tình cảm mãnh liệt, vương tử mơ màng sắp ngủ ghé vào Mộ Thiên Công trên người, động động ngón tay đều cảm thấy lười, đây là vương tử vẫn luôn không nghĩ ra sự tình, vì cái gì ở tình sự thượng, linh lực vu nguyên lực tinh hồn lực hoàn toàn không phải sử dụng đến, mỗi lần xong việc đều có loại muốn ngủ thượng 3 ngày 3 đêm cảm giác. Trái lại dưới thân vị kia, tinh thần phân chấn, mi vũ phi dương, rất có nếu thời gian cho phép, tái chiến 3 ngày 3 đêm tư thế. Ngoại giới hẳn là một đêm đi qua, phòng nội nến đỏ nhảy lên lợi hại, tựa hồ thiêu đốt quá dài thời gian, nửa ngủ nửa tỉnh chi gian. Vương tử nghe được Mộ Thiên Công không biết nói gì đó, thấy hắn không có nói nữa, liền không đuổi theo hỏi, lại nghe đến Mộ Thiên Công nhẹ nhàng cười một trận, tay trống giống một chảo. Kia trên giường chăn mỏng liền xuất hiện ở Mộ Thiên Công trong tay, Mộ Thiên Công tận lực nhẹ đem chăn mỏng cái ở hai người trọng điệp thân thể thượng, không hề nhúc nhích. Vương tử yên tâm ngủ, dù sao có Mộ Thiên Công ở, nên rời đi thời điểm Mộ Thiên Công sẽ kêu nàng, chính là chưa từng có bao lâu, vương tử bốn phía độ ấm đông nhiên hàng xuống dưới, hơn nữa có càng ngày càng lạnh thế, không nên à, đừng nói nàng căn bản sẽ không lạnh, liền tính sẽ, hiện tại còn cái ly đâu. Mộ Thiên Công cho nàng dịch góc chăn, ôm chặt một ít, chính là cái loại này âm lãnh cảm giác vẫn là không ngừng đánh út lại. Thẳng đến một tiếng nhẹ mấy không thể tra hừ tiếng vang lên thời điểm, mặc cho nàng hiện tại vây như lọt vào trong sương mù, thanh âm kia vẫn là lột ra mây mù thẳng tắp đâm vào vương tử trong óc. 2 giây sau, vương tử mí mắt đột nhiên một hiên, lung lay một chút trong tầm mắt thực mau liền xuất hiện một thân thêu ám văn huyền sắc góc áo. Ngay sau đó đến đỏ lay động phòng nháy mắt biến thành nó vốn nên có bộ dáng, ánh sáng không kiêng nể gì tràn ngập phòng mỗi một góc, bao gồm thảm mau chóng. Khẩn ôm nhau hai người, bao gồm phòng nội ái mội hương vị. Vương tử thích hướng ánh sáng, đồng nhiên có cái thực xa lạ từ thực chuẩn xác thoáng hiện ở trong óc, bắt gian trên giường, bất quá tưởng tượng, giống như cũng không đúng. Vương tử có chút nhụt chí tiếp tục nằm bò, tình cảnh này giống như cùng phía trước thanh long kia một lần kinh người tương tự. Chỉ là lần này, trừ bỏ Cung Kỳ, còn có Vệ Tử Khiêm. Không tính toán đi ra ngoài sao? Cung Kỳ thanh âm lạnh lùng. Làm tiểu tử tử nghỉ ngơi một hồi a. Mộ Thiên Công liếc liếc mắt một cái cùng kỳ, tựa hồ thực sung sướng. Vương tử thân thể bỗng nhiên căng chặt một cái trước mắt, lại không biết vì sao lại thả lỏng lại, chỉ là hơi hơi giật giật, mặt chôn ở Mộ Thiên Công ngực thượng, ai cũng không nghĩ nhìn, chỉ vì kêu huyền y y người cùng bạch y y người đồng thời đã đi tới, vì cái gì muốn cố tình ở ngay lúc này xuất hiện, cùng kỳ còn hảo. Ít nhất vương tử ở cùng kỳ trước mặt đã không có gì nhưng che lấp, chính là vệ tử khiêm không giống nhau. Tổng cảm thấy kia tuyết trắng áo dài dần dần ánh vào mi mắt thời điểm, vương tử đều có loại tưởng lập tức biến mất không thấy xúc động. Cứ như vậy cấp sao? Dương Liên ở bên cạnh. Cùng kỳ thanh âm liền ở vương tử đỉnh đầu vang lên, vương tử không có ngẩng đầu, bắt lấy chăn tay lại nắm thật chặt, nàng là sẽ không thừa nhận. Nào đó thời điểm, nàng là thật sự sợ hãi cùng kỳ đối với nàng phóng thích khí lạnh thời điểm, tổng hội làm nàng cảm thấy làm sai sự tình gì. Lý không thẳng, khí không trắng. Ở chỗ này cũng khá tốt. Mộ Thiên Công lại không có bị cùng kỳ khí lạnh quấy nhiều đến, như cũ Xuân Phong mãn diện nói, hiện tại mỹ nhân trong ngực người là hắn, không Xuân Phong mãn diện mới là lạ. Vệ tử khiêm ngồi xổm trên mặt đất, nắm nắm vương tử trên người chăn, lại bị vương tử tốn gắt gao, cùng kỳ nhíu nhíu mày, trực tiếp tiến lên liền người mang chăn ôm lên. Mộ Thiên Công ra tay tưởng ngăn cản, lại bị cùng kỳ tam hạ hai hạ hóa giải. Nhanh chóng đem vương tử từ Mộ Thiên Công trên người vớt lên, lắc mình đi hướng thang đu. Huyền Vũ. Mộ Thiên Công có chút âm trầm gọi một tiếng, lại là cùng kỳ mang đi vương tử sau. Vệ tử khiêm ngay sau đó đem trần chuồng Mộ Thiên Công ném ra phòng. Mộ Thiên Công huyễn hóa ra lửa đỏ quần áo mặc vào, vừa rồi kia một màn mới không đến nỗi như vậy chật vật. Vốn định lắc mình tiến vào, đối mặt nổ lớn đóng lại cửa phòng, còn có bỗng nhiên xuất hiện thanh long cùng đằng xà. Mộ Thiên Công hử lạnh một tiếng. Như thế nào, muốn đánh nhau a? Mộ Thiên Công tức giận cũng liền trong chốc lát, sửa sang lại một chút quần áo thong thả ung dung đi rồi vài bước, nhìn sắc mặt đồng dạng không tốt lắm thanh long cùng đằng xà, bọn họ liền trong chốc lát không ở đã bị Mộ Thiên Công thẳng nhãi này chui chỗ trống, hơn nữa nhìn Mộ Thiên Công thỏa mãn bộ dáng, tựa hồ thật sự muốn đánh nhau. Thình thịch. Vương tử bị không lắm ôn nhu ném vào trong nước, bất quá thực khai đã bị bắt lấy cánh tay ổn định. Lúc này vương tử không được nhìn về phía trước mặt người, cùng kỳ còn cùng lần trước giống nhau, cả người mạo khí lạnh, kia khí lạnh tựa hồ đem suối nước nóng thượng hơi nước đều hòa tan chút. Như thế nào không xem ta? Cùng kỳ hỏi. Ngươi sinh khí không dám nhìn, bất quá vương tử thông minh chưa nói xong lời này. Ta tức giận cái gì? Cùng kỳ đem vương tử kéo hướng bờ biển, tay ở vương tử sau lưng nhẹ nhàng động, mang theo ôn hòa linh khí, đánh tan những cái đó ái mội dấu vết. Cùng kỳ có điểm đau đầu, cảm thấy loại này ghen ghét cảm xúc có điểm khống chế không được. Người ghen tị vương tử lập tức thay đổi cách nói, hơi hơi ngẩng đầu quan sát đến cùng kỳ thần sắc. Cùng kỳ không nói gì, trên người khí lạnh lại càng nồng đậm, cùng kỳ gắt gao nhắm mắt, mặc cho hắn trái tim cường hắn nữa, lại nhiều lần nhìn thấy ô yếm nữ nhân từ người khác trên giường xuống dưới, cũng khống chế không được không ngừng phiếm toan thủy nhi tâm. Cùng kỳ cảm thấy hắn thật sự xem trọng chính mình, đây mới là bắt đầu. Mà vương tử cũng chỉ có một cái. Như thế nào như vậy dung túng nàng, ngươi không biết ngươi còn muốn tham gia đại bị sao? Cùng kỳ tìm khác đề tài, không nghĩ tiếp tục làm vương tử tự hỏi hắn ghen tị chuyện này. Nếu là ngươi, ta cũng sẽ. Vương tử ghé vào trên bờ, thanh âm thấp thấp nói. Cùng kỳ một đốn, liên quan trong tay động tác cũng là dừng lại, ngay sau đó trong lòng ẩn ẩn thở dài, vừa rồi nhiệt độ thấp khí chàng đỗng nhiên liền tăng trở lại. Vương tử hiện tại đối với chuyện tình cảm càng ngày càng mẫn cảm, hắn như vậy, chỉ biết cho nàng đổ thêm phiền não, cùng kỳ thu liễm một chút chính mình không chịu khống chế tâm, ái càng sâu, càng không bình tĩnh. Vệ tử khiêm nhẹ dẫm lên thang đu xuống dưới, cùng kỳ nhìn vệ tử khiêm, cảm nhận được vương tử khẩn trương, không nói gì thêm. Vệ tử khiêm ở bờ biển ngồi xuống dưới, hạt bụi nhỏ bằng không bạch đi tẩm chút thủy, một lời chưa phát, cuốn lên to rộng tay áo. Lấy ra một mầm khăn tay cấp vương tử trà lau thân thể, động tác nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu, ánh mắt ôn nhuận, đối mặt hồ nước trung vương tử trắng non thân thể, giữa mày không hề khác thường. Rất mệt sao? Mộ Thiên Công ôn nhuận thanh âm vang lên. Muốn ngủ? Có lẽ là Mộ Thiên Công động tác quá ôn nhu, cùng kỳ đỡ nàng cũng không hề phóng thích khí lạnh, vương tử ghé vào bờ biển lại mơ màng sắp ngủ lên, nghe được vệ tử khiêm hỏi như vậy, chỉ không lắm rõ ràng trở về một câu. Kia ngủ đi. Mộ Thiên Công cũng thấp thấp nói một câu, tựa hồ ở hống vương tử đi vào giấc ngủ giống nhau, động tác càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp, mà vương tử, thật sự gối lên cánh tay ngủ rồi. Ngày hướng tây thời điểm, vương tử, vệ tử khiêm, mộ thiên công, bác hoàng bốn người mới bước lên trở về núi lộ, liên sinh sớm tại hai ngày trước liền hồi trường thiên phái, hắn ở chuyện động viện cơ bản không có tự do thời gian, đặc biệt là hai ngày này, chuyện động viện hoàn toàn thành đánh tạp viện phái, nơi nào điều không khai nhân thủ liền kêu chuyện động viện đi hỗ trợ. Mộ thiên công cả người đều tựa hồ vui vẻ thực, tuy rằng thay trường thiên phái đã bảo, nhưng như cũ ngăn không được hắn tứ tán yêu dã. Vệ tử khiêm sân vắng tản bộ giống nhau đi ở trên đường núi, nhìn xem phong cảnh, ngẫu nhiên cùng vương tử tâm sự thiên, vệ tử khiêm như vậy, cũng làm vương tử bỗng nhiên liền nhẹ nhàng lên. Đương nhiên, nếu không có cái kia ở nàng trước mắt hoảng cái không ngừng mộ yêu nghiệt liền càng tốt. Vốn dĩ tính toán hôm nay buổi sáng trở về núi, ngày mai liền phải viện phái so, nên cùng diễn trận viện các đệ tử thương lượng một chút trận pháp, chính là nàng thế nhưng cả ngày đều ở xích linh nội ngủ qua. Nói nàng ký ức từ bể tắm vậy gián đoạn, hôn hôn trầm trầm ngủ, lại tỉnh lại đã là ở chính mình mặc vào, hơn nữa một ngày đều mau đi qua. Bác Hoàng mang theo một chút suy nghĩ sâu xa nhìn ba người, vương tử cùng mộ thiên công chi gian không khí biến hóa quá rõ ràng, đặc biệt là mộ thiên công biểu hiện, bốn ngày không thấy thế nào thấy vương tử, nhưng là đối với một cái ô yếm nữ nhân, nếu không thể dễ dàng phát hiện đối phương biến hóa, hắn còn như thế nào đi ái nàng, huống chi. Vương tử biến hóa là kia giữa mày như thế nào đều che lấp không đi diễm sắc. Bác Hoàng rũ mắt, hảo đi, mặc dù biết vương tử không phải mỗi một người, hắn hiện tại càng không tư cách đi quản, nhưng là nghĩ đến vương tử ở người khác dưới thân tùy ý nở rộ, hắn còn tại chỗ đặc bộ, trong lòng không phiếm toan mới là lạ. Vương thượng à, khi nào ngươi giữa mày diễm sắc, mới có thể là ta điểm suyết đi lên. Vương tử mấy người trở về một chuyến hình đường, giao nhiệm vụ là cần thiết. Bất quá lúc này đây Âu Dương Tiểu nhưng thật ra không ở, giao quá nhiệm vụ sau vương tử liền trực tiếp trở về Nguyện Tâm Sơn, hiện tại ngày mộ buông xuống, vương tử cũng không có thời gian trì hoãn. Mới vừa tiến Nguyện Tâm Sơn kết giới thời điểm, vương tử theo bản năng nhìn thoáng qua bên tay trái phòng nhỏ, cửa phòng nhắm chặt, nàng rời đi 6 ngày, không biết Âu Dương Tiểu là như thế nào cùng Linh Nhu giúp nàng xin nghỉ, cũng không biết Linh Nhu còn có nhớ hay không nàng. Bất quá vương tử cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, Linh Nhu có nhớ hay không nàng giống như cũng không có gì ghê gớm. Từ từ, vương tử vừa muốn từ kia phòng nhỏ trước cửa quá, lại nghe một tiếng khàn khàn thanh âm vang lên, tiếng nói phát ra khi tựa hồ mang theo khô giáo cọ sát thanh, nghe vào trong thai có chút mạc danh khiếp hoảng, vương tử dừng một chút, lúc này nơi này cũng chỉ có nàng một người, cho nên Linh Nhu lời này chính là đối với nàng nói. Tiền bối có gì chỉ giáo? Như thế nghĩ, vương tử liền xoay người sang chỗ khác, đối với nhắm chặt cửa phòng chắp tay, ra tiếng hỏi. Vương tử, kia khàn khàn thanh âm lần thứ hai vang lên, lại là kêu vương tử tên, có chút xác nhận ý tứ. Đệ tử đúng là. Vương tử trả lời. Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Lại nghe Linh Nhu lại hỏi, vương tử trong lòng thực sự kinh ngạc, nghe nói Linh Nhu tựa hồ cũng không hỏi đến mọi việc như thế sự tình, lại vì gì hỏi nàng. Hơn nữa nàng hẳn là cũng biết, vương tử tiếp chính là bảo mật nhiệm vụ. Hộ tống Vũ Văn gia thập nhị thiếu gia tiến đến Tùng Lăng eo biển rèn luyện. Vương tử dựa theo ở Âu Dương Kiều kia cấp bậc nói trả lời, ngày đó trên biển sự tình đã không phải bí mật, nói cho Linh Nhu cũng không tính tiết lộ bí mật. Là Vũ Văn Diệp. Trong phòng thanh âm biến mất một cái trước mắt, ở vương tử cho rằng Linh Nhu như vậy đỉnh chỉ thời điểm, lại nghe Linh Nhu đột nhiên hỏi nói. Đúng là... Vương tử trên mặt không hề gợn sóng trả lời, trong lòng lại là kinh ngạc. Nghe nói Linh Nhu mấy trăm năm chưa từng bước ra Nguyệt Âm Sơn một bước, Vũ Văn Diệp chính là Vũ Văn gia văn bối, năm nay cũng mới 29 tuổi bất mãn, Linh Nhu như thế nào biết được? Chẳng lẽ nàng nói chính là Vũ Văn Diệp? Không, không có khả năng. Kéo kẹt. Ở vương tử trong lòng có chút phập phồng không chừng thời điểm, kia phòng nhỏ lầu một cửa sổ chậm rãi khai. Vương tử dư quang có thể nhìn đến kia cửa sổ bên trong đen như mực một mảnh, vương tử có thể cảm nhận được Linh Nhu dừng ở trên người nàng ánh mắt, mang theo so dị vãng vài lần đều đến nồng hậu tìm tòi nghiên cứu, thần thức ở trên người nàng đảo qua, đối phương tự trong bóng đêm truyền đến tầm mắt tựa muốn đem nàng triệt triệt để xem cái rõ ràng, như vậy xuyên thủng hết thể cảm giác. Cơ hồ làm vương tử hoài nghi, hay không nàng che giấu tu vi ở Linh Nhu trước mặt một cây buồn vô dụng. Bất quá vương tử thực mau liền phủ định cái này phỏng đoán, Linh Nhu thực lực sâu không lường được, nhưng cũng không có khả năng nhìn thấu Xích Linh che giấu. Vương tử Tu Vi nếu không phải nàng chính mình bại lộ nói, ngay cả thiên thần kỳ người đứng ở nàng trước mặt đều không nhất định phát hiện được. Người trở về đi. Sau một lúc lâu, mới nghe kia Linh Nhu lại nói, một trận gió quá, mang lên kia nói rộng mở cửa sổ. Đệ tử cáo tử. Vương tử cảm thấy quái dị, lại chỉ có thể chắp tay nói, đi rồi vài bước sau phi thân rời đi. Chơi ạ vương tử tiểu sư muội. Người rốt cuộc đã trở lại. Vương tử còn không có vào cửa, trước mặt môn đã bị Nhung Phái Bạch tự bên trong mở ra, Nhung Phái Bạch nhào lên tới cấp vương tử một cái nhiệt tình ôm, ở vương tử động thủ đẩy người phía trước đi trước rời đi, Nhung Phái Bạch thật sự là quá sốt ruột, vương tử biến mất 6 ngày, 6 ngày à. Ngày mai nhưng chính là viện phái so khai mạc, không có vương tử ở, bọn họ viện phái so còn so cái gì à. Mau tiến vào, vương tử tiểu sư mọi người thật đem chúng ta sợ hãi. Hôm nay mọi người còn ở Vân Ngân Phong chờ, không gặp ngươi xuất hiện, thật lo lắng ngươi lầm thi đấu, bất quá hiện tại hảo, ngươi đã trở lại những cái đó đều không phải chuyện này, ta phải chạy nhanh nói cho Tư Không sư huynh bọn họ, làm cho bọn họ yên tâm. Nhung Phái Bạch lôi kéo vương tử vào cửa, đóng cửa lại liền một khắc không ngừng nói, Kỳ Vũ Nguyệt nằm ở trên ghế quý phi nhìn nàng Mỹ Nam sổ tay, Hách Liên muội tựa hồ đã kết thúc hôm nay bữa tối, lúc này đều ở đối vương tử hành chú mục lễ. Hai người đều có nhẹ nhàng thở ra biểu tình. Vương tử ở ghế trên ngồi xuống, nàng muốn rút đến cá nhân tổ trận chung kết thứ nhất, kỳ thật viện phái so đối nàng tới nói đã không có bao lớn ý nghĩa, lấy hiện tại diễn trận viện các đệ tử thực lực, liền tính là từ bọn họ đối mặt cái khác này cái viện phái, nhất định cũng trở về không tầm thường thành tích, nhưng là từ ba người biểu tình đi lên xem, còn có Nhung Phái Bạch khoa trương bộ dáng, vương tử cảm thấy này có thể không so đấu cũng biến tất yếu lên. Coi như là, cuối cùng bồi. Diễn trận viện các đệ tử rèn luyện một hồi. Vương tử tiểu sư muội, ngươi có phải hay không ra biển? Chờ Nhung Phái Bạch đem vương tử trở về tin tức nói cho Tư Không Trường Ca lúc sau, lôi kéo ghế dựa ngồi ở vương tử bên cạnh, thực cảm thấy hứng thú hỏi. Ân. Vương tử gật đầu, phòng trừng trên biển sự tình ở trong môn phái cũng truyền rất hung. Nghe nói lại có người rơi vào ma đạo A, tâm tắc. Không biết có thể hay không phát sinh cái gì đại sự, tại đây tiên giới, một cùng ma nhắc lên quan hệ, liền không phải là việc nhỏ, ai, hơn nữa lần này người giống như còn là cái lợi hại nhân vật, ngay cả thế ngoại vực thật nhiều tu sĩ cấp cao đi ra ngoài cũng chưa gặp phải mặt. Nhung Phái Bạch cảm khái nói, vương tử âm thầm đồng ý, này đảo không sai, tiên ma bất lưỡng lập, cùng ma nhắc lên quan hệ, tiên liền không yên ổn. Vương tử tiểu sư muội, các ngươi lãnh cái gì nhiệm vụ? Kỳ Vũ Nguyệt ở bên kia phiên thư, lại là hỏi, tựa hồ cũng liền tùy ý vừa hỏi. Bảo hộ Vũ Văn Gia thiếu gia rèn luyện. Vương tử nói, suy, Vũ Văn Gia người đều là ăn mà không làm à, còn tìm thượng trưởng thiên phái đệ tử hộ tống, cái nào thiếu gia lớn như vậy cái giá. Kỳ Vũ Nguyệt có chút khinh thường. Thập nhị thiếu gia. Vương tử nói, 12. Là cái kia ma ốm. Đều như vậy còn rèn luyện cái gì? Dù sao Vũ Văn gia cùng Khuất Nam gia cũng sẽ không bạc đãi hắn. Kỳ Vũ Nguyệt hứng thú thiếu thiếu nói, hiển nhiên là biết Vũ Văn Diệp. Vương tử nhìn Nhung Phái Bạch, thấy Nhung Phái Bạch cũng là đồng dạng thần sắc, xem ra các nàng đều biết Vũ Văn Diệp, hơn nữa đối hắn nhận thức giới hạn trong là cái ma ốm. Các ngươi đi lâu như vậy sao? Có hay không gặp được nguy hiểm? Ta nghe nói trên biển người đều ở phía trước mấy ngày liền đã trở lại. Nhung Phái Bạch lại hỏi, ta ở trường thiên trấn đãi 4 ngày. Vương tử nói, cũng không bùn xỉn điểm này hành tung. Trách không được ngươi như vậy vãn trở về, cũng đúng, nếu là ta, có thể đi ra ngoài cũng không trở lại. Nhung Phái Bạch tỏ vẻ phi thường lý giải, trường thiên phái quản như vậy nghiêm khắc, đặc biệt là Nguyệt Tâm Sơn, ai nguyện ý cả ngày bị nhốt ở nơi này a? Sáng sớm hôm sau, vương tử mấy người liền tiến đến sư chiêm phòng, hôm nay chính là đại nhật tử, môn phái đại bỉ tự hôm nay khai mạc. Mà môn phái đại bỉ giám khảo năm rồi đều là 7 cái phó trưởng môn, năm nay hẳn là cũng không ngoại lệ, 8 viện phái tham gia thi đấu người sớm vào bàn. Thi đấu ở sư chiêm phong chính bắc chủ trên lôi đài cử hành, 8 đại viện phái đến tề sau không lâu, một hàng thế gia đại biểu đã lần lượt ngồi vào vị trí, thực mau 7 cái phó trưởng môn cũng toàn bộ đến đông đủ, lần này thế nhưng còn nhiều luôn có nhiệm vụ trong người hai đường đường chủ. Thi đấu thời gian hữu hạn, cũng không có dư thừa tiền tố. Vũ Văn Cản trực tiếp tuyên bố thi đấu bắt đầu, tám đại viện phái lên sân khấu trình tự từ rút thăm quyết định, đối thủ cũng là tùy cơ sinh thành, diễn trận viện ở xuất hiện thời điểm liền khiến cho cái khác viện phái nhìn chăm chú, viện phái so người xem nhưng không hề số ít, mọi người nghị luận nhiều nhất cũng là diễn trận viện lần này sẽ như thế nào biểu hiện. Đương nhiên này trong đó nhất nhiệt đó là về diễn trận viện cùng đạo binh viện so đấu, ở tám viện trưởng tiến đến rút thăm thời điểm, mọi người đều nhìn chằm chằm Khẩn Chiến Văn Thạch cùng Khâu Cao Nghĩa, chờ hai người rút thăm kết quả. Đạo binh viện người nhưng thật ra chờ mong tái ngộ diễn trận viện, mặc kệ trình tự trước sau, bọn họ nhất định phải cùng diễn trận viện lại so một hồi, nhưng mà ở cuối cùng Âu Dương Kiểu tuyên bố kết quả thời điểm, đầu luân xuất chiến viện phái chính là diễn trận viện. Nhưng mà diễn trận viện đối thủ không phải đạo binh viện, mà là đãng ma viện. Đãng ma viện à, cũng không tồi, này cơ hồ là sở hữu người xem ý nghĩ trong lòng, trường thiên phái trừ bỏ đạo binh viện chính là đãng ma viện, vô luận cái nào viện hoặc tỷ trình diễn trận viện, đều là tuyệt đối có xem điểm, huống chi tự mình người tổ thi đấu lúc sau, đãng ma viện đệ tử cũng chờ mong nổi lên đối trình diễn trận viện đệ tử. Đối với cái này bỗng nhiên bị đồng ý trở về môn phái đại bỉ diễn trận viện, cái khác viện phái cũng không phải như vậy chịu phục, đặc biệt là đạo binh viện cùng đãng ma viện, chỉ vì diễn trận viện bởi vì một cái vương tử, lần trước đánh bại đạo binh viện sau nổi bật một đường áp lối đi nhỏ binh viện, nếu đúng như môn phái các đệ tử lén đoán trước như vậy, diễn trận viện sẽ là lần này ngoài dự đoán quán quân, kia bọn họ tuyệt đối không thể chịu được. Chương 138 kiêu ngạo. Diễn trận viện cùng đãng ma viện hai bên đứng ở trên lôi đài thời điểm, rõ ràng nhân số đối lập làm mọi người đều có chút hoài nghi, trận này tỉ thí ở bắt đầu có phải hay không cũng đã có thắng bại. Hai bên báo nhân số, diễn trận viện tham gia viện phái so đệ tử vốn dĩ có 70 người, ở cá nhân tổ đại lôi đài so đấu thời điểm đào thải 16 người, hiện tại cũng chỉ dư lại 54 người, mà đãng ma viện lại có 300 người. Viện phái so nhân số mỗi cái đều là dựa theo tỷ lệ quy định, diễn trận viện vốn dĩ liền ít người, lại đào thải 16 người, hiện tại con số thượng cách xa lớn hơn nữa, hai bên đứng ở trên lôi đài, đãng ma viện đệ tử kiêu căng ngạo mạn, tự mình cảm giác về sự ưu việt quá cường, huống hồ hiện tại nhân số thượng ưu thế cũng đủ bọn họ kiêu ngạo, ở người xem trong mắt, đãng ma viện khí thế vô hình bên trong viễn siêu diễn trận viện khí thế. Mọi người luôn là bị đôi mắt nhìn đến đồ vật chiếm cư tư duy, tựa hồ ở ngay lúc này, cũng không có người nghĩ đến, liền ở 2 tháng trước, diễn trận viện gần 12 người liền thắng đạo binh viện 2.000 người. Bất quá lúc này đây cũng bất đồng cùng lần trước phi chính thức so đấu, lần này viện phái so không quy định công thủ phương, mà là ở thi đấu bắt đầu sau, hai cái viện phái nhanh chóng bố cục, ai mau, ai tàn nhẫn, đó là ai thắng. Chủ trì thi đấu người là Âu Dương Tiểu, lúc này, hai bên đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền chờ Âu Dương Tiểu ra lệnh một tiếng bắt đầu rồi. Diễn trận viện phía trước nhất đứng người đúng là Vương Tử, lúc này toàn trường ánh mắt không biết có bao nhiêu tập trung hướng về phía Vương Tử, này một vài lần oanh động trường thiên phái truyền kỳ nữ tử, lần đầu tiên chân chân chính chính đứng ở trường thiên phái các đệ tử trong tầm mắt, trong đám người nghị luận thanh không ngừng, ngay cả cao cao tại thượng giám khảo tịch trung, một chúng giám khảo cũng cảm thấy hứng thú nhìn về phía Vương Tử. Sáng sớm so đấu bắt đầu, Chiến Văn Thạch vận. May thật đúng là không tồi, dù sao đối bọn họ ăn uống. Đối nhiệm diễn trận viện ngày thường lớn nhỏ sự tình trên cơ bản là Tư Không Trường ca liệu lý, nhưng là ở xác định so đấu tổng chỉ huy thời điểm, diễn trận viện các đệ tử tại đây một nhận thức thượng là hoàn toàn không như mà hợp, đương nhiên để cử Vương Tử. Mà đãng ma viện, 300 người tổng chỉ huy là một cái tên là Khuất Nam Chi Nam Tử, tham gia viện phái so đệ tử đều là tân đệ tử. Này Khuất Nam Chi là Khuất Nam gia thiên phú cực cao một cái con cháu, năm nay chỉ 26 tuổi, cũng đã là địa huyền kỳ tầng 3 tu vi, có thể làm đãng ma viện chỉ huy, tự nhiên ở đệ tử trung gian uy vọng cũng không thấp. Khuất Nam Chi sắc mặt bình tĩnh, hỉ nộ không hiện với sắc, lúc này không chút nào che giấu nhìn Vương Tử, lẽ ra hai bên ưu thế thực rõ ràng, diễn trận viện mặc kệ có bao nhiêu lợi hại trận pháp, bày trận cùng biến trận đều yêu cầu thời gian. Này ở tranh thủ thời gian trên lôi đài ưu thế cũng không rõ ràng, nhưng mà Khuất Nam Chi lại rất cẩn thận, đãng ma viện trước đó liền nghiên cứu quá rất nhiều lần, nếu là đối mặt diễn trận viện nói bọn họ nên như thế nào làm, tuy rằng định liệu trước, nhưng là ở thật sự nhìn đến cái này trong truyền thuyết vương tử khi, Khuất Nam Chi trong lòng chầm chậm. Này nữ tử trên người hơi thở chút nào không hiện, tuổi còn trẻ lại một bộ đại sư phong phạm, một người hành sự tác phong cùng người này biểu hiện ra khí chẳng sẽ không kém quá xa, liền như hiện tại nhìn đến vương tử, Khuất Nam Chi có chút tin tưởng, này nữ tử hành sự tác phong đại để cùng trong truyền thuyết lệch lạc không xa, thần bí khó lường, xuất kỳ bất ý. Thi đấu lấy hai bên tổng hợp thành tích phán định thắng thua, thời gian hạn chế vì ba cái canh giờ, diễn trận viện, đãng ma viện các đệ tử, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Ở lúc trước sở hữu công việc đều chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, Âu Dương Tiểu đứng ở lôi đài trung ương hỏi. Diễn trận viện chuẩn bị tốt. Vương Tử nói. Đãng ma viện chuẩn bị tốt. Khuất Nam Chi cũng nói. Hảo, điểm hương. Âu Dương Tiểu Dương giọng nói, lôi đài phía sau hình đường đệ tử nâng dâng hương án, là một chú cánh tay thô, gần một mét lớn lên hương. Đây là thi đấu nhất quán tính giờ tiêu chuẩn, làm cho một nén nhang châm tận thời điểm, cũng chính là thi đấu kết thúc thời điểm. Đến lúc đó vô luận hai bên hay không phân ra thắng bại, thi đấu đều cần thiết đình chỉ. Ba cái canh giờ thời gian vậy là đủ rồi, giống nhau ở hai cái nửa canh giờ thời điểm, vô luận như thế nào đều hẳn là có thắng bại. Trong nháy mắt, đãng ma viện cùng diễn trận viện sở hữu đệ tử đều căng thẳng thần kinh, thi đấu bắt đầu trong nháy mắt, từng phút từng giây đều là thắng bại mấu chốt. Thi đấu bắt đầu. Thẳng đến nhìn trường hương điểm thượng, Âu Dương Kiều chậm rãi lui về phía sau, lui đến thi đấu khu vực ngoại, lúc này mới dương giọng hô. Trong nháy mắt, trong sân lên men đã lâu khẩn trương bầu không khí bay lên đến đỉnh điểm, đống nhiên bùng nổ. Đãng ma viện 300 đệ tử khuynh xào xuất động. Phi thân nhảy vào diễn trận viện đội hình bên trong, Khuất Nam Chi còn lại là trực tiếp công hướng vương tử, nhìn như không hề kết cấu công kích, nhưng là người sáng suốt vừa thấy liền minh bạch. Đãng ma viện không có lựa chọn bảo tồn thực lực mà là 300 người đồng thời khởi xướng công kích, là muốn ở so đấu lúc mới bắt đầu liền cắt đứt đạo binh viện trận pháp. Tốt nhất có thể mau chóng phóng đảo mấy người, diễn trận viện người vốn dĩ liền ít đi, ít người nói có chút yêu cầu riêng nhân số trận pháp vô pháp bố ra, diễn trận viện linh hoạt tính đại đại rơi chậm lại, hơn nữa 300 người đối 50 người, ở đơn thuần chiến lực thượng, đãng ma viện xuất phát từ tuyệt đối ưu thế. Nếu vô pháp biết trước diễn trận viện trận pháp biến hóa, vậy từ bắt đầu liền quấy rầy bọn họ. Ý tưởng không sai, như vậy chiến lược cũng có thể nhìn ra tới, đãng ma viện đệ tử đích sắc cẩn thận nghiên cứu quá đối phó diễn trận viện phương pháp, nhưng là mặt ngoài một hồi hỗn chiến bắt đầu, ở mọi người mở to hai mắt phân biệt hảo sau một lúc lâu lúc sau, trong sân hình thức thế nhưng quanh cũng có giống nhau biến hóa. Diễn trận viện tuy rằng mới 54 người, nhưng là đối chiến là lúc các vững vàng bình tĩnh. Vị trí rõ ràng, đối với chính mình nên bảo vệ cho vị trí lại rõ ràng bất quá, mọi người kinh ngạc nhìn, vừa mới còn 5 bẻ 7 mảng diễn trận viện đống nhiên biến hóa ra trận pháp, 54 người từ đầu đến cuối hiện ra một cái linh hoạt mà hung manh xa hình, tùy thời mà động, một khi nhắm chuẩn mục tiêu liền hung ác công kích, tương đối với diễn trận viện trận hình, đãng ma viện 300 người thế nhưng như ly xảo. Đàn ông, tuy tàn nhẫn lại mù quáng. Đặc biệt là bọn họ đánh mau chóng thiệt hại diễn trận viện đệ tử ý tưởng, lúc này lại là ở trong nháy mắt chính mình liền bị đưa hạ lôi đài 20 mấy người. Xếp thành một hàng dài. Trong đám người có người hô, lại là nhận thức này trận pháp. Hơn nữa càng ngày càng nhiều người nhận ra tới, kỳ thật này xếp thành một hàng dài cũng không phải gì đó huyền diệu cao thâm cao giai trận pháp. Tương phản, xếp thành một hàng dài đều không phải là linh trận, mà là đánh giặc là lúc thường dùng bài binh bố trận phương pháp. Linh hoạt, công kích hình cường, là ở nhân số nhiều chiến đấu bên trong thực được hoan nghênh trận pháp, nhưng là làm linh trận nói, đối lập công kích tính mãnh liệt pháp thuật mà nói, xếp thành một hàng dài thực dễ dàng bị công phá. Nhưng là mọi người ở kiến thức trình diện thượng xếp thành một hàng dài khi, kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, tựa hồ hiện tại trong lòng đều là đồng dạng ý tưởng, xếp thành một hàng dài thế nhưng có thể như vậy dùng, thế nhưng chính là linh trận. Kia tựa như một cái chân chính cự mãng giống nhau trận pháp, ngẩng đầu vẫy đuôi, thật dày tả hữu hai cánh, hoàn toàn đem đãng ma viện đệ tử che ở bên ngoài, hơn nữa đãng ma viện đệ tử còn ở nhanh chóng thiệt hại. Cơ hồ tất cả mọi người minh bạch, xếp thành một hàng dài từ đầu trận, trận đuôi, trận gan tam bộ phận tạo thành, biến hóa là từ xạ tập tính suy đoán mà đến, trận hình biến hóa là lúc, thật giả hư thật làm người khó có thể thăm dò. Sở hữu trận vị linh hoạt phối hợp là cái này trận pháp linh hồn, trường xa trận biến hóa chủ yếu có tam loại. 1. Công kích đầu rắn, vẫy đuôi, côn trở về. 2. Công kích đuôi rắn, đầu động, răng cán. 3. Thân rắn hoành đâm, đầu đuôi đến, rảo. Mà hiện tại đãng ma viện đệ tử tứ tán phân bố, cơ hội hoàn toàn đụng phải xếp thành một hàng dài công kích cường thế chỗ, có thể nói này đây chứng đánh thạch, bắt đầu bất lợi. Nếu ở không đem người tập trung trở về nói, đãng ma viện tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Mọi người lui về phía sau. Khuất Nam Chi hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, đột nhiên phát ra mấy cái công kích lúc sau nhanh chóng lui về phía sau. Khuất Nam Chi vốn là công kích vương tử, chính là ở xếp thành một hàng dài bố thành lúc sau. Vương tử làm xa đầu linh hoạt tưởng nội sừng co rút lại, hắn tắc bị cánh cùng đuôi bộ người công kích thoát không khai thân. Lúc này thấy đến đãng ma viện đệ tử bị cánh công kích tiểu tổ trói lại như vậy nhiều ném xuống đài đi, lại không thay đổi công kích phương thức liền chậm. Khuất Nam Chi quay đầu lại nhìn thoáng qua vương tử, này nữ tử quả nhiên có được có thể làm trường thiên phái trên dưới vô số đệ tử tôn sùng thực lực, có thể đem một cái bình thường trận pháp phát huy đến trình độ như vậy. Ngay cả hắn cũng không thể không bội phục, mà đây mới là bắt đầu, kế tiếp, hắn cần thiết thận chi lại thận đối đãi. Xếp thành một hàng dài không phải linh trận, nhưng là biến trận nhanh nhất, ở đoàn lui tác chiến bên trong là phòng tiếp thu bài trận phương pháp, diễn trận viện đệ tử từ lúc bắt đầu chính là trình đảo tam giác đội hình đứng thẳng, thi đấu bắt đầu khi, không nói bọn họ vị trí đã đem thời gian tiết kiệm tới rồi tốt nhất, hơn nữa tất cả mọi người là một bước đúng chỗ, quả thực là thần giống nhau phối hợp a. Cao cao giám khảo tịch thượng, Vưu Lễ vuốt một thốc dâu dê tấm tắc nói, hắn chính là đã sớm bắt đầu chờ mong hôm nay này so đấu a. Từ lần trước ở đế thần phong gặp qua vương tử lúc sau, còn không có chân chính kiến thức quá vương tử trận pháp năng lực, trên thực tế không ngừng Vưu Lễ một người, này bảy cái phó trưởng môn còn có Lôi Lệ, Tiêu Thất cũng đều là hoặc nhiều hoặc ít hướng về phía vương tử tới, hiện tại nhìn thấy diễn trận viện vừa mới bắt đầu liền chiếm cứ thượng phong, có chút dự kiến bên trong. Cũng có chút ngoài ý liệu. Xem ra diễn trận viện đệ tử ở Vân Ngân Phong thượng bế quan tu luyện 2 tháng, các đệ tử thật là có thoát thai hoán cốt chi tượng a. Trường Tôn Kỳ cũng khen, kỳ thật này 54 người ở thi đấu còn ai bắt đầu thời điểm, mọi người đã thấy được bọn họ biến hóa, không cao ngạo không nóng nảy, không nhân đãng ma viện khí thế thượng áp bách mà khẩn trương, cũng không nhân người xem không xem trọng mà đã chịu ảnh hưởng, mặc dù là trong chiến đấu, các tư này trước. Nghe theo vương tử chỉ huy, đang ở trong chiến đấu khi, thế nhưng cho người ta các đều là tinh binh hãn tướng cảm giác. Có chút năm đó ngũ hành thánh nhân tọa chấn là lúc phong phạm A. Vũ Văn Càn hoàn hai tay, rất là tiêu sái dựa vào ghế trên, đôi mắt nhìn chằm chằm phía dưới trận pháp, từ trên cao xem hạ, trận pháp biến hóa càng vì huyền diệu. Vũ Văn Càn như vậy vừa nói, mọi người trong lòng cơ hồ đều có phổ. Xem ra trường thiên phái bảy cái phó trưởng môn quả thực có lại hưng diễn trận viện tính toán, đánh giá một cái cao hơn một cái, Vũ Văn Càn nói càng là trực tiếp, đem hiện giờ diễn trận viện cùng ngũ hành thánh nhân ở thời điểm đánh đồng A. Đặc biệt là các đại thế gia người, đối với diễn trận viện hiểu biết quá mức phiến diện, gần nhất sự tình cũng không phải hoàn toàn biết được, cũng không dám gật bừa mấy cái phó trưởng môn theo như lời, nhưng cũng không có ở ngay lúc này đưa ra tương bội ngôn luận tới. Liền chờ kế tiếp diễn trận viện biểu hiện, diễn trận viện khởi đầu tốt đẹp, nhưng cũng không đại biểu đãng ma viện không thể xoay ngược lại cục diện A. Đãng ma viện đệ tử nhanh chóng xoay người tập hợp, khắc tưởng phá trận chặn giết phương pháp, nhưng mà ở đãng ma viện đệ tử rút lui thời điểm, diễn trận viện đệ tử cũng không có lấy trận đái công, mà là cũng động. Kia chiếm cứ thân rắn đống nhiên rắn ra, vốn dĩ nghiêm mật công kích cùng phòng ngự lập tức quấy rầy, nếu là đãng ma viện người vừa rồi không chỉ nói. Hiện tại đúng là tiêu diệt từng bộ phận hảo thời cơ. Như nhau xếp thành một hàng dài đối với mọi người tới nói cũng không xa lạ, kia phá trận phương pháp đương nhiên mọi người cũng là biết được, chỉ cần binh phân lộ, một đường hạn chế hai cánh quá mức linh hoạt cường hãn chạy máy năng lực, một đường manh công xà bụng, làm này trận hình tán loạn, cái gọi là nắm này đầu, kẹp này đuôi, chẳng này eo, kể từ đó, đem thân rắn chém làm tam đoạn, trường xà trận ba cái chủ yếu bộ phận từng người vì chiến, vô pháp phối hợp. Trận pháp liền tự sụp đổ. Nhưng mà mọi người lại lần nữa xem thường diễn trận viện, dùng xếp thành một hàng dài dùng chính là xuất kỳ bất ý, liền như Vưu Lệ theo như lời, xếp thành một hàng dài biến trận nhanh nhất, diễn trận viện tranh thủ chính là điểm này thời gian. Trường xa trận vừa ra, đối phương thực khai liền sẽ biết phá trận phương pháp, xoay người biến hóa sách lược thời điểm, diễn trận viện lại có thể nào ngồi chờ bọn họ tới phá trận. Chỉ thấy trường xa trận tức khắc tự hành tản ra, binh chia làm hai đường, đuổi theo đãng ma viện. Diễn trận viện thế nhưng tưởng bọc đánh đãng ma viện. Đây là ở vài giây lúc sau, Mọi người trong lòng hò hét ra tới nhận thức, vừa rồi đích sắc đánh cái xuất kỳ bất ý, nhưng là đãng ma viện đã hoán quá thần, diễn trận viện dựa vào 54 người đi bọc đánh đãng ma viện gấp 3 với bọn họ người. Không tốt. Cắt đứt bọn họ. Khuất Nam Chi tế ra trường kiếm, đãng ma viện đệ tử lần thứ 2 tập hợp, Khuất Nam Chi nhíu mày nhìn diễn trận viện cơ hồ chui đầu vô lưới cách làm, nhưng mà nhìn bọn họ bay nhanh vòng qua hai cánh, thẳng đến đầu đuôi thời điểm. Khuất Nam Chi trong lòng nhảy dựng, cơ hồ là hô to nói. Đây là nhị long xuất thủy trận, đừng làm cho bọn họ hội hợp. Khuất Nam Chi bình tĩnh sắc mặt đống nhiên phập phồng, đãng ma viện đệ tử vừa nghe, không kịp nghĩ nhiều, tập trung một bộ phận chấn thủ trung ương, dư lại người đi quấy nhiễu cùng chặn giết diễn trận viện hai lộ thủ vị chỗ. Nhưng mà cũng liền ở Khuất Nam Chi hô lên thời điểm, diễn trận viện đệ tử bấm tay niệm thần chú đánh ra liên tiếp cấm chế, ngay tại chỗ bày trận. Nhị long xuất thủy trận vốn dĩ chú ý chính là một cái mánh. Nhị long long ở trong nước, âm dương tương điều, vạn sự đều an. Nếu ra thủy, nhị long uy thế tăng nhiều, thế không thể đỡ, này dương cương chi lợi, không người có thể chán. Nhưng mà nếu làm nhị long thủ vị lại tụ, hình thành treo cổ chi thế, này nhị long xuất thủy liền thật sự ngăn không được. Khuất Nam Chi mệnh lệnh đãng ma viện đệ tử ổn cứ trung ương, vì chính là ngăn trở nhị long hội hợp. Lại lấy đại hình pháp khí cùng năng lượng công kích đối nhị long tiến hành tập kích quấy rối, chậm đợi cơ hội, toàn lực phản công, mới có thể phá trận. Diễn trận viện biến trận tốc độ thật sự quá nhanh. Hơn nữa mặc cho ai cũng không thể tưởng được, ở dùng một cái phi linh trận xếp thành một hàng dài lúc sau, diễn trận viện còn tới một cái đồng dạng phi linh trận nhị long xuất thủy trận. Hơn nữa ở Khuất Nam Chi phản ứng lại đây thời điểm, diễn trận viện đã có thế không thể đỡ chi tượng. Hiện tại đãng ma viện ngăn cản cũng chỉ là ở kéo dài thời gian, rất khó phản công thành công. Này! Dưới đài nhiệt điểm chân nhìn về phía trên lôi đài tình huống, thật sự không dám ở giám khảo tịch thượng như vậy nhiều phó trưởng môn mí mắt phía dưới mất dáng vẻ, bằng không bọn họ thật sự rất muốn bay đến trời cao đi xem. Diễn trận viện này vô cùng kỳ diệu biến hóa thật sự làm cho bọn họ kinh ngạc. Nếu bọn họ dùng lại là hướng phía trước thập nhị diện trận như vậy bọn họ căn bản chưa từng nghe qua trận pháp, kia bọn họ cũng chỉ có thể nhìn xem náo nhiệt, cảm khái một chút trận học quả nhiên có nó huyền diệu lý do, bọn họ thua ở như vậy trận pháp dưới cũng chỉ có thể nhận mệnh, còn có thể an ủi chính mình là bởi vì bọn họ đối với trận pháp hoàn toàn không biết gì cả, còn có thể ở chính mình xa cao hơn đối phương chiến lược thượng tìm điểm cân bằng, nhưng là đối mặt xếp thành một hàng dài. Cùng nhị long xuất thủy trận như vậy trận pháp, nếu bọn họ còn thua nói, bọn họ còn có cái gì thể diện ở trường thiên phái mọi người trước mặt ngẩng đầu lên. Đến lúc đó, diễn trận viện mới là thật sự thắng, dùng tất cả mọi người biết đến, đơn giản đến không thể đơn giản hơn trận pháp thắng. Mà đãng ma viện đệ tử cơ hồ không có sức chống cự. Chiến viện trưởng, ngươi cùng ta nói, ngươi này đó các đệ tử ngày thường đều là như thế nào huấn luyện, dù sao hiện tại đều đã công chư với chúng. Các ngươi này hai tháng tới làm chút cái gì thần bí, cũng có thể nói đi. Giám khảo tịch thượng, Sử Văn Bân cười hỏi, này nhị long xuất thủy trận, thật sự lại một lần làm cho bọn họ kinh ngạc, mà Sử Văn Bân cũng kiềm chế không được hỏi Chiến Văn Thạch, chỉ là diễn trận viện 54 cái đệ tử phối hợp cơ hồ thiên y hề vô phùng, giống như là một người, 54 đôi tay chân giống nhau, ở Khuất Nam Chi còn ở gân cổ lên chỉ huy đãng ma viện như thế nào thời điểm đối địch. Thân là diễn trận viện tổng chỉ huy vương tử, đến nay lại không có nói qua một câu. Này có thể nào làm người không kinh ngạc? Lại ăn ý phối hợp có thể ăn ý nói như thế trình độ sao? 54 người thủ tục toàn thủ, công tác cùng mà động. Mặc dù là đầu đuôi không nhìn nhau, cũng có thể biết mỗi một giây mỗi một cái trận vị nên làm cái gì. Này đã không ngừng là vương tử một cái hiểu trận, này 54 người rõ ràng đều là trong đó cao thủ. Đúng vậy. Chiến viện trưởng, ngươi này đó đệ tử, thật là làm chúng ta mở rộng tầm mắt ta. Có cái dạng nào biện pháp hay, chia sẻ một chút chẳng phải là càng tốt. Khuất Nam ấm cũng nói, đều có một cái phó trưởng môn hẳn là có phong độ. Tuy rằng Khuất Nam Chi là Khuất Nam gia thiên tài đệ tử, nhưng viện phái so cùng cá nhân không quan hệ, nàng sẽ không cũng không thể có thiên vị cảm xúc. Khuất Nam phó trưởng môn, này ngươi nhưng cất nhắc ta, này đó đệ tử không phải ta huấn luyện. Ta cũng không có gì biện pháp hay. Chiến Văn Thạch tùy tiện ngồi ở ghế trên, nhưng là nói chuyện nhiều ít khách khí, cũng không phải ngày thường như vậy lạnh lẽo bộ dáng. Nga! Chỉ giáo cho! Không phải ngươi huấn luyện, ai còn có này bản lĩnh? Khuất Nam ấm kinh ngạc hỏi, ánh mắt lại theo bản năng nhìn thoáng qua trên lôi đài đánh nhau kịch liệt Vương Tử. Chiến viện trưởng Hà tất khiêm tốn. Diễn trận viện trừ bỏ ngươi còn có ai có này bản lĩnh cùng tư cách huấn luyện đệ tử. Khiêm tốn cũng muốn thích hợp sao, chớ có nói ra tới làm người chê cười. Chiến văn thạch còn không có trả lời, Sử Văn Bân lại cười nói, khắc nghiệt ngữ khí hơn nữa không lắm hữu hảo nội dung, làm chiến văn thạch ý vị không rõ nhìn thoáng qua Sử Văn Bân. Vừa rồi là Sử Văn Bân hỏi trước, chính là chiến văn thạch cũng không có kịp thời trả lời, mà là trả lời Khuất Nam ấm nói, Sử Văn Bân vốn là khắc nghiệt, nhân chiến văn thạch nói cũng theo bản năng liên tưởng đến có thể là kia Vương Tử. Ở các đại thế gia ba mươi mấy người ở đây khi liền nói ra lời này, ý tứ là nói, diễn trận viện chẳng lẽ không ai, thế nhưng làm một cái đệ tử đi huấn luyện đệ tử, đừng làm cho thế gia người nhìn chê cười. Không nghĩ tới người thông minh ai nhìn không ra Sử Văn Bân đối chiến văn thạch nhằm vào, chê cười đã nháo thành. Sử phó trưởng lời này sai rồi, diễn trận viện thật là có một người có tư cách huấn luyện đệ tử, làm chiến mô cùng hắn so, kia mới thật là chê cười. Chiến văn thạch ha hả cười, nói giống như thực sự có như vậy cá nhân, liền hắn cũng không thể không tôn kính bội phục. Ta đây cần phải nghe một chút là ai, có thể làm chiến viện trưởng như thế khiêm tốn. Sử Văn Bân cười nói, chỉ là kia cười không kịp đáy mắt thôi. Người này đương nhiên là diễn trận viện sáng lập người, ngũ hành thánh nhân. Chiến văn thạch cũng cười nói. Mọi người sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới là cái dạng này đáp án. Ha ha, này còn không phải chê cười sao. Ngũ hành thánh nhân sớm đã qua đời, tuy rằng ta chờ đều bị kính nể hắn ở trận pháp thượng tạo nghệ, nhưng là chiến viện trưởng nói hắn huấn luyện này phê đệ tử, tiêu ta chờ như thế nào có thể tin. Sử Văn Bân cũng là sửng sốt, nhưng là thực mau cười nói, khắc nghiệt ngự khí tựa hồ ở chỉ trích chiến văn thạch lừa dối bọn họ. Sử phó trưởng môn ngài còn đừng không tin, này phê đệ tử có thể giống như nay thành tích, không thể thiếu ngũ hành thánh nhân huấn luyện, ngũ hành thánh nhân bản tôn đích sắc không ở. Nhưng Vân Ngân Phong Thượng nơi nơi đều là ngũ hành thánh nhân lưu lại dấu vết, này hơn một tháng tới, diễn trận viện đệ tử mỗi ngày xuyên qua với Vân Ngân Phong Trung, thời khắc gặp phải sinh tử khảo nghiệm, diễn trận viện trung 80 hơn người lẫn nhau nâng đỡ, nếu không hảo hảo phối hợp, sớm đã thành Vân Ngân. Phong Thượng một phủng bùi bạm, nơi nào tới hiện giờ này phiên diện mạo. Chiến Văn Thạch cười lắc đầu, chỉ là Chiến Văn Thạch còn không có giải thích, Khâu Cao Nghĩa đã thay giải thích. Khâu Cao Nghĩa chính là đi qua Vân Ngân Phong, hơn nữa thiếu chút nữa bị nhốt ở liên hoàn trong trận, hắn lĩnh giáo qua kia trận pháp, đích sắc không giống bình thường, diễn trận viện đệ tử nhưng nói là mưa gió kiêm trình, đồng sinh cộng tử quá không biết bao nhiêu lần, như vậy ăn ý, nơi nào là người khác có thể cập được với. Hừ hừ, còn hảo hôm nay lần đầu đối chiến diễn trận viện viện phái là Đãng Ma Viện, bằng không hắn còn phải nhọc lòng nhà mình đệ tử, đừng sớm như vậy khiến cho hắn này trương mặt già không nhịn được. Nói như vậy, diễn trận viện đệ tử đã bắt đầu động Vân Ngân Phong Thượng trận pháp. Vũ Văn Càn nghe xong, nhướng mày hỏi, như thế kiện đại sự a? Há ngăn động, Vân Ngân Phong Thượng hơn phân nửa trận pháp đã toàn bộ bị phá. Khâu Cao Nghĩa nói, trong lòng hừ hừ, diễn trận viện kia giúp đệ tử đều là thuộc con khỉ, cơ linh thực đâu, Vân Ngân Phong Thượng trận pháp chỉ sợ cũng chỉ còn lại có một vòng thân xác, bên ngoài nhìn qua không có gì biến hóa, bên trong lại bị bọn họ đào giống. Ha ha, Vân Ngân Phong Thượng mấy trăm cái trận pháp đều bị phá, lại còn chỉ dùng bực này đơn giản trận pháp. Vũ Văn Càn cười nói, còn lại nói không cần nói cũng biết, diễn trận viện chân chính thực lực còn không có lấy ra tới đâu. Đều nói Vân Ngân Phong Thượng trận pháp là ngũ hành thánh nhân sống giáo tài, phá những cái đó trận pháp cũng coi như là vào ngũ hành thánh nhân môn hạ, quả thực như thế đâu. Lại nói trên lôi đài, Đãng Ma Viện ngăn cản không được, nhị long thế tới quá mãnh. Hơn nữa mượn dùng trận pháp ưu thế, diễn trận viện mạnh yếu phân phối quá hợp lý, Đãng Ma Viện đệ tử căn bản vô pháp kể hết tương đối, Khuất Nam chi vô pháp, cắn răng mệnh lệnh Đãng Ma Viện các đệ tử triệu hoán linh thú ra tới hỗ trợ. Lúc này Đãng Ma Viện đệ tử đã từ 300 người giảm mạnh đến 200 người, nhưng 200 người không ai một cái linh thú cũng đủ 50 mấy người uống một hồ, huống hồ mỗi người có được linh thú còn không ngừng một con. Chính là ở triệu hồi ra linh thú thời điểm. Bọn họ lại lần nữa sai rồi, Khuất Nam Chi bình tĩnh trên mặt cơ hồ xuất hiện ra bị nẻ dấu vết. Chỉ vì ở bọn họ linh thú bộc lộ quan điểm lúc sau, diễn trận viện đệ tử cũng nháy mắt triệu hồi ra linh thú. Hơn nữa kia tuyệt đối áp quá bọn họ linh thú cấp bậc cơ hồ làm mọi người thiếu chút nữa đã quên trước mặt chiến đấu. Hoa! Nơi nào tới như vậy rất cao dài linh thú. Diễn trận viện các đệ tử khi nào trở nên như vậy cường? 1, 2, 3, 4, 5. 21, 22. Hiện tại trưởng thần cảnh linh thú đều là cải trắng sao? Đều không cần tiền sao? Đột nhiên, mấy vạn xem tái đệ tử trung gian bạo phát một trận lại một trận kinh ngạc cảm thán sóng chiều. Chỉ vì diễn trận viện các đệ tử triệu hồi ra linh thú nhìn ra ít nhất có 20 mấy chỉ là trưởng thần cảnh linh thú. Này thật là đáng sợ. Diễn trận viện cho tới nay đều là bọn họ cho rằng phế vật thu dụng sở, liền tính hiện tại bọn họ ở trận pháp thượng đã thoát thai hoán cốt, nhưng cũng thay đổi không được bọn họ tại gia tộc vẫn cứ nhược thế địa vị, còn có vẫn luôn đình trệ tu vi. Nhưng mà hiện tại, bọn họ nhìn thấy gì? Diễn trận viện các đệ tử không chỉ có được người khác không biết trận pháp tri thức, tu vi cũng ở tiến bộ vượt bậc, ngay cả hy hữu trưởng thần cảnh linh thú đều tùy tay nhặt ra. Này đó linh thú, nơi nào tới? Vũ Văn Càn bỗng nhiên liền ngồi thẳng thân thể, híp mắt hỏi, không cần phải nói, lời này hỏi cũng là Chiến Văn Thạch. Vũ Văn Càn nhìn như cảm thấy hứng thú đồ vật rất nhiều, nhưng là có thể làm hắn chân chính cảm thấy hứng thú lại chỉ có linh thú. Tất cả mọi người biết, Vũ Văn Càn là một thiên tài thuần thú sư, khế ước linh thú hạn mức cao nhất lại làm mọi người kinh ngạc cảm thán không thôi. Hiện giờ nhìn thấy nhiều như vậy trưởng thần cảnh linh thú, hắn có thể nào không hiếu kỳ. Diễn trận viện đệ tử phần lớn đều là cùng gia tộc quan hệ nhạt nhẽo, gia tộc căn bản không có khả năng phái người cho bọn hắn tìm nhiều như vậy trưởng thần cảnh linh thú, vậy chỉ có một khả năng, chính là bọn họ chính mình khế ước. Lúc này, kia 30 mấy cái thế gia đại biểu cũng không khỏi ngồi thẳng thân mình, ánh mắt nhấp nháy nhìn diễn trận viện các đệ tử, tựa hồ sôi nổi tưởng nhận ra những người này chúng có hay không nhà mình quên đi con cháu, hiện giờ sớm đã xưa đâu bằng nay. Nếu không đem này đó con cháu lại thu nạp trở về, kia sẽ là bao lớn tổn thất ta. Vân Ngân Phong Thượng bị trận pháp bao trùm mấy trăm năm, này đó các đệ tử phá trận sau thế nhưng còn vất nhiều như vậy chỗ tốt, Chiến Mộ cũng thực sự không nghĩ tới. Chiến Văn Thạch có chút cả lơ phất phơ nói, trong miệng nói không nghĩ tới, nhưng là ai tin đâu, còn có lấy một bộ sắp liệt đến bên thai cười, mặc cho ai đều nhìn ra được thằng nhãi này hiện tại cao hứng đâu. Bất quá cũng không ai thiệt tình cùng hắn ở ngay lúc này so đo. Vũ Văn Càn híp mắt, kỳ thật trong lòng cũng nghĩ đến, Vân Ngân Phong vốn dĩ chính là ngọn núi cao và hiểm trở, ở không có khai phá ra tới là lúc, trên núi cao giai linh thú liền không ở số ít, càng đừng nói hiện tại, Chiến Văn Thạch nói nhẹ nhàng, nhưng là muốn chinh phục nhiều như vậy trưởng thần cảnh linh thú, nơi nào là dễ dàng như vậy, trừ bỏ trận pháp ở ngoài. Xem ra diễn trận viện các đệ tử thật là ở máu tươi trung chảy hơn một tháng. Vốn dĩ hắn đều cho rằng diễn trận viện như thế rầm rộ cũng có thể chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, cũng không kéo dài, hiện tại lại cảm thấy, hắn cũng tưởng sai rồi, diễn trận viện có như vậy tâm huyết đệ tử, trận pháp lần thứ hai hưng thịnh có lẽ là thế không thể lỡ. Diễn trận viện vốn dĩ nhân thể như trẻ tre, đặc biệt là có linh thú trợ trận sau, nhị long thuận lợi hội hợp, uy lực tăng nhiều. Đãng ma viện đệ tử bị vây lên đánh, Khuất Nam Chi dẫn dắt một bộ phận người tập trung công kích chém giết, sau một lúc lâu mới xé rách một cái khẩu tử chạy ra, mà ở nhị long xuất thủy trận sau, đãng ma viện từ lúc ban đầu 300 người lần thứ 2 giảm mạnh, tiếng động 60 người. Nhưng mà thời gian mới qua đi một canh giờ mà thôi, 300 người còn không địch lại diễn trận viện, như vậy 60 người đâu. Diễn trận viện quá hung hãn, mọi người lúc này cơ hồ nghiêng về một bên cho rằng, trận này so đấu cuối cùng người thắng là diễn trận viện, hoàn toàn đã quên lúc ban đầu chính mình là như thế nào suy đoán. Mà lúc này đây, diễn trận viện cũng không có giống vừa rồi giống nhau tiếp tục xuất kỳ bất ý manh công, mà là theo đãng ma viện thoát đi lui ra tới, hai bên lần thứ hai trình rằng có chi thế, đãng ma viện đệ tử đều bị chật vật, nhiên diễn trận viện đệ tử đều bị bình tĩnh như lúc ban đầu, ngay cả 2 tháng 2 cuộc sau cũng không có biểu hiện ra quá mức vui sướng. Cái này làm cho vốn dĩ nôn nóng Khuất Nam Chi trong lòng thế nhưng sinh ra bội phục cảm xúc, không biết như thế nào huấn luyện, mới có thể đem này 54 người tâm tính huấn luyện thành như thế sắt thép giống nhau. Mọi người nhìn hai bên tách ra, kinh ngạc diễn trận viện thế nhưng cấp đãng ma viện nghỉ ngơi cơ hội, mà không phải lần thứ 2 trình diễn vừa ra xuất sắc ngoạn mục đánh bất ngờ. Các ngươi thế nhưng dùng cao giai linh thú. Một nữ tử hô. Ở hai bên rằng con là lúc có vẻ dị thường trói thai. Mọi người nhìn lại, lại là đãng ma viện chung một cái nữ đệ tử, lại thấy nàng kêu biểu tình có chút vặn vẹo trừng mắt diễn trận viện, chuẩn xác mà nói là trừng mắt diễn trận viện phía trước nhất đứng vương tử, lại nghĩ đến nữ tử lời nói, mọi người trong lòng cơ hồ đồng thời xẹt qua một chữ xuẩn. Lời này thế nhưng cũng có thể nói ra tới, đãng ma viện bại cho diễn trận viện nhị long xuất thủy trận, hiện tại lại quái ở diễn trận viện đệ tử cao giai linh thú thượng. Thật là làm người cười rất răng hàm, linh thú là ngươi đãng ma viện trước triệu hoán, ngươi linh thú liền có thể, người khác linh thú liền không thể. Không chuẩn các ngươi cũng dùng cao giai linh thú sao? Nhung phái bạch nhìn về phía người nọ, nói, nhìn đến là cái kia đi tìm bọn họ vài lần phiền toái một dịch thủy sau, tức khắc cảm thấy ghê tởm lên, vừa rồi thế nhưng không có sớm đem người này ném xuống. Nếu một trọi một đánh, các ngươi còn có thể như vậy kiêu ngạo sao? Mục dịch thủy lại nói, thế nhưng làm lơ khuất nam chi cảnh cáo tầm mắt. Mọi người quả thực đối cái này không trường đầu vóc nữ tử hết trô nói rồi, nếu lời nói mới rồi là nàng quá kích động nói, hiện tại lời này chính là thật sự xuẩn, có người đã nhịn không được cười lên tiếng. Ha ha ha, ngươi thật là sẽ nói chê cười, một trọi một a. Ha ha ha, đây là viện phái so, ngươi nói làm đại gia một trọi một đánh. Ngươi xác định ngươi sáng nay ra cửa thời điểm đầu góc không có bị môn kẹp sao? Kỳ Vũ Nguyệt phùng bụng cười, mặc dù là cười, cũng tự do một phen mị hoặc mỹ cảm. Các ngươi, Mục Dịch Thủy biểu tình càng thêm vặn mẹo, nhìn diễn trận viện có chút người không kiêng nể gì cười ra tiếng, những người đó sắc mặt ở nàng trong đầu không ngừng phóng đại, không ngừng cười nhạo nàng. Mục Dịch Thủy dùng rất lớn sức lực mới khống chế chủ chính mình muốn giết người xúc động. Mục Dịch Thủy, còn ở thi đấu. Ngươi khống chế một chút ngươi cảm xúc. Khuất Nam Chi uống đến, liền tính vừa rồi thua hai cục, cũng không thể thua khí thế. Các ngươi cũng chỉ biết dùng những cái đó bất nhập lưu trận pháp sao. Diễn trận viện học chính là linh trận, như thế nào, các ngươi xử không ra sao. Mục Dịch Thủy nhìn Khuất Nam Chi, cắn cắn môi, lại vẫn là không phục nói xuất khẩu. Khuất Nam Chi biểu tình thoạt nhìn liền kém không có một góc đem nàng đá xuống đài. Ngay cả những người khác cũng dùng xem đồng đội ngu như heo ánh mắt nhìn nàng. Ha ha ha ha. Không được, ta cười bụng đau, cái kia nữ nàng coi thường chúng ta, nói chúng ta sẽ không linh trận, nói đánh bại bọn họ hai lần trường xa trận cùng nhị long xuất thủy trận là bất nhập lưu trận pháp. Nếu này hai cái trận pháp bất nhập lưu, như vậy bị chúng ta đánh bại bọn họ ha ha ha, tính cái gì à? Cao Tư Nguyên cười lớn nói, liền sợ linh trận dùng đến, các ngươi đương trường liền bị loại trừ. Thật là cho người khác mặt, người khác phi không biết xấu hổ, cái này làm cho bọn họ còn có thể có gì nói. Mục Dịch Thủy, nếu sợ hay nói, chính mình đi xuống đi. Khuất Nam Chi âm mặt nói, hiện tại giành giật từng giây nghỉ ngơi, thế nhưng có như vậy cái gì loại, hắn lúc trước vì cái gì sẽ cảm thấy Mục Dịch Thủy tâm tính không tồi. Ta không sợ. Mục Dịch Thủy dừng một chút, ngữ khí có chút hướng nói, xoay đầu không xem Khuất Nam Chi, nói thật. Nàng cũng biết nàng cảm xúc quá mức kích động, hơn nữa một gặp được vương tử, nàng bình tĩnh cơ hồ đã không thấy tăm hơi, cái này làm cho nàng càng ngày càng cảm thấy, vương tử là nàng trong lòng một cây thứ, không rút ra sớm hay muộn sẽ uy hiếp nàng hết thảy. Vương tử tiểu sư muội, kế tiếp chúng ta dùng cái gì trận pháp? Thư không trường ca hỏi. Mọi người tức khắc rỗi dài lỗ thai, trước hai lần diễn trận viện phối hợp đói thiên y hề vô phùng. Lần này Tư Không Trường ca thế nhưng trước mặt mọi người hỏi. Ngay cả đãng ma viện người đều nháy mắt tập trung lực chú ý nghe, diễn trận viện hoặc là nhỏ giọng vô thức, hoặc là như vậy quang minh chính đại, có phải hay không quá kiêu ngạo. Vương tử nhìn Mục Dịch Thủy, thật là đáng tiếc, liền kém như vậy một chút, Mục Dịch Thủy liền lòi, mặt trên Vũ Văn Càn bọn họ đều ở đâu, khẳng định có thể cảm giác đến trên người nàng xa lạ hơi thở, chính là Mục Dịch Thủy thế nhưng không chế được. Liên dung thiên ma phệ hồn trận. Vương tử cũng không che lấp, dùng chút linh khí nói, đủ để cho diễn trận viện các đệ tử đều nghe được. Đương nhiên, bao gồm rỗi trưởng lỗ thai đãng ma viện, người xem, còn có trên đài cao giám khảo nhóm. Kiêu ngạo. Quá kiêu ngạo. Thiên ma phệ hồn trận là ma trận, diễn trận viện hoặc là dùng mọi người đều biết đến bình thường trận pháp, hoặc là trực tiếp dùng ma trận. Ma trận luôn là cho người ta nguy hiểm cảm giác, trừ phi đối địch. Rất ít lấy ra tới luyện, bọn họ thế nhưng phóng như vậy nhiều linh trận không cần, cố tình dùng ma trận, quan trọng nhất chính là, đối phương vẫn là đãng ma viện. Nên nói bọn họ quá ngốc, máu dùng sức hướng họng súng thượng đâm. Hay là nên nói bọn họ quá kiêu ngạo, quả thực vô pháp vô thiên. Chương 139 đánh giá. Thiên ma phệ hồn trận. Này không phải ma trận sao? Diễn trận viện thật sự muốn làm như vậy. Đãng ma viện đang lo vô pháp thi triển quyền cước thời điểm, diễn trận viện muốn đưa tới cửa đi làm đãng ma viện đánh. Xưa nay chỉ nghe qua ma trận, rất ít nhìn thấy, diễn trận viện thế nhưng có thể bố ra bực này tà ác trận pháp. Thiên ma phệ hồn trận chính là phệ hồn đoạt phách chi trận, nghe nói là tứ giai cao cấp trận pháp. Nếu như thiên ma phệ hồn trận đúng như trong truyền thuyết giống nhau, ở như vậy trận pháp hạ, một không cẩn thận chính là thật sự sẽ mất đi tính mạng. Đãng ma viện trừ ma công pháp rất ít kỳ người, cũng không biết uy lực ở cái gì trình độ. Hôm nay chúng ta không chỉ có thể nhìn đến ma trận, còn có thể nhìn đến đãng ma viện chân chính thực lực sao. Trong đám người tức khắc nổ tung, đơn giản là vương tử nhàn nhạt một câu, mọi người quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, có nhân số. Ở bao năm qua tới môn phái đại bỉ trung, sở dĩ đãng ma viện vẫn luôn không có thể vượt qua đạo binh viện, chính là bởi vì cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, đãng ma viện ở đại bỉ bên trong cũng không thể hoàn toàn triển lãm bọn họ chân chính thực lực, chính là hôm nay, bọn họ lại có duyên một nhìn đã mắt sao. Hơn nữa này vẫn là ở diễn trận viện trở về môn phái đại bỉ như vậy quan trọng nhật tử. Trận này so đấu tựa hồ liền có vẻ càng thêm ý nghĩa phi phàm. Đây là chân chính liên quan đến tới rồi viện phái chi gian danh dự. Đãng ma viện dư lại 60 người cũng tức khắc mắt lộ ra hung quang nhìn vương tử, ở bọn họ liền bại hai cục lúc sau. Vương tử thế nhưng đưa ra như vậy trận pháp, là tưởng cười nhạo bọn họ, vẫn là thật sự cho rằng bọn họ liền không làm gì được diễn trận viện. Đãng ma viện tồn tại ý nghĩa chính là bồi dưỡng trừ ma nhân tài, nếu bọn họ thật sự lấy đến ra thiên ma phệ hồn trận nói, bọn họ cho rằng còn có thể tiếp tục thủ thắng sao. Mà ở giám khảo tịch thượng, một người bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, người này lại là đãng ma viện hách viện trưởng, mắt thấy nhà mình đệ tử từ bắt đầu liền vẫn luôn chật vật đến bây giờ, hách viện trưởng sắc mặt vẫn luôn đều rất kém cỏi, hiện tại chợt vừa nghe đến diễn trận viện muốn bố thiên ma phệ hồn trận, thật là có điểm không thể tin được. Diễn trận viện liền bực này tà ác trận pháp đều sẽ giáo sao. Hách viện trưởng ngoài cười nhưng trong không cười nói, ánh mắt nhìn về phía chiến văn thạch. Mà so sánh với hách viện trưởng kéo lớn lên mặt, chiến văn thạch hiển nhiên cao hứng rất nhiều, phải nói chiến văn thạch liền không có không cao hứng thời điểm, làm gì đều là kia nhất thành bất biến biểu tình, cà lơ phất phơ bộ dáng, xem hách viện trưởng phỏng trừng quả muốn đứng lên cho hắn hai quyền. Hách viện trưởng lời này sai rồi, trận pháp vốn không có chính tà chi phân, chỉ vì lấy hắn tới dùng người dùng ở bất đồng sử dụng, ma trận cũng là linh trận, năng lượng cũng là lấy tự với trong thiên địa. Nếu cộng sinh với thiên địa, nơi nào tới ai thật thiện, ai tà ác. Đãng ma viện bản trước đó là trừ ma, hôm nay hai phái có thể lấy như thế phương thức luận bàn, chẳng phải là trường thiên phái ngày sau một đoạn câu chuyện mọi người ca tụng. Chiến văn thạch ha hả cười nói, cũng không có để ý hách viện trưởng không lắm hữu hảo sắc mặt, ngược lại ngoài dự đoán giải thích một phen, hách viện trưởng hoài nghi nhìn chiến văn thạch, như vậy cao đàm khoát luận, căn bản không giống như là chiến văn thạch tác phong. Chiến viện trưởng này phiên ngôn luận nhưng thật ra mới lạ, hách mộ tuy không biết trận pháp như thế nào, nhưng lại biết, ma trận âm trầm hiểm sát, là vì chính phái tu sĩ sở khinh thường, ma trận vừa ra, là có quan hệ sinh tử quyết đấu, môn phái đại bỉ tuy là các hiện này có thể, nhưng nếu là này trong đó ra chút ngoài ý muốn, này trách nhiệm là diễn trận viện đệ tử phụ, vẫn là chiến viện trưởng phụ. Lại lui một vạn bước giảng, mặc kệ ai tới phụ trách, lại trả nổi sao. Hách viện trưởng thanh âm nghiêm khắc rất nhiều, mặc kệ chiến văn thạch lý luận thượng nói cỡ nào chạm được chân, nhưng là sở hữu có quan hệ ma đạo đồ vật đều bị thuộc về vì tà môn ma đạo. Đây là toàn bộ tiên giới đối đãi ma đạo nhất trí nhận thức, huống hồ hiện tại đãng ma viện đệ tử liền dư lại 60 người, này đối đãng ma viện thực bất lợi. Ha ha, này đó đệ tử chỉ sợ một cái so một cái quý giá, nếu có ngoài ý muốn, liền tính dùng chiến mổ mệnh đi bồi, chỉ sợ cũng bồi không dậy nổi a. Chính là ta đệ tử cũng quang minh chính đại nói, muốn bố thiên ma phệ hồn trận, nếu đãng ma viện cho rằng cũng không thể phá trận, hoặc là sợ hãi có tử thương, đãng ma viện có thể nhận thua à, nhưng là vô luận như thế nào, so đấu chính là so đấu, không có trận pháp hạn chế, mặc dù là ngũ hành thánh nhân ở khi, cũng chưa từng có. Chiến văn thạch cười nghe xong hách viện trưởng tựa hồ mang theo trách cứ nói, bất quá cũng không có bị chọc giận bộ dáng, mà là vẫn cứ hỏa khí khuyên nhủ. Chiến viện trưởng ngươi hách viện trưởng sắc mặt tựa hồ càng kém, làm cho bọn họ nhận thua, sao có thể? Bất quá chiến mộ nhưng thật ra cảm thấy hách viện trưởng ý tưởng có chút không đúng, đừng nói đây là so đấu, ta các đệ tử tự nhiên coi chừng mực, trận pháp thượng cũng sẽ coi an toàn thi thố, nếu đây là chân chính địch nhân đâu. địch nhân dùng ma trận tới đối phó chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn muốn cố kỵ tử thương mà sợ hãi bất chiến sao? Đãng ma viện ở Trường Thiên phái trường thịnh không suy, nhưng chân chính thực lực rốt cuộc là cái dạng gì? Chẳng lẽ Hách viện trưởng không nghĩ làm Trường Thiên phái sở hữu đệ tử kiến thức một phen sao? Là con la là mã, dù sao cũng phải dắt ra tới lưu lưu mới biết được đi. Chiến Văn Thạch không chút hoang mang đánh gậy Hách viện trưởng nói, lực đỉnh nhà mình đệ tử, cũng đúng vậy, diễn trận viện đệ tử khổ luyện lâu như vậy, hắn làm viện trưởng, tựa hồ có thể vì bọn họ tranh thủ cũng liền nhiều như vậy. Chiến viện trưởng đây là tại hoài nghi ta đãng ma viện năng lực, không thể trừ ma vệ đạo. Hách viện trưởng mặt hoàn toàn trầm, mây đen giăng đầy, Chiến Văn Thạch lúc này đụng phải hắn cấm kỵ. Hách viện trưởng nghiêm trọng, Chiến Mô cũng không ý này. Chiến Văn Thạch thái độ đoan chính một ít, nhưng là cũng không sợ hãi. Ai, hai vị viện trưởng chớ có bị thương hòa khí, đệ tử còn không có đánh, nhị vị nhưng thật ra tưởng phân ra cái thắng bại. Vũ Văn Càn đúng lúc khuyên nhủ, này sau một lúc lâu trong lòng cũng có so đo. Vũ Văn phó trưởng môn, thiên ma phệ hồn trận chính là tứ giai cao cấp trận pháp, lại tiểu tâm đều sẽ có tử thương, này ở so đấu bên trong, trước mắt bao người. Nếu là xuất hiện bực này tình huống, sợ là sẽ khiến cho hỗn loạn a. Đến lúc đó nên như thế nào xong việc? Hách viện trưởng nhìn về phía Vũ Văn Càn, trầm giọng nói, không có nói đãng ma viện sợ hãi, mà là khách quan nói, đối phó loại này nguy hiểm trận pháp, hung hiểm khó dò, vạn nhất có ngoài ý muốn, thế gia đại biểu đều ở chỗ này, với ai đều không hảo công đạo, không dung như vậy qua loa quyết định. Môn phái đại bỉ bao nhiêu năm rồi, ngoài ý muốn tổng hội có. Vũ Văn Càn sau khi nghe xong, lại chỉ ba phải cái nào cũng được nói một câu. Hách viện trưởng vừa nghe lại là trong lòng chợt lạnh, Vũ Văn Càn lời này, đa số là khuynh hướng tiếp tục so, cho dù có ngoài ý muốn, cũng không ngăn cản. Thiên ma phệ hồn trận nếu bố đến ra, chẳng lẽ không có phá giải phương pháp? Còn không có so, hách viện trưởng liền đem kết cục tưởng như thế bi quan. Một cái thanh đạm thanh âm vang lên, tựa ở khuyên giải an ủi, lại tựa ở trần thuật sự thật. Lại là Hạ Ôn Trúc. Hách viện trưởng nhìn Hạ Ôn Trúc, Hạ Ôn Trúc rất ít ở như vậy trường hợp nói chuyện, tại như vậy nhiều người chung, có vẻ có chút quá mức tiên nhân khí chất, làm người rất ít đi trưng cầu hắn ý kiến. Lúc này nghe Hạ Ôn Trúc nói chuyện, hách viện trưởng phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đó là trên mặt có chút không nhịn được, như vậy khiêu chiến tựa hồ ở tình lý bên trong, nhưng là hắn một mặt thoái thác đảo có vẻ là hắn đang ma viện sợ hãi, hắn tưởng. Ngay cả Vũ Văn Càn này mấy cái. Phó trưởng môn, chỉ sợ cũng là tồn tưởng một thấy đãng ma viện thực lực tâm tư đi. Nếu là như thế, hôm nay ma phệ hồn trận, còn phi phá không thể. Hách viện trưởng hà tất như thế sốt ruột, đây là các đệ tử so đấu, khảo nghiệm cũng là này đó đệ tử, bọn họ tự nhiên biết lượng sức mà đi. Hách viện trưởng như vậy nhọc lòng bọn họ, thật là này đó đệ tử phúc khi a. Khuất Nam ấm thấy không khí có chút xấu hổ, toại cười nói. Hách viện trưởng tự nhiên chi đạo Khuất Nam ấm là ở thế hắn khuyên, như cũ không quá tự nhiên cười cười, lo lắng nhìn trên lôi đài các đệ tử, dù sao cũng là tân đệ tử, liền tính hắn tưởng thắng, cũng không nghĩ nhìn đến những người này ra cái gì ngoài ý muốn. Kia Hách Mô cũng rửa mắt mong chờ, nhìn xem chiến viện trưởng đệ tử bày ra thiên ma phệ hồn trận, có thể tà ác đến loại nào trình độ. Hách viện trưởng nói, không phản đối. Chiến Văn Thạch cười cười, hắn cũng muốn nhìn à. Như vậy trận pháp chỉ sợ vương tử bọn họ cũng là lần đầu tiên bố, ngày thường bố như vậy trận pháp quá mức thấy được, hắn không có khả năng không chú ý tới, vương tử như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến dùng cái này trận pháp. Là bởi vì tò mò đãng ma viện thực lực sao? Hoặc là đột phát kỳ tưởng? Vương tử tư duy hắn luôn luôn cũng đoán không chuẩn, dù sao hiện tại đều như vậy, an tĩnh nhìn mới là chân lý. Trên lôi đài, đãng ma viện đệ tử khiếp sợ sau một lúc lâu. Xác định vương tử không phải ở nói giỡn, diễn trận viện đệ tử ở vương tử nói ra lời này lúc sau, thế nhưng không ai phản đối, đãng ma viện các đệ tử sôi nổi nhìn về phía Khuất Nam Chi, muốn nghe xem hắn nói như thế nào, cho nhau ánh mắt giao lưu suy nghĩ pháp, hiện tại thi đấu thế nhưng tiến triển tới rồi như thế nông nỗi, nếu bọn họ không tiếp thu diễn trận viện đề nghị, không đi phá trận, dựa theo lúc trước cường cuồng, bọn họ thắng. Cơ hội cũng cơ hồ không có. Còn nữa, vương tử lời này là làm cho Trường Thiên phái mọi người mặt nói, nếu là bọn họ không tiếp thu nói, chẳng phải là làm người ta nói bọn họ đãng ma viện sợ diễn trận viện. Liên một cái thiên ma phệ hồn trận đều phá không được. Khuất Nam Chi thừa nhận đồng môn các đệ tử trưng cầu tầm mắt, trong lòng cũng là trăm chiếc ngàn hồi, nhìn về phía Viên, lại thấy Vương Tử Như cũ thần sắc nhàn nhạt, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Khuất Nam Chi hiện tại bỗng nhiên rất muốn biết. Ngày thường đại gia tổng nói không có địa phương thí luyện chúng ta học được đồ vật, nếu Diễn Trận Viện cho chúng ta cơ hội như vậy, chúng ta có thể nào bỏ lỡ? Ở mọi người đợi sau một lúc lâu lúc sau, Khuất Nam Chi trầm giọng mở miệng. Đây là tính toán tiếp thu khiêu chiến. Bởi vì quá hưng phấn, mọi người hô hấp đều dồn dập lên, kia kế tiếp sẽ nhìn đến cái gì, dị thường bắt chước chính tà chi chiến sao. Đãng Ma Viện các đệ tử chờ tới rồi Khuất Nam Chi nói, giữa mày tái hiện ý chí chiến đấu, bọn họ cùng Hách Viện trưởng ý tưởng không giống nhau, vừa rồi ở trên lôi đài chật vật thua hai cục chính là bọn họ, không phục cũng là bọn họ. Vương Tử đưa ra muốn bố thiên ma phệ hồn trận, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là tiếp. Không chỉ có là bởi vì Khuất Nam Chi theo như lời, bọn họ muốn như vậy một lần diễn luyện cơ hội, càng bởi vì bọn họ tưởng tại đây trên lôi đài hòa nhau một thành. Bảy trận. Vương Tử nhìn Khuất Nam Chi, lại rất mau thu hồi tầm mắt, đối mặt Diễn Trận Viện đệ tử, dương giọng nói. Là. Diễn Trận Viện đệ tử cơ hồ đồng thời đáp, tựa hồ lúc này mới xuất hiện kích động cảm xúc. Vương Tử làm cho bọn họ tới bảy trận, như nhau di vãng hợp tác quá vô số lần giống nhau. Diễn Trận Viện đệ tử nhanh chóng phân tán mở ra, xếp vào trận kỳ, đánh vào cấm chế, làm không chút cầu thả. Trong khoảng thời gian này tới nay, nằm mơ đều ở cùng trận pháp giao tiếp, tựa hồ cũng chỉ có bảy trận thời điểm mới là bọn họ nhất tự tin thời điểm. Mọi người kinh ngạc nhìn Diễn Trận Viện các đệ tử chi gian phối hợp, liền tính lại kiến thức hạn hẹp, mọi người cũng biết bảy trận nhất kỵ phân tâm. Một khi bắt đầu bảy trận liền như lão tăng nhập định, hoàn toàn ngăn cách chính mình cùng ngoại giới câu thông, hơn nữa trận pháp vận chuyển giống như một cái tinh vi pháp khí, có một vòng sai rồi toàn bộ trận pháp đều phát huy không ra hắn uy lực, bởi vậy bảy trận người đương thời số không thể nhiều, thậm chí chân chính trận pháp đại sư cũng rất ít hợp tác. Mà Diễn Trận Viện những người này thế nhưng cùng nhau bảy trận, bọn họ thật có thể biết mỗi người đánh hạ cấm chế là bộ dáng gì. Đối lẫn nhau hiểu biết thật sự tới rồi như thế khắc sâu nông nỗi. Như vậy bày trận thật sự không có vấn đề sao. Mà ở mọi người liên tiếp vấn an bồi hồi ở trong đầu vứt đi không được thời điểm, lại thấy Diễn Trận Viện đệ tử cơ hồ đồng thời thu tay lại, mà vẫn luôn cái gì cũng chưa làm Vương Tử, tế ra một cái trận bàn, liên tục nơi nơi vài cái cấm chế, lại thấy trận bàn bay vào không trung, một bó thật lớn chùm tia sáng chiếu rọi xuống dưới, trên mặt đất xếp vào trận kỳ đổ rào rào động lên. Lấy trận kỳ vì trung tâm, không khí tựa hồ cũng ở nhanh chóng vặn mẹo. Chỉ trong nháy mắt, quay chung quanh ở trận pháp chung quanh không khí đều ở phát sinh quỷ dị biến hóa, nồng đậm linh khí biến vẩn đục lên, ẩn ẩn nhìn đến kịch liệt xoay tròn trong không khí hỗn loạn tua giống nhau hắc khí. Sau đó đó là gió nổi lên, mây di chuyển. Trận kỳ cổ động càng ngày càng lợi hại, trên lôi đài tình huống phát sinh kịch liệt biến hóa, mọi người trơ mắt nhìn vừa rồi còn hảo hảo lôi đài tức khắc cắt bay đá chạy. Mây đen tràn ngập, bay nhanh thổi quét lại đây, đem Diễn Trận Viện 54 người thân ảnh bao phủ ở bên trong, trở nên mơ hồ không rõ, lại sau đó hoàn toàn biến mất. Đó là ma khí sao? Đây là thiên ma phệ hồn trận sao? Đã bố thành sao? Hào dây đặc sắc khí, Diễn Trận Viện đệ tử chỗ sâu trong trận không chịu ảnh hưởng sao? Mọi người kinh ngạc nhìn trước mắt biến hóa, thiên ma phệ hồn trận đã bố thành, lôi đài phụ cận cắt bay đá chạy. Như là trống giống nhiều một cái đáng sợ lốc xoáy, bên trong hoàn cảnh là bộ dáng gì mọi người đều không thể nào biết được, vặn vẹo không khi kéo bốn phía một trận quỷ dị âm phong, mọi người duỗi tay đỡ suýt nữa bay đi mũ, nhìn về phía Đãng Ma Viện, bọn họ tính toán như thế nào ứng đối. Đãng Ma Viện nhân thần tình nghiêm túc, nhưng không khó coi ra bọn họ trên mặt hưng phấn cảm giác, tựa hồ cũng không có mọi người suy nghĩ sầu lo. Chuẩn bị phá trận, nhớ lấy vào trận lúc sau khẩn đầu linh đài. Bảo trì thanh tỉnh, hai người một tổ hành động, lẫn nhau chiều ứng, thà rằng thương, không thể bị mê hoặc, chúng ta mục tiêu là chu sát ma bò cạp, tốc độ muốn mau, thẳng lấy trong trận, không thể liền chiến. Khuất Nam Chi trầm giọng nói, xem ra là biết thiên ma phệ hồn trận, hơn nữa cũng biết phá trận tốc, hiện tại liền phải xem là Diễn Trận Viện trở nên mau, vẫn là Đãng Ma Viện phá trận tốc độ nhanh. Minh Bạch. Mọi người cũng trầm giọng trả lời. Bọn họ tuy rằng biết thiên ma phệ hồn trận kết cấu như thế nào, nhưng là trận pháp áo nghĩa vốn dĩ liền ở chỗ một cái biến tự, ở thân bất biến dưới tình huống hình vạn biến, muốn tìm được cuối cùng mục tiêu, tuyệt phi một kiện chuyện dễ. Hảo, chúng ta đây vào trận. Khuất Nam Chi nhìn lướt qua dư lại 60 người, nhìn đến mọi người cũng không có sợ hãi cảm xúc, trong lòng an tâm một chút, đôi mắt có chút tỏa sáng mà nói đến, có thể gặp được thiên ma phệ hồn trận, mặc kệ thắng thua, hôm nay bọn họ đều phải sớm. Dưới đài người xem khẩn trương chú ý trên lôi đài biến hóa, Đãng Ma Viện đã bắt đầu phá trận, mắt thấy Đãng Ma Viện người lưỡng lưỡng một tổ, dần dần tất cả mọi người hoàn toàn đi vào trận pháp bên trong, ở đâu cái thật lớn màu đen lốc xoáy bao phủ hạ, bọn họ căn bản vô pháp nhìn trộm bên trong tình huống. Như vậy làm cho bọn họ nhìn cái kia lốc xoáy, thật là so với chính mình đi vào đều sốt ruột a. Mà Khuất Nam Chi chờ một chúng Đãng Ma Viện đệ tử tiến vào trong trận lúc sau, âm trầm tà khí tùy ý lan tràn ở chung quanh, thoát ly quen thuộc linh lực, mọi người lập tức cảm giác không khỏe lên, sôi nổi nhíu mày, lúc này mới chân chính thể hội dĩ vãng tiên sinh tổng nói, ở đối chiến ma giới người khi, coi trọng nhất hữu hiệu phương pháp đó là mau. Không thể có ý tứ kéo dài, nếu không ở không có linh lực cung cấp dưới tình huống, sớm hay muộn sẽ không địch lại đối phương. Nhiên trong trận hắc khí lan tràn, phảng phất thật sự ma giới giống nhau, không có phương hướng, không có người. Mọi người đứng ở tại chỗ, không có bước ra một bước, tựa hồ ở quan sát cái này trận pháp. Cẩn thận! Khuất Nam Chi hét lớn một tiếng, huy kiếm chặt đứt dưới chân xương khô, mọi người một khi nhắc nhở, cũng phát hiện trong trận biến hóa. Lại thấy dưới chân trong nháy mắt toát ra vụ thuật thi cốt, những cái đó nhìn không ra là người là thú thi cốt nhanh chóng đánh út về phía bọn họ, có vươn dày đặc lợi chảo, có trực tiếp há mồm tắp tới. Mọi người lập tức huy kiếm đi chém. Tuy rằng tình huống khẩn cấp, nhưng là cũng vô dụng năng lượng công kích, xem ra bọn họ còn nhớ rõ, còn như vậy hoàn cảnh hạ, muốn tận lớn nhất khả năng bảo tồn linh lực, bọn họ mục tiêu còn ở cuối cùng, không biết khi nào mới xuất hiện. Mọi người trong tay kiếm cũng không phải bình thường kiếm, ở chém về phía những cái đó xương khô khi, lại thấy những cái đó xương khô nhanh chóng hóa thành quang điểm, tựa hồ cũng không phải chân thật, nhưng mọi người lại biết, này trong trận xuất hiện đồ vật, không một không tà. Tuyệt không cho phép bọn họ thiếu cảnh giác. Không cần tách ra, hai người một tổ. Khuất Nam Chi ở ứng đối càng ngày càng thật tốt giống không dứt xương khô khi, còn không quên phân phó một tiếng, mọi người ngừng lập tức lẫn nhau dựa sát, đừng nói, vừa rồi bị này không chỗ không ở xương khô làm cho thiếu chút nữa từng người vì chiến. Mấy thứ này giống như không cái xong, chúng ta không đi ra nơi này phương, còn như thế nào tìm ma bỏ cạp. Có người hô, như vậy ở chỗ này lãng phí thời gian cũng là biện pháp A. Đều hướng ta nơi này dựa sát, hỏa thuộc tính đệ tử tiến lên, này đó đều là khí tà ác ngưng kết xương khô, không có căn cơ, hỏa có thể khắc chế. Sau một lúc lâu, Khuất Nam Chi la lớn, mọi người vừa nghe, lập tức huy kiếm mở đường, hướng tới Khuất Nam Chi địa phương dựa sát. Hỏa thuộc tính người dần dần tập trung ở phía trước nhất, nghe Khuất Nam Chi hiệu lệnh, đãi tất cả mọi người đến đông đủ. Khuất Nam Chi ra lệnh một tiếng, mấy cái thật lớn ngọn lửa tức khắc thoán hướng mặt đất, trong không khí từng đợt mắng mắng mắng mắng thanh âm vang lên, những cái đó xương khô như là bị cực nóng bốc hơi giống nhau, toát ra từng đợt khói đen, kia hương vị thực sự không dễ ngửi. Này đó là thi hải đi. Một người nói, sờ soạn một phen hãn, này còn chỉ là bắt đầu. Ân, các ngươi đều thế nào? Không có bị những cái đó xương khô hoa thương đi. Khuất Nam Chi nhíu mày nhìn kia vô số xương khô biến mất, hỏi Đãng Ma Viện đệ tử, tựa hồ thực để ý cái này đáp án. Không có, chúng ta biết mấy thứ này gần người không được. Một người nói, Khuất Nam, chúng ta tiếp tục đi thôi. Một cái khác nam tử nói, tại đây địa phương đãi thời gian càng lâu đối bọn họ càng bất lợi. Ân, sau trạm kiểm soát là biển máu, đại gia cẩn thận, đến lúc đó nghe ta mệnh lệnh, tuyệt đối không thể cây quạt hành động. Nếu không các ngươi hồn phách linh ở trong trận này, các ngươi tự hành phụ trách. Khuất Nam Chi nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn chằm chằm những người này, tựa hồ đang chờ bọn họ đồng ý. Lúc sau lộ, cần thiết từ hắn toàn quyền chỉ huy, tin tắc đi, không tin tắc lưu. Khuất Nam ngươi nói cái gì, chúng ta nếu để cử ngươi làm chỉ huy, định là tin tưởng ngươi. Đúng vậy, mọi người đều biết này trận pháp nguy hiểm chỗ, ngươi cứ việc mang theo chúng ta đi chính là, ngươi nói hướng đông. Chúng ta tuyệt không hướng Tây. Mọi người không có dị nghị, nếu đều vào trận, đó chính là tưởng hảo muốn đối mặt cái gì, đều là vì bản thân tên họ, còn có ai ở ngay lúc này tùy hứng. Khuất Nam Chi ánh mắt lại định ở Mục Dịch Thủy trên người, không nói một lời nhìn nàng, cũng không lâu trước Mục Dịch Thủy ngu xuẩn biểu hiện, hắn đã đối người này có chút hoài nghi, nếu ở trận pháp trung tái xuất hiện cái gì vấn đề, hắn tuyệt không sẽ bởi vì một người mà chậm trễ mọi người tiến trình. Ta nhất định sẽ nghe ngươi chỉ huy A. Khuất Nam, chúng ta ngày thường cùng nhau luyện tập như vậy nhiều lần, ta nào một lần không nghe ngươi. Mục Dịch Thủy thấy Khuất Nam chi xem hắn, hơn nữa là như vậy hoài nghi tầm mắt, những người khác cũng đều không tin xem nàng. Mục Dịch Thủy trong lòng khẩn trương, liền bởi vì phía trước nàng có chút mất khống chế biểu hiện sao. Đều là bởi vì cái kia vương tử. Nếu không phải nàng cũng không chịu có thể ở như vậy nhiều người trước mặt xấu mặt, cái kia vương tử nhất định là nàng khắc tinh. Từ gặp được nàng liền không gặp được quá một chuyện tốt. Hủy hoại nàng trong sạch tu tiên kiếp sống, không có được đến tiên nhân giống nhau vệ tử khiêm, lại bị Sử Ngữ Nhi dụ dỗ giả tu tập kia không biết là cái gì năng lượng công pháp, vốn tưởng rằng là cực lạc việc, nhưng là mỗi lần nhìn tình sự qua đi nam nhân đều sẽ biến thành một khối lạnh băng thi thể, mà nàng lại như là chúng độc giống nhau căn bản vô pháp dừng lại. Nàng vốn định tiếp cận cũng chỉ có vệ tử khiêm, vốn định câu dẫn cũng chỉ có vệ tử khiêm, chính là nàng công pháp luyện càng cao thâm, nàng cách này cái tiên nhân giống nhau vệ tử khiêm liền càng xa. Hơn nữa vệ tử khiêm trước nay đều không có con mắt xem qua nàng liếc mắt một cái, rõ ràng nàng như vậy đã sớm gặp được hắn. Nàng bắt đầu hận cái kia đem nàng hết thảy đều niết ở trong tay Sử Ngữ Nhi, hận nàng sự tình gì đều áp nàng một đầu, hận nàng đem nàng mang vào như vậy một cái bất quy lộ. Nàng buồn có thể quang minh chính đại đi tranh thủ vệ tử khiêm, hiện tại nàng liền chính mình đều cảm thấy chính mình dơ, như thế nào đi xứng tiếp cận vệ tử khiêm. Hơn nữa liền tính đến tới rồi vệ tử khiêm lại có ích lợi gì, cũng nhìn hắn ngày đó biến thành chính mình dưới thân thi thể sao. Hừ, nếu không phải bởi vì ngươi đối vương tử oán niệm quá sâu, ngươi cho rằng ta không chế được ngươi sao. Hiện tại hối hận. Thật là thiên chân thủy tỷ tỷ a, liền tính ngươi băng thanh ngọc khiết tài mạo vô song, ngươi cho rằng cái kia vệ tử khiêm sẽ xem ngươi liếc mắt một cái. Mục Dịch Thủy trong đầu hồi tưởng khởi Sử Ngữ Nhi từng đối nàng nói qua nói. Kêu biểu tình là cùng trước mặt ngoại nhân hoàn toàn không giống nhau âm ngoan, làm nàng nhìn đều nhịn không được đại chiến. Mục Dịch Thủy trong lòng đối vương tử hận ý đã tới rồi nàng chính mình khó có thể khống chế nông nỗi. Nếu không phải như vậy một người tồn tại, nàng cũng sẽ không tới rồi hôm nay như vậy nông nỗi. Đối vương tử sát tâm không biết khởi quá bao nhiêu lần, mỗi lần đều ngạnh sinh sinh đè ép xuống dưới. Càng là như vậy, ở nhìn thấy vương tử thời điểm càng là khó có thể khống chế. Mục Dịch Thủy giống như hủy khuất túi đầu, muốn cho Khuất Nam Chi tin tưởng nàng, mà trên thực tế, Khuất Nam Chi đích xác lựa chọn tin tưởng, phải nói, tạm thời tin tưởng, nếu Mục Dịch Thủy lại rất dây xích, tin tưởng Khuất Nam Chi sẽ như hắn theo như lời, mặc kệ người này. Chúng ta tiếp tục đi. Khuất Nam Chi nói, đã ma viện đệ tử đồng thời đuổi kịp. Mục Dịch Thủy túi đầu đuổi kịp, trong lòng lại hiện lên điên cuồng ý niệm, đây là ở thiên ma phệ hồn trận, trận pháp bị tà khí bao phủ. Ở cái này địa phương, liền tính nàng dùng ra kia công pháp, cũng sẽ không bị phát hiện, nếu có thể tìm được vương tử, đem nàng nhỏ giọng vô tức giải quyết tại đây trận pháp chung. Nên thật tốt. Thật là đáng tiếc, nhìn không tới bên trong cảnh tượng, nếu không nhất định thực xuất sắc ca. Vũ Văn Càn nhìn sau một lúc lâu, thân thể hướng ghế dựa một dựa, có chút thất vọng, đáng ma viện đánh với diễn trận viện, đây mới là vở kịch lớn, lại không thể tận mắt nhìn thấy, có thể không thất vọng sao. Đi qua 15 phút, không biết bên trong tiến triển tới rồi cái gì trình độ. Khâu Cao Nghĩa sờ sờ trong râu, kỳ thật có chút khẩn trương, hảo gia hỏa, diễn trận viện bố ma trận, này đều nghĩ ra được, còn hảo là đối đãng ma viện, nếu là đối thượng nhà mình đạo binh viện, khu khu. Loại này giả thiết không làm cũng thế. Ai? Chiến viện trưởng, tuy rằng nhìn không tới, ngươi cho chúng ta nói một chút như thế nào. Hôm nay ma phệ hồn trận như thế nào cấu tạo? Cũng làm cho chúng ta trong lòng có cái số, cũng tống cổ thời gian A. Vưu Lê nói, quang nhìn kia trận pháp thanh thế to lớn, nhìn không tới tiến triển thật là nóng lòng A. Đúng vậy chiến viện trưởng, nói một chút đi, làm chúng ta đoán xem, này phá trận tiến triển tới trình độ nào. Trường Tôn Kỳ cũng nói, nay cũng không phải cái gì không thể nói, thiên ma phệ hồn trận biết đến người cũng không ít, liền như hách viện trưởng tinh thông khắc chế ma trận cùng với các loại tà trận phương pháp. Cũng định là rất rõ ràng, nếu vài vị phó trưởng môn muốn nghe, chiến mộ tự nhiên nguyện ý giải thích. Chiến Văn Thạch cười nói, không chỉ là cố ý vẫn là vô tình, xem như khen tặng hách viện trưởng một phen, mà hách viện trưởng sắc mặt hơi tễ, tựa hồ cũng thực hưởng thụ. Hôm nay ma phệ hồn trận, trận nội hoàn cảnh trung từ trong thiên địa hỗn độn tà khí hội tụ mà thành, cũng không chỉ một, nơi này rốt cuộc không phải ma giới, trận nội cũng không có khả năng thật là ma khí, bởi vậy này cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng thiên ma phệ hồn trận, nhưng trừ cái này ra, cái khác cũng không khác nhau. Chiến văn thạch dừng một chút, tiếp tục nói. Thiên ma phệ hồn trận CM3 cái trận khu, phân biệt vì thi sơn, biển máu, kính thiên, qua này tam quan sau đó là đầu trận cự quái, ma bò cạp. Cái gọi là thi sơn, là từ tà khí ngưng tụ thành thi cốt, trồng chất thành sơn, nếu như bị này đó thi cốt hơi chút cắt qua một ít làn da, kia tà khí liền sẽ trong khoảnh khắc ở kinh mạch bên trong tán loạn, mà bị ăn mòn người giống như tan hết linh khí, mất đi bảo hộ chính mình cùng chiến đấu năng lực, những cái đó thi cốt liền sẽ làm trầm trọng thêm gặm thực hắn linh khí gặm thực xong lúc sau, đó là hắn thân thể, linh hồn, thẳng đến người này toàn xong chết ở trong trận. Chiến văn thạch nói, nghe thấy hắn theo như lời, này thi sơn lại là như thế lợi hại. Nghe tới như thế đáng sợ, kia phá giải phương pháp là cái gì? Vưu Lễ hỏi, vạn sự luôn có tương khắc, không có khả năng tuyệt đối, muốn hắn tưởng, không cho này đó thi cốt gần người không phải hảo. Tà khí ngưng tụ thành thi cốt, cũng không ổn định, thả sợ hãi hỏa, chỉ cần một hồi lửa lớn, thi sơn liền phá. Lại nghe Hách viện trưởng nói tiếp, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đãng ma viện đệ tử này một quan vững vàng qua giống nhau. Nga. Kia thi sơn nghe tới cũng không phải như vậy kia khắc phục a, này biển máu lại là sao lại thế này? Khuất Nam ấm hỏi. Này biển máu sao, là từ hoán khí hội tụ mà thành, giống nhau một mảnh thâm không thấy đại dương mênh mông biển máu, tươi đẹp huyết hồng màu sắc, dễ dàng gợi lên nhân tâm đế tham niệm cùng hoán khí, cùng với hết thể mặt trái đồ vật, mà này biển máu phía trên trống giống nổi lơ lửng vài tòa phù mục. Muốn quá này chạm kiểm soát, cần thiết nhảy qua này đó phù mục, từ biển máu phía trên đi qua. Mà qua đi cũng không phải như vậy thuận buồm xuôi gió, trừ bỏ phía dưới mê người nhảy xuống biển máu, còn có rảnh chung không ngừng hiện lên đoán linh. Một khi thu được ảnh hưởng rất vào biển máu, cũng thật liền khởi không tới, kia đại biểu cho một người hồn phách rơi vào trong trận, vĩnh viễn bị khóa. Chiến văn thạch tiếp tục nói, mọi người vừa nghe, này biển máu lại là so thi sơn nghe tới sởn tóc gáy thật nhiều lần. Này biển máu như thế nào phá giải? Sử Văn Bân tựa hồ thực vội vàng hỏi nói, đúng vậy, này biển máu đích sắc đáng sợ, chỉ cần là người, ai không có tham niệm, ai không có oán khí, ai không có chút mặt trái cảm xúc. Biển máu dụ hoặc lực có bao nhiêu đại? Này oán linh lại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ rớt vào biển máu sau, thật đúng là bị khóa lại linh hồn, rốt cuộc ra không được. Chỉ cần khắc phục trong lòng khiếp đảm cảm giác, áp chế không nên có mặt trái cảm xúc, đôi mắt không xem biển máu, chém giết tới phạm đoán linh, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hướng quá phù mục tới bờ bên kia liền có thể. Hách viện trưởng nói, sắc mặt có chút trầm trọng, tuy rằng ít ỏi vài câu, nghe rất đơn giản bộ dáng, nhưng là khống chế trong lòng tham niệm cùng oán niệm, muốn cực cao tâm trí, đây là cưỡng cầu không tới, này một quan căn bản chính là khảo nghiệm tâm trí, cũng là hắn nhất lo lắng. Tuy rằng so với sát khí mạnh nhất kính thiên cùng hung ác khó lường ma bò cạp, biển máu lực sát thương tựa hồ không đủ, nhưng là lại hiểm ở giết người không thấy máu, liền như chiến văn thạch theo như lời, muốn chính là linh hồn. Chương 140 phục bút. Kia kính thiên lại là sao lại thế này? Trầm mặc sau một lúc lâu, Khuất Nam thân thể trước huynh, tựa hồ hứng thú nồng hậu rất nhiều. Kính thiên là này ba cái trạm kiểm soát chung nhất lực sát thương mạnh nhất, quan nội thiết có 18 mặt lưu ly huyễn kính. Đem vào trận người vây quanh, này lưu ly huyễn kính lợi hại chỗ ở chỗ, kính nội sẽ ảnh ngược xuất nhập trận người bộ dáng, mà kính nội ảnh ngược ra người sẽ bay ra tới hóa thành chân nhân công kích vào trận người, đáng sợ nhất người, chỉ cần là bản nhân sẽ, kính nội người cũng hoàn toàn sẽ, thả công kích chi tàn nhẫn là không chết không ngừng, mà vào trận người cũng không thể đánh nát gương, nếu như gương nát, thực mau liền sẽ một phân thành hai, nếu là lại toái, còn sẽ lại chia làm nhị. Lấy này loại suy, sinh sôi không thôi. Chiến văn thạch nói tiếp, này đó là kính thiên. Lại là như vậy lợi hại. Này một quan đối thủ nhưng nói là chính bọn họ a. Chính mình cùng chính mình đánh, hơn nữa nếu là đánh nát gương, đó chính là chính mình ở cùng vài cái chính mình ở đánh, này quan lại muốn như thế nào phá. Khâu Cao Nghĩa kinh ngạc hỏi, này một quan đối thủ là trong gương phản xạ chính mình, hơn nữa không ngừng nghỉ. Quả nhiên là ba cái trạm kiểm soát chung khó nhất triển một quan. Nay quan tuy hung hiểm, nhưng nếu có thể tìm đúng thời cơ đem 18 mặt lưu ly hoàn cảnh kể hết phá hủy, không được có một khối thấu kính còn sót lại, này quan đó là phá. Hách viện trưởng nói, nghe tới đơn giản, nhưng là 18 mặt gương sẽ vào trận lúc sau lập tức phát động công kích, mà công kích chung các đệ tử như thế nào sẽ lo lắng khác. 18 mặt gương bắt đầu phân liệt biến hóa lúc sau, muốn tìm ra 18 mặt gương hơn nữa đồng thời phá hủy, như thế nào là sự tình đơn giản. Những cái đó đệ tử chung tu vi tối cao cũng chính là Khuất Nam Chi, lấy Khuất Nam Chi tu vi, có thể đồng thời chiếu cố 18 mặt, đem 18 mặt lưu ly huyễn kính đồng thời phá hủy sao. Nếu như trung gian xuất hiện một chút ít thời gian lệch lạc, 18 mặt gương vẫn cứ sẽ phục hồi như cũ, còn sẽ phân liệt thành càng nhiều huyễn kính. Nếu như mấy người phối hợp tới, đáng ma viện những cái đó đệ tử chung, có thể làm được tâm ý tương thông, công kích hoàn toàn đồng bộ sao. Kia ma bò cạp lại là vật gì? Trường Tôn Kỳ hỏi, tiền tam cái trạm kiểm soát các có các hung hiểm, nhưng xem hách viện trưởng bộ dáng, đáng ma viện đệ tử hẳn là cũng là biết phá trận phương pháp. Nếu ở biết đến dưới tình huống còn ra ngoài ý muốn, đó chính là thực lực vấn đề. Ma bỏ cạp là mắt trận, là thủ trận ma vật, vốn là từ ma khí ngưng kết mà thành. Nơi này ma bỏ cạp còn lại là từ khí tà ác ngưng tụ thành. Ma bỏ cạp thực lực mạnh yếu quyết định với bảy trận người, nhược điểm nhân trận mà dị. Chỉ cần giết ma bỏ cạp, thiên ma phệ hồn trận liền tính phá. Chiến Văn Thạch nói, thuận tiện nói phá trận phương pháp, mọi người nghe xong, không cấm càng thêm tò mò này trận pháp. Không biết kêu biển máu hay không thật có thể gợi lên nhân tâm đế thăm dục, 18 mặt lưu ly ảo cảnh có phải hay không thật sự như vậy hung hiểm, ma bỏ cạp có bao nhiêu khó chơi, nhược điểm ở nơi nào. Hơn nữa Chiến Văn Thạch cũng nói, ma bỏ cạp thực lực quyết định bởi với 7 trận người, này 7 trận người là vương tử cùng với diễn trận viện các đệ tử, kia này ma bỏ cạp thực lực lại nên như thế nào tính. Bên ngoài vô số người xem đều ở dối trường cổ khẩn trương tò mò quan vọng, chỉ chốc lát sau lại ngó vài lần kia đã đốt 2/3 còn nhiều hương, không biết này ở ba cái canh giờ tới rồi lúc sau, diễn trận viện cùng đãng ma viện chi gian so đấu có thể hay không có cái kết quả. Mà lúc này trong trận đãng ma viện đệ tử, đang ở đối mặt bình tĩnh không gợn sóng biển máu, kia huyết hồng nhan sắc thẳng xem đầu người vượng hoa mắt, trong lòng giống như có cái gì tà ác ý niệm không ngừng ngoi đầu, mỗi người trên mặt đều là dễ rủa biểu tình. Như là đang ở tiến hành cái gì kịch liệt tư tưởng dãy rủa. Có đệ tử tay cầm ở trên chuôi kiếm, khẩn lại tùng, lòng lại khẩn, trên trán mạo mồ hôi mỏng, mắt kính đều che kín tơ máu, không biết là bị kia mênh mông vô bờ biển máu làm nổi bật, vẫn là vốn dĩ chính là như vậy. Ngươi làm gì? Văn Viễn, mau giữ chặt hắn. Đồng nhiên, mấy người tiếng kêu sợ hãi đồng thời vang lên, kiếm kích đối lập, hai người sát khí tương hướng. Nháy mắt liền ở huyền nhai bên cạnh đi rồi mười mấy chiêu. Phát hiện hai người không đúng mọi người cuống quýt kéo ra hai người, phân biệt trấn an. Các ngươi đang làm gì? Lúc này nhất kỵ nội loạn. Còn có nghĩ quá này biển máu. Một người lớn tiếng nói, gắt gao túm cái kia tưởng tiến lên liều mạng đệ tử. Cái gì ta đang làm gì? Là Triệu Văn Viễn hắn trước đẩy ta. Nếu không phải ta cảm giác không thích hợp tránh thoát, hiện tại ta linh hồn đã sớm bị buộc chặt kia biển máu. Còn có ta Ngụy Lương công người này sao? Kia tự thành Ngụy Lương công người cơn giận còn sót lại chưa bình, không ngừng người khác khuyên bảo, dãy rùa suy nghĩ tiến lên chém kia Triệu Văn Viễn, những người khác ba chân bốn cẳng lôi kéo, chính mình trong lòng rõ ràng cũng loạn thành một đoàn, còn muốn lại khuyên người khác, hơn nữa bọn họ có thể cảm nhận được, bởi vì này bỗng nhiên mà đến xung đột, bọn họ trong lòng cũng ở không ngừng sao động, kia tà ác ý niệm tựa hồ ở cổ động chính mình, giống bọn họ giống nhau. Đi làm muốn làm sự. Thình đi. Đây đều là biển máu ở quay phá. Ngươi tưởng chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Ngươi lập tức bình tĩnh lại. Đây là đối chúng ta khảo nghiệm. Một người vội la lên. Trên đầu mồ hôi không ngừng đi xuống mạo. Ta như thế nào sẽ không biết là biển máu ở quay phá. Chính là chúng ta đều ở khống chế. Vì cái gì Triệu Văn Viễn lại ngoại lệ. Hắn ngày thường liền nơi trốn cùng ta đối nghịch. Hiện tại càng là có muốn giết ta chi tâm. Ngày sau chắc chắn lại đến tìm ta phiền thoái, vì sao không ở nơi này làm kết thúc. Kia Ngụy Lương công kích động nói, trên mặt đỏ bừng, tức giận phía trên, mặc cho những người khác khuyên như thế nào nói đều không được, mà bên kia Triệu Văn Viễn cũng không bất lo, múa may trường kiếm một hai phải tìm Ngụy Lương công đua cái ngươi chết ta sống. Các ngươi đều cho ta dừng tay. Khuất Nam Chi bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sắc mặt nghiêm khắc, tức giận cũng ở bốc lên, dù sao cũng là chỉ huy. Hơn nữa Khuất Nam Chi ở diễn trận viện tân đệ tử trung danh vọng đích xác không thấp, này một tiếng quát bảo ngưng lại, hai bên đều có thu liễm, không hề thét to kêu đánh kêu giết, khuyên can người cũng tỉnh rất nhiều sức lực, nhưng là Ngụy Lương Công cùng Triệu Văn Viễn vẫn là nộ mục tương hướng, một bộ xem sinh tử thù địch ánh mắt. Sớm tại Thi Sơn thời điểm, ta liền hỏi qua các ngươi nhưng nguyện toàn quyền nghe theo mệnh lệnh của ta, các ngươi còn nhớ rõ như thế nào trả lời sao? Chính là hiện tại đâu? Các ngươi hiện tại đang làm gì? Muốn chết? Vẫn là tưởng liên lụy đại gia cùng chết? Khuất Nam Chi sắc mặt âm trầm nói, ánh mắt bất thiện nhìn Ngụy Lương Công cùng Triệu Văn Viễn. Khuất Nam Chi tu vi cao bọn họ hai người một cái cảnh giới, như vậy không có cảm tình nhìn bọn họ khi, trong lòng ta ác sát khí thế nhưng cũng bởi vì đối Khuất Nam Chi sợ hãi mà rút đi vài phần, hai người trên mặt xuất hiện xấu hổ thần sắc, không lời gì để nói. Hiện tại cho các ngươi hai con đường, hoặc là tiếp tục đánh, nhìn xem là các ngươi trước phân ra thắng bại, vẫn là này biển máu trước nuốt các ngươi. Hoặc là cho ta thu hồi về điểm này tâm tư, rời đi hôm nay ma phệ hồn trận, tùy các ngươi tưởng như thế nào đánh, ta đều sẽ không nói một chữ. Khuất Nam Chi tiếp tục lạnh giọng nói, một bộ đại tướng phong phạm, thật có thể trấn trụ này mất khống chế trường hợp. Ngụy Lương Công cùng Triệu Văn Viễn hung hăng sửng sốt, theo bản năng tự hỏi Khuất Nam Chi nói cho bọn họ hai con đường, mà tưởng đều không cần tưởng, đương nhiên tuyển đệ nhị điều. Ở thế nào, cũng muốn rời đi địa phương quỷ quái này lại đánh.